con mẹ nó, các ngươi này bọn tiểu xuất sinh. Có loại thả lão tử, lão nhân muốn cùng các ngươi một mình đấu. Thả lão tử a, thả lão tử. Thanh âm kia giống đến khàn cả giọng. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào kêu to, trong bộ lạc quái vật đều thờ ơ. Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, mà lúc này, đi vào bộ lạc nhu đầu nhân lại đem trong tay Diệp Tịch Giao tùy tay ném cho một cái đi ngang qua một cái dương thủ lĩnh. Tiếp theo liền chỉ thấy kia dương thủ lĩnh động tác lưu loát cầm lấy một ngón tay thô dây đằng, thành thạo, liền đem Diệp Tịch Giao đôi tay hai chân bó kín mít, sau đó liền đem nàng ném tới trong một góc thạch rào chắn. Thạch rào chắn độ cao chừng 1m7 tả hưu, đối với này đó dương thủ lĩnh nhu đầu nhân tới nói, không coi là cái gì, nhưng đối với nhân tộc tới nói, cũng đã không tính lùn. Mà lúc này vốn đang ở thạch rào chắn ngửa mặt lên trời chu lên kim béo, đồng nhiên chỉ thấy một đoàn hắc ảnh bị ném vào tới, tức khắc hoảng sợ. Ngoa tào! Cái gì ngoạn ý? Lao tử ta! Ngạch! Lao! Lao đại! Trận tròn đôi mắt, kim béo cả người đều chấn trụ. Nhưng theo sau nháy mắt vui vẻ, ha ha cười nói. Ha ha! Thật tốt quá! Lao đại tới! Lao đại ta và ngươi nói, ta! Câm miệng! Thật sự không muốn nghe kim béo la to. Diệp Tịch Giao trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kim béo tức khắc cả người run lên, ngay sau đó chỉ nghe Diệp Tịch Giao cố tình đẻ thấp tiếng nói, nói. Nói chuyện nhỏ giọng điểm, những cái đó quái vật có thể nghe hiểu chúng ta nói. Cái gì? Không thể nào. Những cái đó man nhân sao có thể nghe hiểu được người ngữ? Diệp Tịch Giao lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp phía trước đụng tới cái kiêng như đầu nhân sự, nói thẳng một lần. Dứt lời. Ngay sau đó mày đẹp một trọn, nhìn kim béo liếc mắt một cái, ngươi biết bọn họ là man nhân. Biết a, ngạch. Chẳng lẽ lao đại ngươi không biết? Cổ mã thần miếu là thượng cổ di lưu ở Lăng Vân Đại Lục thượng cổ mà chi nhất, nhưng bởi vì phạm vi quá tiểu, vô pháp tự thành một giới. Nhưng dù vậy, cổ mã thần miếu cũng có một giới hình thức ban đầu, cho nên bên trong tự nhiên cư trú đủ loại sinh vật. Man nhân. Đó là từ xưa ở tại cổ mã thần miếu đặc có sinh vật trí nhất. 293 chương 293 man nhân, 2. Man nhân tổ tiên bất tưởng, phi yêu phi người, trời sinh thần lực, lại không thể tu luyện. Bọn họ thế thế đại đại sinh hoạt ở cổ mã thần miếu kết giới, lại không cách nào thoát ly nửa phần. Chỉ có mỗi 3 năm cùng tiến đến thần miếu nhân tộc có chút ngắn gọn liên hệ. Chỉ là, mỗi khi tiến đến thần miếu nhân tộc, đều là vì mưu cầu thần miếu bảo vật. Bởi vậy nhiều năm qua, không ít man nhân bị nhân tộc lợi dụng. Cứ thế cho đến ngày nay, man nhân đối nhân tộc chán ghét đến cực điểm. Thậm chí có chút man nhân trực tiếp đem nhân tộc coi như con mồi. Cho nên về man nhân việc, ở Lăng Vân Đại Lục một ít thế gia bên trong, không coi là cái gì bí mật. Diệp gia người cũng biết, chỉ là lúc trước Diệp Tịch Giao nguyên thân ngu dại, tự nhiên sẽ không đem những việc này nói cho nàng. Rồi sau đó tới Diệp Tịch Giao linh hồn trở về vị trí cũ, lại là một đường vượt mọi chông gai, biến hóa thật sự quá nhanh. Cho nên Diệp gia người trong lúc nhất thời liền đem chuyện này cấp đã quên. Cũng mặc kệ là Lăng Vân Đại Lục bất luận cái gì một cái thế gia, lại chưa từng nghe nói man nhân có thể nghe hiểu được người ngữ sự tình. Cho nên vừa mới kim béo mới có thể kinh ngạc như thế. Diệp Tịch Giao trong lòng đại khái có phổ. Lúc sau lại vừa hỏi Kim Béo vì sao lại ở chỗ này, Kim Béo lập tức đẩy mặt khổ bức nói. Đừng nói nữa lao đại, ta vừa tiến đến, liền treo ở bên kia trên cây. Nói, Kim Béo hướng bộ lạc mặt sau đá núi thượng một lòng tay. Diệp Tịch Giao theo phương hướng ngước mắt vừa thấy, quả nhiên nhìn đến bộ lạc mặt sau đá núi thượng trường một thân cây. Chỉ là kia thụ siêu siêu vẻo vẻo cũng liền thôi, mấu chốt là bốn phía chùi lủi, trừ bỏ trên vênh vách đá. Thế nhưng, cái gì đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, kim béo lúc trước treo ở mặt trên, nên có bao nhiêu hô cha. Cũng may kim béo hơi chút hậm hực trong chốc lát, liền biểu tình dùng mình, nhỏ giọng hỏi. Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Những cái đó man nhân sẽ không đem chúng ta cấp ăn đi. Nếu không chúng ta chạy đi. Trốn khẳng định muốn chạy trốn, bất quá ta cảm thấy bên ngoài tình huống có chút không đúng. Nói. Diệp Tịch Giao ý bảo kim béo lập tức nháy mắt đã hiểu vặn vẹo thân mình, đem hai khối đại thạch đầu đá đến thạch rào chắn chân tường hạ. Theo sau hai người một nhảy nhảy lên cục đá, vươn đầu hướng ra phía ngoài tìm hiểu. Chỉ thấy lúc này trong bộ lạc, quá vãng man nhân so với phía trước, càng thêm biểu tình ngưng trọng lên. đó là chỉ độn như kim béo, cũng nhìn ra vài phần manh mối tới. Lão đại, bọn họ đây là làm sao vậy? Giống như Lâm đại địch bộ dáng. Không phải muốn đánh nhau đi. Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó hỏi lại, nơi này trừ bỏ bọn họ này đó man nhân, còn có khác man nhân sao? Có a. Bất quá này cổ mã thần miếu, nhiều nhất phải kể tới lang man nhân. Ngoa tào. Lão đại chẳng lẽ? Một loại dự cảm bất hảo ập vào trước mặt, Kim Béo tức khắc cả kinh cả người run lên. Đã có thể vào lúc này, không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài rất xa truyền đến một trận rầm rầm tiếng vang. Thanh âm kia nặng nề mà hỗn loạn, từ xa tới gần, cuối cùng tính cả mặt đất đều bắt đầu run rẩy lên. Kim Béo một cái không xong, thịt quần cuộn thân mình lập tức từ trên tảng đá té xuống. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một cái dương man nhân đi nhanh đi vào thạch rào chắn trước, sau đó hai tay duỗi ra, liền đem Diệp Tịch Giao cùng Kim Béo giống như xách tiểu kê giống nhau, xách đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong bộ lạc sở hữu man nhân, cũng chờ xuất phát, tay cầm các loại thạch chất vũ khí xông ra ngoài. Xách theo Diệp Tịch Giao cùng Kim Béo dương man nhân cũng không ngoại lệ, nhưng đãi vọt tới bộ lạc cửa, dương man nhân liền bàn tay to vùng, đem hai người trực tiếp ném đi ra ngoài. 294 chương 294 nguy cơ buông xuống. Tức khắc, chỉ nghe bang bang hai tiếng, Diệp Tịch Giao cùng Kim Béo liền bị ngã ở trên mặt đất. Diệp Tịch Giao còn hảo, thuận thế tránh đi yếu hại, không thế nào. Nhưng Kim Béo lại trực tiếp mặt chiều hạ, tới một cái cẩu găm bùn. Kim Béo nổi giận, phi phi vài tiếng phun ra trong miệng bụi bặm, ngay sau đó xả cổ bắt đầu mắng. Con mẹ nó, có bệnh đúng không? Ném cái gì ném? Liền lao tử ngươi cũng dám ném, ngươi có biết hay không nếu là chó mau, mau, mau. Kim Béo bắt đầu kêu đến rất hoan, nhưng gọi vào một nửa, lại tức khắc ách hỏa. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở bộ lạc cửa, lúc này thế nhưng đứng một chúng lang man nhân. Này đó lang man nhân tuy rằng không có như man nhân cao tráng, cơ bắp dữ tợn, nhưng chúng nó trong miệng cự răng lại hết sức sắc nhọn, đôi tay cùng hai chân thượng càng là trình cự trảo trạng, vừa thấy liền biết sắc bén vô cùng. Phảng phất nhẹ nhàng một hoa, liền có thể đem người bị hư hao hai đoạn. Kia từng đôi màu xanh lục lang mắt, càng là ở đen tối sắc trời hạ, lộ ra quỷ dị mà thị huyết quang mang. Mà ở lang man nhân đối diện, tắc đứng ở một chúng trong bộ lạc man nhân, Diệp Tịch Giao cùng Kim Béo hai người, vừa lúc bị ném ở hai phương man nhân trung gian. Kim Béo túng. Diệp Tịch Giao tắc hơi hơi ngẩng đầu, bất động thanh sắc quét mắt trước những cái đó lang man nhân liếc mắt một cái. Trung quanh một mảnh an tĩnh, nhưng không khí lại khẩn trương mạc danh. Nhưng theo sau chỉ chốc lát sau, liền chỉ thấy một cái lang man nhân bệ nghễ nhìn mắt bị ném ra Diệp Tịch Giao cùng Kim Béo hai người. Tiếp theo rất là khinh thường dùng yêu ngữ đối với phía trước đem Diệp Tịch Giao sách trở về cái kia Ngưu man nhân nói. Liền hai cái. Ngưu đại, ngươi cho là lửa gạt sâu đâu. Ta nhớ rõ ta đã nói rồi đi, lần này ít nhất muốn 5 người tộc. Nói chuyện cái này lang man nhân tên là Lang Bạch, đứng ở một chúng lang man nhân trung gian vị trí, cùng mặt khác lang man nhân so sánh với, nó thân hình càng thêm cường tráng, lại cũng đồng dạng trần trụi thượng thân. Hạ thân ăn mặc một cái thô giáp da thú quần đùi. Chỉ là trên cổ treo một cái tượng trưng thân phận nanh sói, trên đầu một rúm màu trắng mao, đặc biệt thấy được. Lang Bạch khinh thường ngữ khí, làm Ngưu giận dữ khởi, lập tức phun khẩu khí, cưỡng chế cháy khí, nói. Liền hai cái, đều cho các ngươi. Không có năm cái. Ừ, không có. Hành A, vậy cho các ngươi nhãi con bổ thượng. Bất quá trước nói hảo, này nhân tộc 3 năm mới đến một lần. Các da thịt non mịn rất là khó được, cho nên một nhân tộc ít nhất đỉnh 2 cái nhãi con. Hiện giờ các ngươi còn kém 3 cái, cho nên tốt nhất muốn bắt 6 cái nhãi con góp đủ số. Nói, lang bạch màu xanh lục trước mắt, không có hảo ý nhìn về phía tránh ở Ngưu đại một chúng bộ lạc man nhân phía sau man nhân nhãi con nhóm, ngay sau đó lộ ra âm trầm màu trắng hàm răng, cười hắc hắc. Ngưu đại khí phát run, lập tức hét lớn, lang bạch, ngươi không cần quá phở. Quá mức. Ừ, Lang Bạch, ngươi chớ quên, các ngươi A Tổ còn ở trong tay ta đâu. Chân chùi uy hiếp, làm Ngưu đại trên người nháy mắt ngưng kết một tầng huyết khí. Đứng ở hắn bên cạnh mặt khác man nhân cũng sôi nổi cầm lấy vũ khí, phẫn nộ trừng hướng Lang Bạch, chỉ chờ Ngưu đại một tiếng tiếp đón, bọn họ liền lập tức xung phong liều chết qua đi. Có thể thấy được tình hình này, Lang Bạch cùng một chúng người sói lại khinh miệt cười nhạo một tiếng, nói. Ngưu đại, ngươi thật khi cho rằng ngươi vẫn là đã từng cái kia một tay có thể dơ lên cự thạch lưu đại. Nói cho ngươi, ngươi hiện tại chính là cái phế vật. Được rồi, ta cũng bất hòa ngươi vô nghĩa, hai người kia tộc, ta mang đi. Đến nỗi dư lại 6 cái nhãi con, ngươi tạm thời không cho cũng đúng, ta lại cho ngươi 5 ngày thời gian. 5 ngày sau, ngươi nếu là còn giao không ra 3 người tộc, đến lúc đó đã có thể đừng trách ta tự mình động thủ. 295 chương 295 buông tay một bác. Cổ mã thần miếu chỉ mở ra 7 ngày. 7 ngày sau, tồn tại nhân tộc sẽ lập tức bị đưa về. Mà Lang Bạch cấp Ngưu Đại 5 ngày thời gian, chính là vì làm Ngưu Đại ở thần miếu đóng cửa phía trước, đem nhân tộc đưa lên tới. Đối với Lang Man nhân tới nói, nhân tộc là tốt nhất mỹ thực. Bởi vì nhân tộc huyết nhục chẳng những non mịn tươi ngon, còn tràn ngập linh khí. Mỗi ăn một ngụm, đều sẽ toàn thân thoải mái, hơn nữa còn có thể tăng cường huyết khí. Man nhân không thể tu luyện, lại có thể kích phát huyết khí, mà huyết khí càng là hùng hậu, man nhân thực lực cũng liền càng cường. Cho nên mỗi 3 năm cổ mã thần miếu mở ra thời điểm, lang man nhân đều sẽ bắt giết nhân tộc. Thậm chí uy hiếp mặt khác man nhân cùng bắt giết, sau đó làm cho bọn họ đem bắt được nhân tộc đưa lên tới. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tuy rằng nghe không hiểu Ngưu Đại cùng Lang Bạch dùng yêu ngữ đến tuột cùng nói gì đó, nhưng có thể hơi chút nhìn ra một ít manh mối. Cho nên mắt thấy một cái lang man nhân hướng về chính mình đi tới, Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng giật mình, lập tức nói khẽ với bên cạnh Kim Béo nói. Không tốt, Ngưu man nhân muốn đem chúng ta giao cho lang man nhân. Nhưng một khi chúng ta rơi vào lang man nhân lúc sau, tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia làm sao bây giờ? Vốn là sợ hãi Kim Béo, lập tức bị dọa đến hoang mang lo sợ. Không có biện pháp, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, buông tay một bác. Thanh Lạc, Diệp Tịch Giao đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt lệ khí, lập tức thúc giục linh lực ngoại phóng, một rúm cho đen sắc ngọn lửa, tức khắc từ Diệp Tịch Giao ngón tay thượng xung ra. Trước đây Diệp Tịch Giao tu luyện chi sơ, liền có thể linh lực ngoại phóng sinh thành quỷ dị cho đen sắc ngọn lửa. Chỉ là ngọn lửa thiêu đốt tương đương hao tổn linh lực, cho nên lúc sau Diệp Tịch Giao vẫn luôn không có đi thêm nếm thử. Nhưng trước mắt lửa xém lông mày, Diệp Tịch Giao cũng cố không được như vậy nhiều. Đãi ngọn lửa vừa ra, lập tức đem này tới gần bó thúc ở trên cổ tay dây đằng. Kia dây đằng là cổ mà đặc có thực vật chí nhất. Dài đến cây số, lại cứng cỏi phi thường. Đó là từ trước đến nay lực lớn man nhân, cũng vô pháp dễ dàng đem này xả đoạn. Cho nên vốn dĩ Diệp Tịch Giao cho rằng còn phải tốn thượng chút thời gian, kết quả lại không nghĩ rằng, đương kia cho đen sắc ngọn lửa một tới gần, nguyên bản cứng cỏi dây đằng, thế nhưng nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Diệp Tịch Giao không cấm ngẩn ra, nhưng trước mắt kia đi nhanh mà đến lang man nhân đã là gần trong gang tấc. Đã có thể ở hắn này duỗi tay đem Diệp Tịch Giao cùng Kim Béo xách lên đến mang đi nháy mắt, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên rút ra chạm phi. Tiếp theo chiếu kia lang man nhân bả vai chém liền qua đi. Trong phút chốc, đen tối dưới bầu trời một đạo huyết quang hiện lên, tiếp theo một cái thô tráng cánh tay, ngay sau đó bay đi ra ngoài. A! Lang man nhân nháy mắt hét thảm một tiếng, mà thừa dịp cái này công phu, Diệp Tịch Giao xoay tay lại đẩy ra bó trụ chính mình hai chân dây đằng, tiếp theo lại một cái nhảy thân, theo sau cùng với một đạo huyết vụ phóng lên cao, kia lang man nhân cực đại đầu, tức khắc lăn xuống trên mặt đất. Máu tươi thấm vào mặt đất, đem vốn là cho đen sắc bùn đất, nháy mắt nhuộm thành màu đỏ sậm. Ở đây sở hữu man nhân tức khắc toàn bộ ngây ngẩn cả người. Theo sau chờ một mạch kia đầu mình hai nơi lang man nhân thi thể, lảo đảo lắc lư ầm ầm sập, phát ra nặng nề tiếng vang, mới tức khắc làm này đó man nhân phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, đã là nhân cơ hội đem Kim Béo từ trói buộc chung giải cứu ra tới. Theo sau Kim Béo cũng không hàm hồ. Lập tức lấy ra chính mình tùy thân pháp khí, Hoàng Kim Đỉnh. Tiếp theo chỉ nghe Diệp Tịch Giao hét lớn một tiếng, giết bọn họ, một cái không lưu. Thanh Lạc, Diệp Tịch Giao nháy mắt hóa thành một mạt kinh hồng, xông thẳng Lang Bạch nào tới. Mà vừa nghe lời này, Ngưu Đại nháy mắt hiểu ý, lập tức mu một tiếng, liền dùng yêu ngữ hét lớn. Giết bọn họ. 296 chương 296 nghịch tập. Man nhân bởi vì có huyết khí thiên phú ảnh hưởng, tính tình phần lớn tương đối táo bạo. Hơn nữa Ngưu Đại chờ một chúng bộ lạc man nhân, chịu Lang Bạch ước hiếp lâu như vậy, đã sớm chịu không nổi. Cho nên đương Diệp Tịch Giao một tiếng giống to, nào còn có tâm tư suy xét mặt khác, lập tức nhắc tới ra hỏa liền vọt qua đi. Nguyên bản kiêu ngạo Lang Bạch, nháy mắt bị trước mắt hết thể hoảng sợ. Đại phục hồi tinh thần lại, lại thấy một mặt quỷ ảnh đã là vọt tới trước mắt hắn, Lang Bạch trực giác phát động cả người huyết khí, bảo vệ yếu hại, tiếp theo một tiếng sói tru, vươn lợi chảo liền hướng về phía kia quỷ ảnh bắt qua đi. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước. Mà liền ở Lang Bạch vươn lợi chảo nháy mắt, Diệp Tịch Giao đã là phi thân tiến lên, sau đó giơ tay vung lên, gắt gao đem chạm phi đâm vào Lang Bạch kia màu xanh lục trong ánh mắt. Man nhân huyết khí hồn hậu. Lang Bạch mấy năm nay càng là bởi vì ăn xong vô số người tộc huyết nục, khiến cho huyết khí so khắc man nhân hồn hậu gấp hai không ngừng. Nhưng Lang Bạch huyết khí lại lợi hại, dưới tình thế cấp bách, cũng không thể đem cả người sở hữu địa phương đều hộ kín mít. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ nghe Lang Bạch hét thảm một tiếng, cả người huyết khí tùy theo dung chuyển, Diệp Tịch Giao lập tức đột nhiên rút ra chạm phi, sau đó nhân cơ hội theo hắn kia lớn lên lang miệng, trực tiếp một thứ một chọn, Lang Bạch đầu tức khắc bị từ bên trong khoát thành hai nửa. Huyết vụ lại lần nữa tràn ngập, phun tung tóe ở Diệp Tịch Giao trên mặt, nhưng nàng lại một chút chưa giác. Mà mặt khác vốn là bị đánh có chút trở tay không kịp lang man nhân, ngẩng đầu vừa thấy Lang Bạch đã chết, tức khắc tâm thần đại loạn. Lang Bạch đã chết. Thiên A, bọn họ thế nhưng giết Lang Bạch. Chạy, chạy mau A. Thanh lạc, kia lang man nhân xoay người liền chạy. Mà có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, khác lang man nhân vừa nghe Lang Bạch đã chết, có người đang chạy trốn, lập tức cũng đi theo chạy. Trong lúc nhất thời, lang man nhân quân lính tan rã. Nhưng Diệp Tịch Giao sao có thể buông tha bọn họ. Hơn nữa, nếu là vạn nhất những người này trở về, gọi tới mặt khác lang man nhân báo thủ, đến lúc đó đã có thể không ổn. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao càng thêm nhanh hơn trên tay tốc độ. Đồng thời la lớn. Ngăn lại bọn họ, không cần thả chạy một cái. Được rồi, yên tâm đi lão đại. Vừa mới còn dọa đến cả người phát run kim béo, lập tức cái thứ nhất theo tiếng. Ngay sau đó cả người linh lực vừa động. Kích phát trong tay pháp khí Hoàng Kim Đỉnh, trong khoảnh khắc, liền chỉ thấy nguyên bản chỉ có bàn tay đại Hoàng Kim Đỉnh, đột nhiên biến đại, sau đó nháy mắt hướng về thoát được xa nhất cái kia lang man nhân bay đi. Đừng nhìn kim béo ngày thường không quá điều, nhưng trên tay thật công phu vẫn phải có. Theo sau trong nháy mắt, liền chỉ thấy đã là trở nên chừng tiểu sơn giống nhau Hoàng Kim Đỉnh bay đến kia chạy trốn lang man nhân phía sau, sau đó đột nhiên rủ xuống, liền đem kia lang man nhân áp thành thịt nát. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao cùng kim béo hai người đại khai sát giới, như đại chờ một chúng bộ lạc man nhân cũng không rơi người sau, lập tức đem những cái đó lang man nhân bao quanh vây quanh, theo sau bất quá non nửa cái canh giờ công phu, liền đem sở hữu lang man nhân tàn sát hầu như không còn. Lúc này sắc trời đã là hoàn toàn đen xuống dưới. Một vòng mờ nhạt cực đại ánh trăng, chậm rãi dâng lên. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, nhưng như đại cùng một chúng bộ lạc man nhân. Lại một bên đại thở phì phò, một bên hưng phấn lớn tiếng chu lên. Mu, Nga ô, Mị, bọn họ rất cao hứng. Bị Lang Bạch thức hiếp lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc báo thủ. Đặc biệt là những cái đó đã từng bởi vì Lang Bạch, mà mất đi nhãi con man nhân nhóm, càng là cao hứng cơ chân múa tay. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, cất bước đi vào Ngưu Đại trước người, nói. 297 chương 297 tiên hạ thủ vi cường, 1. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Diệp Tịch Giao tiếng nói bình tĩnh, nghe vậy, hay còn cao hứng như đại tức khắc phục hồi tinh thần lại. Hắn chính là nhớ rõ ràng, chính là trước mắt cái này nho nhỏ nhân tộc thiếu nữ, vừa rồi đầu tiên là hai chiêu giết Lang Bạch tiểu tùy tùng, sau đó lại dùng hai chiêu sống bổ Lang Bạch. Kia chính là Lang Bạch ta. Liên tính hắn năm đó không có bị thương thời điểm. Cũng chỉ có thể cùng hắn đánh một cái ngang tay. Quả nhiên, vẫn là A Tổ nói rất đúng, nhân tộc thật là một cái sáng tạo kỳ tích chủng tộc. Bởi vì huyết khí ảnh hưởng, làm man nhân tính cách táo bạo, nhưng đồng dạng cũng làm cho bọn họ tính cách tương đương trực tiếp, chưa bao giờ biết che che giấu giấu. Cho nên lập tức Như Đại cũng không thấy ngoại, thói quen tính mu một tiếng, sau đó dùng lược hiện trúc chắc người ngữ, nói. Ngươi tưởng, nói chuyện gì? Bên trong nói. Diệp Tịch Giao giơ tay chỉ bộ lạc. Hảo. Ngưu Đại gật đầu, theo sau một bên phân phó bộ lạc man nhân xử lý hiện trường, để ngừa huyết tinh chi khí đưa tới ma thú. Đồng thời đem Diệp Tịch Giao kim béo mang về đến bộ lạc nào đó đơn sơ trong phòng. Mà đợi tiến phòng, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp hỏi, hôm nay những cái đó lang man nhân, còn có đồng bạn sao? Ngưu Đại gật đầu, theo sau liền dùng trúc chắc người ngữ, đem hôm nay tới những cái đó lang man nhân sự tình, hết thể nói ra. Nguyên lai, nay ở cổ mã thần miếu kết giới, lang man nhân là sở hữu man nhân chung số lượng nhiều nhất, cũng là thế lực lớn nhất. Bọn họ thành đàn xuất động, huyết tinh tàn nhẫn, khi dễ nhỏ yếu. Mà này đó lang man nhân trung thủ lĩnh tên là lang đổ, là cái tương đương lợi hại man nhân. Hôm nay tới lang bạch, đó là lang đổ tôn bối chung một người. Lang ban ngày phú huyết khí hồn hậu, thích nhất thực người. Thật lâu phía trước, liền cùng hắn huynh đệ lang hồ bá chiếm hắc đầm lầy vùng này. Hơn nữa ở ngưu đại sau khi bị thương, lang bạch liền mang thủ hạ bắt đi bộ lạc ga tổ. Sau đó mua đến mùa đông đồ ăn thiếu thời điểm, liền dùng A tổ tánh mạng uy hiếp bọn họ, làm bộ lạc đưa một ít nhãi con qua đi. Lần này đuổi kịp cổ mã thần miếu mở ra, lang bạch càng là uy hiếp như đại bọn họ bắt giết nhân tộc, lấy cung bọn họ dùng ăn. Kim béo ở bên cạnh nghe được có chút run. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không có gì phản ứng, chỉ ở trầm mặc một lát sau, ngay sau đó nói. Nói cách khác, lang bạch tuy rằng đã chết, nhưng lang hồ còn ở dựa vào các ngươi hiện tại thực lực, đối phó lang hồ cùng dư lại những cái đó lang man nhân còn có chút khó khăn, có phải hay không? Là. Nhưng ta tưởng cứu ra A Tổ, cho nên phải thử một chút. Người ngữ nói có chút sức sẹo, nhưng Ngưu Đại ngữ khí thực kiên định. Diệp Tịch Giao hơi hơi đánh giá Ngưu Đại trong chốc lát, tiếp theo gật đầu nói. Hảo, ta giúp ngươi cứu ra các ngươi A Tổ, giết lang hồ. Nhưng lúc sau các ngươi muốn giúp ta một cái vội. Đối mặt này đó man nhân, không thể đi loanh quanh nói chuyện, cho nên Diệp Tịch Giao nói tương đương trực tiếp. Nghe vậy, Ngưu Đại quả nhiên sửng sốt một chút, theo sau liệt khai Ngưu miệng ha hả cười, nói. Hảo, chỉ cần cứu ra A Tổ, sự tình gì ta đều giúp ngươi. Cùng Ngưu Đại thương định hảo, lúc sau Diệp Tịch Giao cùng Kim Béo liền bị an bài trụ hạ. Phía trước Kim Béo trước sau không xen mồm. Lúc này mắt thấy chung quanh không có man nhân, mới nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Lão đại, ngươi thật sự muốn giúp bọn hắn cứu ra cái kia cái gì A Tổ nha? Nhưng ta nghe nói cái kia lang hồ so hôm nay lang bạch còn lợi hại nha, hơn nữa bọn họ người cũng nhiều, chúng ta không cần thiết chọc cái này phiền toái đi. Là phiền toái. Chính là hôm nay chúng ta giết lang bạch cùng những cái đó lang man nhân, ngươi cho rằng lang hồ sẽ vẫn luôn chẳng hay biết gì. Đến lúc đó hắn một khi biết là chúng ta động tay, tự nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Cùng với như vậy, không bằng liên hợp lưu đại, tiên hạ thủ vi cường. 298 chương 298 tiên hạ thủ vi cường, 2. Kim Béo không phải kẻ ngu dốt, vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch. Ân, là đạo lý này. Kia phía trước lão đại ngươi nói muốn cho lưu đại bang đội. Chẳng lẽ làm hắn mang chúng ta đi thần miếu? Man nhân là cổ mã thần miếu dân bản xứ, tự nhiên muốn so với bọn hắn này đó nhân tộc rõ ràng hơn chẳng huống. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại lắc lắc đầu, nói. Thần miếu tìm là muốn tìm, nhưng không phải hiện tại. Ta muốn cho bọn họ giúp ta tìm người. Kỳ thật ngay từ đầu Diệp Tịch Giao cũng tưởng mau chóng tìm được thần miếu, nhưng theo sau lại lập tức thay đổi tâm tư. Cổ mã thần miếu tình huống xa so thiết tưởng càng thêm nguy hiểm cùng phức tạp. Quỷ dị hoàn cảnh. Lấy bắt giết nhân tộc vì thực man nhân, còn có không biết ma thú. Đừng nói đi tìm cổ mã thần miếu, ngay cả sinh tồn đều là vấn đề. Cho nên việc cấp bách, muốn trước tìm được người. Bởi vì ở Diệp Tịch Giao xem ra, liền tính vào không được cổ mã thần miếu, cũng quyết không thể làm chính mình thân nhân xảy ra chuyện. Chỉ là cứ như vậy, khẳng định muốn trì hoãn thời gian. Cho nên lập tức dương mắt nhìn về phía Kim Béo, nói. Tìm người sẽ hoa thời gian rất lâu. Nếu ngươi tưởng trước tìm cổ mã thần miếu, có thể đi trước, không cần phải xen vào ta. Kim Béo sắc thật phi thường muốn đi cổ mã thần miếu. Tưởng hắn linh nam kim gia, từ khi tổ tiên bắt đầu, núi vàng núi bạc liền không nói, đã có thể không một cái có tiền đồ. Hiện giờ hắn có thể thuận lợi thăng cấp, quả thực chính là tổ tiên hiền linh, tự nhiên không thể bất lực trở về. Nhưng có đôi khi, sự tình không có khả năng như vậy xem. Lúc trước nếu không phải Diệp Tịch Giao đem hắn từ Vân Đỉnh Sơn Trang cứu ra, hiện giờ đừng nói cái gì cổ mã thần miếu, phỏng chừng hắn đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Cho nên vừa nghe lời này, Kim Béo liền không hề nghĩ ngợi, lập tức nói. Lão đại, ngươi đem ta xem thành người nào? Dù sao ta mặc kệ, ta là cùng định ngươi. Diệp Tịch Giao tuy rằng lòng có chuẩn bị, nhưng lúc này nghe Kim Béo nói như vậy, vẫn là không cấm thần sắc vừa chậm. Ngày hôm sau, Diệp Tịch Giao cùng Ngưu Đại đám người đại sáng sớm liền xuất phát thẳng đến Lang Man Nhân Bộ Lạc. Lang Man Nhân Bộ Lạc khoảng cách Ngưu Đại Bộ Lạc không tính quá xa, nhưng muốn đi ngang qua toàn bộ hắc đầm lầy, cho nên tiến lên tốc độ cũng không mau. Cũng may vận khí không tồi, dọc theo đường đi không gặp được cái gì nguy hiểm. Chờ một mạch buổi chiều thời gian, Diệp Tịch Giao một hàng rốt cuộc đi ra hắc đầm lầy. Lúc này, trước mắt xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng cây. Ngay sau đó chỉ nghe Ngưu Đại nói, bọn họ, ở bên trong. Nhưng nơi này rất nguy hiểm, phải cẩn thận. Nói, Ngưu Đại đại bước lên trước, lãnh mọi người đi vào rừng cây. Yêu diễm ăn thịt hoa, cực đại có thể so với bồ câu lớn nhỏ hút tùy ong. Quả nhiên, này rừng cây như nhau Ngưu Đại theo như lời, xác thật nguy hiểm dị thường. Cũng may có Ngưu Đại cùng trong bộ lạc man nhân dẫn đường, đảo cũng không gặp được cái gì chuyện phiền toái. Mà chờ một mạch lúc này, Kim Béo mới may mắn tối hôm qua quyết định của chính mình có bao nhiêu chính xác. Nếu không thật muốn là cùng Diệp Tịch Giao tách ra, chính mình đi trước tìm cái gì thần miếu, đánh giá đến lúc đó thật sự liền chết như thế nào cũng không biết. Cứ như vậy, một đường hữu kinh vô hiểm, đãi hơn một canh giờ sau, mọi người rốt cuộc đến Lang Man Nhân Bộ Lạc. Phía trước chính là Lang Man Nhân Bộ Lạc, trước trốn. Dứt lời, Ngưu Đại mang theo mọi người chậm rãi dựa trước. Sau đó rất có kinh nghiệm không lưng tránh ở một viên trời xanh đại thụ mặt sau. Ngay sau đó mọi người cũng sôi nổi nói theo, mà Diệp Tịch Giao cùng Kim Béo tắc bằng vào nhân tộc thân hình thấp bé, trực tiếp không lưng đi vào Lang Man Nhân Bộ Lạc bên ngoài một cái tảng đá gần đó, tiếp theo lặng lẽ vươn đầu nhìn qua đi. Nhưng đại thấy rõ trước mắt hết thảy, Diệp Tịch Giao nháy mắt đồng tử co rụt lại, mà bên cạnh Kim Béo tắc chậm nửa nhịp, nhưng ngay sau đó cũng đột nhiên trừng lớn đôi mắt. 299 chương 299 huyết tinh một màn. Lang Man Nhân Bộ Lạc kiến ở rừng rậm trung lưng giữa đá núi một khối đất chống thượng. Chỉ là cùng Ngưu Đại Bộ Lạc bất đồng, Lang Man Nhân không có xây cất nhà ở, mà là trực tiếp ở tại đá núi thượng trong thạch động. Bên ngoài đất trống, còn lại là bọn họ đặt con ngồi địa phương. Cho nên chỉ thấy giờ này khắc này, to như vậy bộ lạc đất trống trung ương, đứng sừng sững một cây thô tráng của đá. Một nhân tộc nam nhân thế nhưng thình lình bị dùng dây đằng cột vào cột đá thượng. Tóc của hắn rối tung, thấy không rõ thể diện. Trên người quần áo sớm bị lột đến tinh quang, máu tươi liền như vậy theo làn da hốn lượn mà xuống, đem hắn cả người nhuộm thành màu đỏ. Cánh tay trái đã không có, cánh tay phải chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, hai cái đùi tuy rằng còn tính hoàn chỉnh, lại cũng bị cắt 3-4 khối thịt xuống dưới. Mà liền ở kia cột đá bên cạnh, thế nhưng chi một ngụm thô giáp tảng đá lớn nổi. Thạch trong nồi nhiệt khí cuồn cuộn, một cái Lang Man Nhân nhãi con đang ở không ngừng dùng một đồng quái. Mơ hồ gian, có thể thấy được một khối màu xám trắng xương tay, từ bên trong hiện ra. Một cổ quỷ dị thịt hương vị tùy theo tràn ngập mở ra, khiến cho kia Lang Man Nhân nhãi con thỉnh thoảng hút nước miếng, một đôi màu xanh lục đôi mắt, càng là lộ ra hưng phấn quan mang. Kim Béo đương trường liền nổi giận. Này bọn hỗn đản, dám! Lao tử này liền băm hắn. Dứt lời, Kim Béo quả thực làm bộ đứng dậy, móc ra hoàng kim đỉnh liền muốn vọt vào đi đem cái kia Lang Man Nhân nhãi con thu thập. Nhưng Diệp Tịch Giao lại một tay đem hắn xả trở về. Tạm thời đừng nóng nảy, nếu tới, tự nhiên không thể tay không mà về. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Nói, Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa động, tiếp theo lại cẩn thận nhìn mắt đất trống bốn phía. Theo sau quả nhiên phát hiện, liền ở kia đất trống tây bắc giác, đắp một cái đơn sơ thạch rào chắn, mà ở kia thạch rào chắn, lại vẫn có một nam một nữ hai tên nhân tộc. Chỉ là hai người đều là sinh gương mặt, Diệp Tịch Giao cũng không nhận thức. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao thọc bên cạnh như cũ khí cả người phát run Kim Béo. Bên kia còn có hai người, ngươi nhìn xem nhận thức không? Kim Béo ngẩn ra, lập tức ló đầu ra theo Diệp Tịch Giao chỉ phương hướng vừa thấy, sau một lúc lâu. Mới có chút chần chờ đáp lời nói. Cái kia nữ giống như đến từ Tây Thành, nhưng cụ thể là nhà ai không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra cái kia nam, hình như là Bắc Thành Vương gia cái kia Vương Bắc Xuyên huynh đệ. Vương Bắc Xuyên. Diệp Tịch Giao nhướng mày, tổng cảm thấy tên này có chút quen hay. Kim Béo mắt lẽ nhìn nàng một cái, lão đại, Vương Bắc Xuyên ngươi cũng không biết. Chính là lên trời kiều thời điểm, ở ngươi mặt trên cái kia nha. Diệp Tịch Giao là thật không biết. Nhưng nghe Kim Béo như vậy nhắc tới, nhưng thật ra có chút nghĩ tới. Lúc ấy nàng là cái thứ ba đi ra lên trời kiều, mà ở nàng mặt trên, giống như xác thật có như vậy một người. Chỉ là Diệp Tịch Giao cũng không để ý này đó. Cho nên lúc sau liền ánh mắt vừa chuyển, lại lần nữa đem ánh mắt trở xuống đến lang man nhân bộ lạc đất chống thượng. Đã có thể vào lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một trận điếc tai tiếng sói tru. Ngao, ô. Thanh âm kia lâu dài mà xa xăm, ở rừng cây thật lâu không tiêu tan. Diệp Tịch Giao cả kinh, lập tức lôi kéo Kim Béo ẩn nấp thân hình, lúc này lại thấy trong bộ lạc lang man nhân đều chạy ra tới. Sau đó chỉ chốc lát sau công phu, liền chỉ thấy một đám cao tráng lang man nhân, từ trong rừng đã đi tới. Này đó lang man nhân một đám biểu tình hưng phấn. Nhìn chào đón bộ lạc tộc nhân, càng là cao hưng phấn chấn nói một đống yêu ngữ. Mà đợi bọn họ đến gần, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên phát hiện, bọn họ không ngờ lại mang về tới hai tên nhân tộc, mà này hai người không phải người khác, đúng là nhà mình Đường đệ Diệp Vô Trần còn có Tần Khuê. 300 chương 300 động thủ. Một, nay thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Diệp Tịch Giao nhịn không được trong lòng nhảy dựng, chính là liền bên cạnh Kim Béo cũng tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng theo sau đãi vừa thấy thanh hai người tình huống, Diệp Tịch Giao rồi lại nháy mắt nhăn lại mày. Bởi vì lúc này Diệp Vô Trần cùng Tần Khuê trạng huống thật sự không thể nói quá hảo. Hai người một thân chật vật không nói, nhà mình Đường đệ bị bó cánh tay trái vặn mẹo. Hiển nhiên là bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Tần Khuê thảm hại hơn, bên phải toàn bộ bả vai huyết nhục mơ hồ, chân trái bị xé xuống dưới một miếng thịt, cả người máu tươi đầm địa bộ dáng, chỉ liếc mắt một cái liền làm người cảm thấy sợ hãi. Một mặt tức giận ở Diệp Tịch Giao trong lòng dâng lên, nhưng theo sau ngước mắt một trọn, liếc mắt cầm đầu cái kia dáng người đặc biệt cao tráng, ngực cùng lang bạch giống nhau, đồng dạng treo một viên nanh sói lang man nhân. Tiếp theo lặng yên lui ra phía sau. Đi vào tránh ở thô to thân cây sau ngưu đại bên cạnh. Cầm đầu cái kia chính là Lang Hồ. Đúng vậy, là hắn. Lang Hồ rất lợi hại, ở toàn bộ hắc đầm lầy cùng này một mảnh trong rừng, không có ai có thể đánh thắng được hắn. Hắn huyết khí phi thường hùng hậu. Ngưu đại thực thành thật, tuy rằng trong lòng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng tuyệt không sẽ nói lời nói dối. Diệp Tịch Giao nghe vậy hai tròng mắt híp lại, theo sau lại hỏi. Mặt khác lang man nhân thực lực thế nào? Giống nhau. Nếu ta giết lang hồ, mặt khác lang man nhân giao cho ngươi, ngươi có nắm chắc sao? Không biết có phải hay không những lời này có chút phức tạp, vẫn là như thế nào, Ngưu Đại thế nhưng không có lập tức đáp lời. Chờ một mạch qua một hồi lâu, Ngưu Đại tài đột nhiên như mắt sáng ngời, hung hăng gật gật đầu. Hành. Diệp Tịch Giao vừa lòng, ngay sau đó ý bảo Ngưu Đại cúi đầu, ở bên thai hắn thì thầm một phen. Mà liền tại đây một người một man nói chuyện công phu, lang hồ đã là khiêng Diệp Vô Trần kia đem pháp khí loan đao, nên ngang mang theo một chúng lang man nhân thủ hạ, về tới trong bộ lạc. Lúc này sắc trời đã tối, trong bộ lạc điểm thượng cây đuốc, đem toàn bộ bộ lạc đất chống chiếu lửa đỏ một mảnh. Tiếp theo mấy cái lang man nhân xô đẩy Diệp Vô Trần cùng Tần Khuê, hai người phẫn nộ phản kháng một phen, lại rước lấy đối phương một phen tay đấm chân đá. Lang hồ mắt lẽ liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái, lục dày đặc trong mắt tràn đầy khinh thường, nhưng cũng chưa nói cái gì. Theo sau cất bước tiến lên, đi vào kia cột đá bên, tiếp theo dẫn theo trong tay loan đao, liền ở kia bị bó ở cột đá người trên tộc trên người cắt một mảnh máu chảy đầm địa đuổi thịt xuống dưới, bỏ vào trong miệng. Nhân tộc thê lương kêu thảm thiết cùng lang hồ sảng khoái chu lên thanh, tức khắc truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Tiếp theo. Những cái đó lang man nhân đem Diệp Vô Trần quan vào thạch rào chắn, lại đem Tần Khuê cột vào đất chống trung ương mặt khác một cây cột đá thượng. Toàn bộ bộ lạc lang man nhân ngay sau đó sôi nổi ngồi vây quanh một vòng. Cây đuốc ánh sáng chiếu rọi ở mỗi cái lang man nhân trên mặt. Lúc này, một cái dáng người hơi hiện câu lũ lang man nhân, đi rồi cột đá trước, quang quắc nói một phen yêu ngữ, sau đó liền vươn sắc bén móng vuốt, ở bộ lạc một chúng lang man nhân hưng phấn nhìn chăm chú hạ. Làm bộ liền muốn đâm vào cột đá thượng người kia tộc trên đùi. Đã có thể vào lúc này, một đạo không lắm thấy được ánh sáng, đột nhiên cắt qua bầu trời đêm, nháy mắt lặng yên không một tiếng động biến mất ở kia lược hiện câu lũ lang man nhân giữa mày trung gian. Tức khắc, kia lang man nhân đã là giơ lên cao khởi móng vuốt ngừng, toàn bộ thân mình càng là giống như điểm huyệt giống nhau, nháy mắt cứng đờ ở nơi đó. Tiếp theo không chờ chung quanh đông đảo lang man nhân phục hồi tinh thần lại. Cực đại thân thể tức khắc phanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Trong bộ lạc sở hữu lang man nhân tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ có lang hồ đột nhiên trừng lớn lang mắt, tiếp theo nháy mắt từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Ai? Ra tới. 301 chương 301 động thủ, 2. Lang hồ một tiếng giống to, thật lớn thanh âm, chấn đến toàn bộ rừng cây đều sản sạt rung động. Trong bộ lạc mặt khác lang man nhân cũng tùy theo nhảy dựng lên, từng đôi âm trầm màu xanh lục đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, vẻ mặt đông lạnh. Vừa mới còn náo nhiệt bộ lạc, trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Quỷ dị yên tĩnh càng thêm làm người sởn tóc gáy. Mà liền tại đây một mảnh yên tĩnh bên trong, đông nhiên bộ lạc cửa chỗ, ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo một cái thân cao gần 3 mét cao trắng như man nhân, cất bước từ bên ngoài đi đến. Trong bộ lạc đông đảo lang man nhân tức khắc ngẩn ra, cầm đầu lang hồ càng là hơi hơi nheo lại quỷ dị màu xanh lục lang mắt, tiếp theo mở miệng nói. Ngưu đại! Ngươi đến nơi đây làm gì? Ngưu đại ngẩng đầu nhìn lang hồ liếc mắt một cái, nói, tìm ngươi. Nói, Ngưu đại đại bước lên trước, đại đi đến lang hồ trước người, theo sau chỉ thấy một đạo nhỏ xinh thân ảnh, liền từ Ngưu đại phía sau đi ra. Nhân tộc! Một chúng lang man nhân sửng sốt. Nhưng thật ra bị nhốt ở cột đá thượng Tần Khuê đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhưng vừa muốn mở miệng, liền lại lập tức nhắm lại miệng. Nhưng thật ra lang hồ, chỉ hơi hơi híp mắt đánh giá Ngưu rất tốt trong chốc lát, thậm chí liền xem đều không xem trước người Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, liền nói thẳng nói. Ngưu đại, ngươi đưa cá nhân tộc lại đây, hà tất như thế giả thần giả quỷ. Hơn nữa, vừa mới ta kia thủ hạ, là ngươi giết. Toàn bộ phóng nhãn toàn bộ hắc đầm lầy cùng này một mảnh cánh rừng, liền không ai dám đối hắn lang hồ thủ hạ động thủ. Này Ngưu đại, thật sự là đã quên chính mình là ai. Lang nói bậy chính là yêu ngữ, Ngưu đại không hề răng, ngay sau đó đem lời nói từ đầu chí cuối phiên dịch cấp Diệp Tịch Giao nghe. Diệp Tịch Giao cười, sau đó trực tiếp đối Ngưu đại nói. Nói cho hắn, là ta giết. Ngưu đại đúng sự thật truyền cáo. Mà đợi Ngưu đại nói âm rơi xuống. Quả nhiên liền thấy sở hữu lang man nhân ngần ra, lập tức sôi nổi đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Liền lang hồ lúc này cũng không thể không nhìn qua, tiếp theo nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nói. Ngươi, hừ, thấp kém nhân tộc, lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Bất quá cũng hảo. Nếu ngươi giết thủ hạ của ta, vậy đem ngươi lưu lại điền mệnh đi. Nói, lang hồ giơ tay ngăn, lập tức liền có một cái lang man nhân đi nhanh tiến lên. Sau đó bàn tay to duỗi ra, làm bộ liền muốn đem Diệp Tịch Giao sách lên đến mang đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy nguyên bản an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó Diệp Tịch Giao, thế nhưng đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, tiếp theo rút ra tùy thần trạng phi, trực tiếp hướng về kia tới gần lại đây lang man nhân huy đi. Tay nâng kiếm lạc, đại trợn mắt, liền chỉ thấy kia lang man nhân cường tráng thân thể còn đứng tại chỗ, nhưng trên vai lại chỉ còn lại có một cái huyết lỗ thủng. Cực đại đầu sói nhanh như chớp trên mặt đất lăn vài vòng, cuối cùng ngừng ở lang hồ dưới chân. Chết giống nhau yên tĩnh, lúc sau đó là tận trời tức giận. Một chúng lang man nhân nháy mắt hai mắt sung huyết, mà lang hồ càng là ước chế không được ngửa đầu giống to. Ngao ô, nhân tộc. Dám trước công chúng giết ta tộc nhân, ta muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Thanh lạc, lang hồ nháy mắt kích phát cả người huyết khí. Theo sau liền chỉ thấy một tầng huyết sắc đám xương từ lang hồ trong thân thể tràn ngập ra tới, trong khoảnh khắc liền đem lang hồ toàn bộ thân mình bao vây lại, sau đó sắc nhọn móng vuốt rôi ra, nhanh như tia chớp liền hướng về Diệp Tịch Giao chụp tới. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức cười lạnh một tiếng, tiếp theo một tay đem sớm đã chuẩn bị tốt phệ linh bối ném ra. Tức khắc liền chỉ thấy vật nhỏ bay lên không biến đại, tiếp theo không chút do dự một ngụm đem cả người bị huyết khí bao vây lang hồ nuốt vào. Sở hữu man nhân đều bị trước mắt hết thể sợ ngây người. Mà lúc này, sớm đã ở bên ngoài chờ đợi lâu ngày Kim Béo vừa thấy Diệp Tịch Giao đắc thủ, tức khắc mang theo còn thừa một chúng bộ lạc man nhân, trực tiếp xung phong liều chết tiến vào. 302 chương 302 Vương Bắc Lam. Như nhau Ngưu đại lời nói, đã không có lang hồ, còn thừa lang man nhân xác thật thực lực giống nhau. Mặc dù cả người bao vây huyết khí, lại cũng duy trì không được bao lâu. Mà đương huyết khí biến mất lúc sau, đó là bị Diệp Tịch Giao đám người đơn phương tàn sát. Chỉ là mơ hồ gian, Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy linh lực có chút bị mố cổ thần bí lực lượng mạc danh áp lực. Cũng may Diệp Tịch Giao không cần sử dụng pháp khí, nhưng thật ra vẫn chưa ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mặc dù là như vậy, trận này bao vây tiếu trừ như cũ rằng co gần hơn một canh giờ, mới tính hoàn toàn kết thúc. Trừ bỏ Diệp Tịch Giao ngoại, còn lại người đều nhiều ít bị chút thương. liền Kim Béo cũng bị bắt một chút. Nhưng nhất thảm còn phải kể tới Ngưu Đại, hai điều cánh tay sống sờ sờ bị lang man nhân vây công hạ, xé xuống vài khối thịt. Nhưng liền tính bị thương, đại gia đã là hưng phấn dị thường, trong bộ lạc những cái đó man nhân cao hứng cơ chân múa tay, Ngưu Đại càng là dơ lên máu chảy đầm địa hai điều cánh tay, mu mu giống to, phát thiết bị lang man nhân bộ lạc gáp lực mấy năm hầm hực. Lúc sau, Ngưu ngón cái huy bộ lạc man nhân xử lý hiện trường, đem lang man nhân thi thể thống nhất ném tới cùng nhau, đồng thời cũng đem phía trước bị lang man nhân bắt được Diệp Vô Trần cùng vài nhân tộc, đều phóng ra. Đường tỷ, ta. Diệp Vô Trần tả cánh tay thương thế so với trước nhìn đến muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã là không rảnh lo này đó, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, hổ thẹn không thôi. Thân là Diệp gia dòng chính duy nhất Nam Đinh, theo lý hẳn là bảo hộ nhà mình đường tỷ. Kết quả hắn khét ngược, mỗi khi đều là hắn xảy ra chuyện, ngược lại làm đường tỷ vì hắn xuất đầu. Nay quả thực làm Diệp Vô Trần xấu hổ không chỗ dung thân. Mà nhìn túi đầu đi tới nhà mình đường đệ, Diệp Tịch Giao tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, cho nên lập tức nói. Ngươi làm thực hảo, ít nhất không cùng bọn họ liều mạng. Diệp Vô Trần nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Lúc trước hắn là tưởng cùng những cái đó lang man nhân liều mạng tới, đáng tiếc không chờ hắn động thủ, đã bị kia dẫn đầu lang man nhân bắt sống. Nay quả thực là hắc lịch sử, Diệp Vô Trần thề, đánh chết đều không thể nói. Mà Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không để ý hắn về điểm này tiểu tâm tư. Ngay sau đó cấp nhà mình đường đệ xử lý thương thế, đại xử lý không sai biệt lắm, mới lại lấy ra hai viên thuốc viên làm hắn nuốt vào, đồng thời phân phó nói. Thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn không cần lại vọng động này cánh tay. Xử lý tốt nhà mình đường đệ, lúc sau Diệp Tịch Giao liền đi xem Tần Khuê. Lúc này Tần Khuê đã bị trong bộ lạc man nhân hướng cột đá thượng buông xuống. Chỉ là miệng vết thương còn ở hướng ra phía ngoài đổ máu, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Cũng may Tần Khuê tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Nhìn Diệp Tịch Giao lại đây, lập tức chi khai một hàm răng trắng, làm bộ hành lễ. Kết quả không chờ hắn mở miệng, liền bị Diệp Tịch Giao ngăn lại, ngay sau đó bắt đầu cho hắn chữa thương. Tần Khuê thương thế nhìn dò người, nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện vẫn chưa thương đến gân cốt. Mà này không khỏi làm Diệp Tịch Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà đợi xử lý Diệp Vô Trần cùng Tần Khuê thương thế, lúc này, phía trước bị nhốt ở thạch rào chắn nội một nam một nữ, cũng thẳng đã đi tới. Tại Hạ Vương Bắc Lam, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Quả nhiên như nhau phía trước Kim Béo theo như lời, này nam nhân thật sự chính là Vương Bắc Xuyên huynh đệ. Diệp Tịch Giao nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy này Vương Bắc Lam dáng người tuy không có hắn huynh trưởng Vương Bắc Xuyên cao lớn, nhưng dung mạo nhưng thật ra có 5 phần tương tự. Đặc biệt là cặp mắt kia, thẳng thắn trực tiếp, vừa thấy liền biết là cá tính lỗi lạc người. Như nhau giờ này khắc này, hắn nói tuy không nhiều lắm, nhưng nhìn ra được là đem này phân ân tình đặt ở trong lòng. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó liền xoay chuyển ánh mắt, đem tầm mắt dừng ở hắn phía sau tên kia nữ tử trên người. 303 chương 303 hắn còn sống. Nàng kia đang lúc tuổi thanh xuân, dáng người hiểu điệu. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trắng non như ngọc, mặt mày kiều mị. Mặc dù trước mắt một thân chật vật, lại vẫn như cũ làm người trước mắt sáng ngời. Đây là một cái mỹ lệ nữ tử, hơn nữa vẫn là cái linh tu. Bởi vì thiên phú hạn chế, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục võ tu muốn so linh tu nhiều hơn nhiều. Cổ mã thần miếu 100 người tổng tuyển cử càng là như thế, 100 danh thăng cấp giả, linh tu không đến 20 người. Rốt cuộc, linh tu làm người xua như xua vịt đồng thời. Sức chiến đấu thật sự quá kém. Hiện giờ tiến vào này nguy cơ từ phía cổ mã thần miếu, càng là muốn luận võ đã tu luyện gian nan đến nhiều. Cho nên Diệp Tịch Giao không cấm nhìn nhiều nàng hai mắt. Lúc này chỉ thấy này tuổi trẻ nữ tử chân sinh gót sen, tiến lên đối với Diệp Tịch Giao, nói: Di Phượng Nhi đa tạ Diệp gia tỷ tỷ ân cứu mạng, đại ân khó quên, đại rời đi cổ mã kết giới, chắc chắn hậu báo. Nói, Di Phượng Nhi đối với Diệp Tịch Giao ấn tượng mạnh hành một cái lễ. Lúc này bên cạnh Kim Béo thoán lại đây, nhỏ giọng đối Diệp Tịch Giao nói. Này nữ ta nghe qua, Nam Thành Hà gia đại tiểu thư, nghe nói thiên phú hỏa hệ tứ giai, ở Nam Thành phi thường nổi danh. Hỏa hệ tứ giai, thiên phú nhưng thật ra không tồi. Diệp Tịch Giao hơi hơi gật gật đầu, nhưng trong lòng đảo cũng không cảm thấy như thế nào. Đến nỗi cái gì Nam Thành Hà gia? Xin lỗi, không quen biết. mà mắt nhìn ở chính mình báo xuất thân phân sau, đối phương một chút tỏ vẻ không có, dì Phượng Nhi không khỏi hơi hơi mày vừa động, nhưng theo sau không đợi nàng lại muốn mở miệng, chỉ nghe phía sau bỗng nhiên truyền đến Diệp Vô Trần tiếng kinh hô. Đường tỷ, người này còn sống. Nguyên lai, liền ở Diệp Tịch Giao vừa mới cấp nhà mình đường đệ cùng Tần Khuê trị liệu thời điểm, phía trước cái kia bị lang man nhân tra tấn nhất thảm nhân tộc, cũng bị Ngưu Đại thả xuống dưới. Chỉ là người này quá mức thê thảm, hai điều cánh tay một cái không có, một cái chỉ còn khung xương, hai cái đùi cũng bị cắt thấy xương cốt, máu tươi đã mau lưu hết, phỏng chừng tùy tiện một người nhìn đến, cũng cảm thấy người này chết chắc rồi. Kết quả không nghĩ tới, sau lại Diệp Vô Trần trong lúc vô ý liếc mắt một cái, lại phát hiện người này ngực hơi hơi giật mình, mới đột nhiên kinh giác, người này còn sống. Cho nên trong lúc nhất thời, ở đây mọi người lập tức vây quanh lại đây. Nhưng nhìn trước mắt nằm ở đá phiến thượng máu tươi đầm địa nam nhân, mọi người không cấm sắc mặt một ngưng. Lúc này, chỉ nghe Vương Bắc Lam nói. Hà cô nương, ngươi mau nhìn xem mạnh huynh thương thế. Vương Bắc Lam đảo không phải cố ý đem dì Phượng Nhi đẩy ra. Chỉ là ở đây mấy người chung, chỉ có dì Phượng Nhi một người là linh tu. Cho nên mặc dù vừa mới gặp qua Diệp Tịch Giao cấp Diệp Vô Trần cùng Tần Khuê xử lý miệng vết thương, nhưng Vương Bắc Lam vẫn là càng tin tưởng dì Phượng Nhi một ít. Rốt cuộc toàn bộ Lăng Vân Đại Lục người, đều ăn sâu bén dễ tin tưởng, chỉ có linh tu luyện dược sư luyện đan sư mới là chân chính thần y đi hề. Trừ cái này ra, liền tính y lý thuật lại cao minh, nhưng luyện không được đan dược, cũng là uổng phí. Nhưng vừa nghe lời này, dì Phượng Nhi lại mấy không thể thấy nhíu hạ mi, ngay sau đó có chút khó xử thấp giọng nói. Ta cũng tưởng cứu Mạnh Đại Ca, chỉ là Mạnh Đại Ca thương thế quá nặng, ta xem sợ là. Nói tới đây, dì Phượng Nhi không cấm đôi mắt đỏ lên, có chút nghẹn ngào lên. Thấy vậy tình hình, Vương Bắc Lam cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng nguyên bản lược hiện tục tằng trên mặt, lại càng thêm nôn nóng lên. Mà đúng lúc này, đứng ở mặt sau một cái dương man nhân, đồng nhiên quang quắc nói một câu yêu ngữ, mọi người khó hiểu quay đầu nhìn qua đi, một bên Ngưu Đại ngay sau đó giải thích nói. Dương Mục nói, hắn có thể cứu sống người này, chỉ là cánh tay cùng chân muốn chém rớt. 304 chương 304 thay đổi chủ ý. Ở một chúng bộ lạc man nhân chung, Dương Mục vóc dáng không tính cao, thân hình cũng không tính cường tráng. Bất quá hắn lại là Ngưu Đại bộ lạc chung, duy nhất vu y hề. Mà lúc này vừa thấy mọi người đều đang xem hắn, Dương Mục lập tức dùng yêu ngữ một bên nói, một bên cơ chân múa tay khoa tay múa chân. Mọi người tuy rằng nghe không rõ hắn nói, nhưng ý tứ đại khái đã hiểu. Thương quá nặng, cánh tay cùng chân giữ không nổi, chỉ có thể trực tiếp chém rớt, sau đó lại dùng huyết khí lực lượng đem miệng vết thương phong lên. Đây cũng là mọi người lần đầu tiên nghe nói, man nhân huyết khí thế nhưng có cái này tác dụng. Dương Mục là hảo ý chỉ là này, nếu là bắt tay chân đều chém rớt, kia người này còn dư lại cái gì? Liên tính sống sót, cũng là hoàn toàn phế đi, thậm chí còn sẽ bị người chê cười. Hơn nữa, phàm là có thể đi vào cổ mã thần miếu thăng cấp giả, cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Đến lúc đó có thể nào thừa nhận như vậy hiện thực. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì không người dám quyết định chuyện lớn như vậy. Chỉ là vừa thấy nằm ở đá phiến thượng hơi thở thoi thóp hình người, cuối cùng Vương Bắc Lam cắn răng một cái, trầm giọng nói. Vậy chém đi. Trước giữ được mạnh huynh mệnh quan trọng, lúc sau nếu là mạnh huynh trách tội, hết thể từ ta Vương Bắc Lam chịu trách nhiệm. Trung quanh không người phản đối, Ngưu Đại ngay sau đó đối Dương Mục gật gật đầu, đã có thể ở Dương Mục cất bước tiến lên thời điểm, lại bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Chờ một chút, làm ta nhìn xem đi. Diệp Tịch Giao buồn không nghĩ xen vào việc người khác. Lại nói, người đều như vậy, nàng liền tính y lý thuật lại cao minh, cũng vô pháp chống rông sinh ra cánh tay chân tới. Chỉ là cảm thấy người này có chút quen mắt, chi bằng trước coi trọng liếc mắt một cái lại nói. Cho nên, đãi ngăn lại Dương Mục sau, Diệp Tịch Giao hãy còn tiến lên, ngay sau đó cẩn thận kiểm tra rồi một chút người này thương thế, kết quả quả nhiên như nhau sở liệu, chân nói, vừa ba ba có thể giữ được một cái, mặt khác, lại là vô pháp. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, nhiều nhất có thể giữ được một cái đùi phải, mặt khác chỉ có thể cắt chi. Mập mạp, lại đây hỗ trợ rửa sạch một chút. Bị đương trường điểm danh, Kim Béo vội vàng tiến lên, nhưng đái đem người nọ trên người máu tươi sát tịnh, hủy diệt che khuất thể diện đầu tóc, Kim Béo lại tức khắc cả người đều ngốc ở. Lão, lão đại, người này ngươi, ngươi nhận thức. Kim béo thanh âm đều có chút run lên, theo sau ngẩng đầu vẻ mặt kinh hách nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao lúc này đang ở chuẩn bị cắt chi công cụ, nghe vậy không cấm ngẩn ra, ngay sau đó phản xạ tính xoay người vừa thấy, tức khắc cũng ngơ ngẩn. Quả nhiên, thật đúng là nhận thức. Bởi vì người này không phải người khác, đúng là lúc trước ở Đông Thành phủ đệ ra tay giúp quá Diệp Tịch Giao một cái tiểu vội Mạnh gia bảo đại thiếu gia, Mạnh Hiền Văn. Trách không được quen mắt đâu, thế nhưng là hắn. Theo sau Diệp Vô Trần cũng chạy tới, đại vừa thấy thật là Mạnh Hiền Văn, lập tức kinh hãi. Phải biết rằng, vị này Mạnh đại thiếu lúc trước là nhiều kiêu ngạo một người a, hiện giờ lại bị. Tức khắc, Diệp gia nhân tâm sôi nổi có chút khó chịu lên. Thấy vậy tình hình, bên cạnh Vương Bắc Lam không cấm ngẩn ra, ngay sau đó hỏi. Các vị nhận thức Mạnh huynh? Ân, từng có gặp mặt một lần. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật gật đầu. Lúc này Tần Khuê đem dùng hỏa nướng tiêu quá độc dụng cụ cắt gọt đoan lại đây. Diệp Tịch Giao chuyển mắt liếc mắt một cái, lại hơi hơi sửng sốt lên đồng, chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, mới đối với Tần Khuê thấp giọng nói. Không cần, đem đi đi. Lấy đi. Đại tiểu thư không cứu người sao? Tần Khuê nghe chi nhất kinh, nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không nhiều lời nữa, lập tức xoay người đi vào đá phiến trước, mà trước sau nhắm mắt lại Mạnh Hiển Văn lại vào lúc này bỗng nhiên hơi hơi mở to mắt. 305 chương 305 ngươi có thể đi ra ngoài, ta khiến cho ngươi chết. Kỳ thật Mạnh Hiển Văn nội thương cũng không tính trọng. Chỉ là sống sờ sờ bị xé đi huyết nhục, tạo thành mất máu quá nhiều. Nếu không phải hắn đã là hoàng giai đỉnh linh giả, phỏng trừng sớm đã mệnh tang cửu tuyển. Nhưng dù vậy, lúc này hắn cũng đã là hơi thở thoi thoát, toàn dựa vào cứng cỏi tâm trí, mới kiên trì đến bây giờ. Chỉ là thần trí đã là vẫn là hỗn độn, tầm mắt cũng càng lúc mơ hồ. Nhưng đãi mở mắt ra nháy mắt, hắn vẫn là mơ hồ thấy được nào đó làm hắn ký ức khắc sâu nữ nhân mặt. Đáng chết, nhất định là chính mình muốn chết, xuất hiện ảo giác. Nhưng đãi một lát sau, Mạnh Hiển Văn lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức đồng tử co rụt lại, ngay sau đó run rẩy môi, đứt quãng nói. Sắc, giết ta. Đơn giản ba chữ, phảng phất dùng hết Mạnh đại thiếu cuối cùng một tia sức lực. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó bình đạm không gợn sóng nói. Muốn chết? Ngươi nếu có thể đi ra ngoài, ta khiến cho ngươi chết. Ngươi Mạnh đại thiếu nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này đáng chết nữ nhân, chính mình đều như vậy, nàng đều không cho chính mình thống khoái. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Dứt lời, Diệp Tịch Giao duỗi tay từ trong lòng lấy ra hai viên thuốc viên, liền nhét vào Mạnh Hiển Văn trong miệng. Mạnh Hiển Văn tức khắc ngẩn ra, nhưng đãi lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao không ngờ lại lấy ra một cái hộp nhỏ. Kia cái hộp nhỏ chỉ có lớn bằng bàn tay, thực bình thường. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đương trường mở ra, đã có thể ở mở ra nháy mắt, nguyên bản đứng ở bên cạnh không nói chuyện Vương Bắc Lam đám người, tức khắc kinh hô ra tiếng. Ruột quả. Toàn thân trắng tinh, trong suốt như tuyết, hình nếu đào tiên, hương phiêu ngàn giảm. Thật sự là thần vật ruột quả không thể nghi ngờ. Cho nên trong lúc nhất thời, ở đây Vương Bắc Lam đám người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng bực này thần vật, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục cũng tìm không ra mấy viên, huống chi là cho hắn họ người dùng. Cũng mặc kệ như thế nào, hiện giờ có này thần vật, Mạnh đại thiếu xem như được cứu rồi. Bởi vậy đãi phục hồi tinh thần lại, Vương Bắc Lam không cấm mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng thật ra dì Phượng Nhi nhìn chằm chằm kia ruột quả một hồi lâu, sau đó giống như lơ đãng nói. Diệp gia tỷ tỷ quả nhiên cao thượng, chỉ là này ruột quả quá mức quý trọng, cứ như vậy. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Dì Phượng Nhi đốn biết nói lỡ, vội vàng câm miệng. Nhưng nàng lời nói, lại nhắc nhở Mạnh Hiển Văn. Chỉ là không nghĩ tới, lúc sau không đợi Mạnh Hiển Văn mở miệng cự tuyệt, Diệp Tịch Giao liền một phen bóp chặt hắn miệng, trực tiếp đem ruột quả sạch sẽ lưu loát nhét vào trong miệng của hắn. Đồng thời, gợn sóng bất kinh nói. Lần trước Đông Thành phủ đệ nhân tình, xem như trả lại ngươi. Mạnh đại thiếu nghe chi sắc mặt tối sầm. Phải biết rằng, lần trước Đông Thành phủ đệ nhân tình, còn không phải là mượn nữ nhân này một cái phá hộp sao. Đến nỗi dùng ruột quả còn. Nhưng theo sau, không đợi Mạnh Hiển Văn lại nghĩ nhiều, liền chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí bỗng nhiên từ trong thân thể bừng lên, sau đó càng ngày càng nhiệt, tiếp theo cả người đều phảng phất thiêu đốt lên giống nhau, đồng thời tứ chi bắt đầu phát ngứa, sau đó chậm rãi đau đớn, thẳng đến cuối cùng đau nhức. A. Kiêu ngạo như Mạnh Hiền Văn, cũng nhịn không được rốt cuộc gào giống một tiếng. Mà bên cạnh mọi người, lại sớm đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản Mạnh Hiền Văn kia máu tươi đầm địa miệng vết thương thượng, lúc này thế nhưng bắt đầu chậm rãi trường ra thịt mầm, sau đó một tầng tiếp một tầng, chậm rãi kéo dài, mà mặt khác đã là mất đi cánh tay khớp xương chỗ, còn lại là cùng với thịt mầm, bên trong ẩn ẩn tràn ra một ít màu xám trắng vật chất, tiếp theo chậm rãi trồng lên, hình thành cốt cách. 306 chương 306 bộ lạc ca tổ. Tất cả mọi người bị trước mắt hết thể sợ ngây người. Rốt cuộc ruột quả khó được, tận mắt nhìn thấy đến ruột quả phát huy thần dị cảnh tượng càng khó đến. Ngay cả Diệp Tịch Giao lúc này cũng nhìn chằm chằm Mạnh Hiển Văn miệng vết thương, hiển lộ bên ngoài tuyệt mỹ hai tròng mắt, càng là lộ ra chưa bao giờ từng có chuyên chú. Chờ một mạch non nửa cái canh giờ sau, Mạnh Hiển Văn tứ chi rốt cuộc toàn bộ sinh trưởng xong. Trừ bỏ nhan sắc có chút phấn nộn, da thịt có chút mỏng. Còn lại bộ phận thế nhưng cùng nguyên lai tứ chi, không sai chút nào. Lúc này, đau đớn dần dần tan đi, Mạnh Hiển Văn cũng hơi hơi phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó dương mắt nhìn hạ bốn phía, cuối cùng không cấm đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Cảm ơn. Đơn giản hai chữ, lại kiên quyết Mạnh Hiển Văn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Dứt lời ngay sau đó đầu vừa chuyển, kiêu ngạo bộ dáng, lại lần nữa làm bên cạnh Diệp Vô Trần, không lời gì để nói. Cũng may Diệp Tịch Giao không để bụng này đó. Nhìn hắn thân thể trường hảo, liền làm người đem hắn nâng đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đã là toàn đen xuống dưới. Mọi người ở tạm lang hồ bộ lạc, mà đợi đơn giản ăn vài thứ sau, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Hôm nay là cổ mã thần miếu mở ra ngày hôm sau, mai kia chúng ta còn muốn đi tìm đồng bạn, không thể lập tức đi cổ mã thần miếu. Cho nên các ngươi nếu là sốt ruột nói, có thể đi trước rời đi. Lần này Diệp gia tiến vào cổ mã thần miếu thăng cấp giả, trừ bỏ Diệp gia tỷ đệ, còn có Diệp Thanh Thư, Triệu Đại Lỗi còn có Tần Khuê. Hiện giờ Diệp Vô Trần cùng Tần Khuê tìm được rồi, nhưng Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lỗi còn rơi xuống không rõ. Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không mặc kệ hai người mặc kệ. Mà trước mắt, Mạnh Đại Thiếu tạm thời không đề cập tới, Vương Bắc Lam cá tính lỗi lạc, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cho nên Diệp Tịch Giao lời này rõ ràng là cho nói gì Phượng Nhi nghe. Ngay sau đó quả nhiên, đại Diệp Tịch Giao tiếng nói vừa dứt, Vương Bắc Lam không chút do dự gật gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý lưu lại hỗ trợ tìm người, nhưng thật ra dì Phượng Nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, hơi hơi nhíu hạ mày. Nhưng dì Phượng Nhi cũng không nốc, mắt thấy mọi người đều lưu lại tìm người, nàng một cái linh tu liền tính muốn chạy, cũng đi không được. Cho nên lập tức biểu tình vừa chuyển, cười ngâm ngâm đối Diệp Tịch Giao. Nói, Diệp gia tỷ tỷ sao lại nói như vậy? Phượng Nhi mệnh là Diệp gia tỷ tỷ cứu, tự nhiên sẽ tùy Diệp gia tỷ tỷ cùng nhau. Đến nỗi cổ mã thần miếu, lúc sau lại nói cũng không muộn. Dì Phượng Nhi nói chuyện chính là dễ nghe. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao nhìn nàng một cái, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Nhưng thật ra bên cạnh Kim Béo, híp mắt nhỏ nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái, đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt như suy tư gì. Mai kia hành trình tạm thời định rồi xuống dưới, theo sau mọi người sôi nổi đi xuống nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, lại thấy Ngưu Đại Khoái chạy bộ lại đây, thấp giọng nói. A Tổ muốn gặp ngươi. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, theo sau gật gật đầu, tiếp theo liền đứng dậy đi theo Ngưu Đại đi vào đá núi bên cạnh một cái lược hiện hẻo lánh trong sơn động. Sơn động vừa mới rửa sạch quá, có vẻ còn tính sạch sẽ. Trên vách động điểm cây đuốc, đem toàn bộ sơn động chiếu lửa đỏ một mảnh. A Tổ là Ngưu Đại bộ lạc nhiều tuổi nhất man nhân, nghe nói thập phần có trí tuệ, Ngưu Đại người ngữ đó là từ vị này A Tổ giáo. Nhưng dù vậy, đương Diệp Tịch Giao ánh mắt đầu tiên nhìn đến A Tổ thời điểm, vẫn là không cấm nao nao. Chỉ thấy ở ánh lửa nhảy động trong sân động, một cái hầu man nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn thân hình cùng bình thường man nhân so sánh với, có chút nhỏ gầy, hơi câu lũ bối, trong tay cầm một cây lược hiện vặn vẹo quả trượng. Hắn đã rất già rồi. Lão thậm chí đã nhìn không ra tuổi, mà vừa thấy Diệp Tịch Giao tiến vào, hắn kia tràn đầy khe danh trên mặt, tức khắc khẽ cười lên. 307 chương 307 thần miếu xuất hiện. Thiện lương dũng giả cô nương, đa tạ ngài cùng ngài đồng bạn trợ giúp chúng ta đánh bại lang man nhân bộ lạc. Ta đã nghe Ngưu Đại nói qua ngài sự tích. Ngài lớn mật cùng thực lực, làm ta cảm thấy khiếp sợ cùng khâm phục. A Tổ thanh âm thực trầm, mang theo một tia hằng cổ cảm giác. Tuy rằng ngữ khí có chút quái, nhưng lại có thể nghe được ra, hắn cảm tạ là thiệt tình. Đối đãi như vậy lão giả, mặc dù không phải nhân tộc, Diệp Tịch Giao cũng tỏ vẻ tôn trọng. Lập tức biểu tình vừa chậm, khách khí nói. A tổ khách khí, vạn bối đều không phải là vô tư, hỗ trợ thực tế cũng là vì chính mình. Ha ha, nhưng ngài trợ giúp chúng ta cũng là sự thật. Nói, A tổ hơi hơi mỉm cười, sau đó nói tiếp. Ngài yêu cầu, Ngưu Đại đã đều phân phó đi xuống, ngày mai bắt đầu, Ngưu Đại hội tự mình mang tộc nhân tìm ngài đồng bọn. Đến nỗi thần miếu. Trên thực tế, ngài quyết định thực chính xác. Bởi vì liền tính cô nương hiện tại tới rồi thần miếu cửa, cũng là vào không được. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, truy vấn nói, A tổ đây là ý gì? A tổ hơi hơi mỉm cười, theo sau đảo cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chính mình biết đến đều nói ra. Nguyên lai, cổ mã thần miếu kết giới tuy rằng đối nhân tộc mở ra kỳ hạn là 7 ngày. Nhưng trên thực tế, thần miếu chân chính hiện ra thời gian, chỉ có một ngày, cũng chính là kỳ hạn cuối cùng một ngày. Cho nên, trước đó tiến đến thần miếu, liền tính tới rồi địa phương, thần miếu cũng sẽ không xuất hiện, tự nhiên hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, cổ mã thần miếu mỗi 3 năm xuất hiện địa điểm, đều không phải cố định. Đó là hàng năm ở tại kết giới nội man nhân, cũng không biết mỗi lần thần miếu xuất hiện ngạch cụ thể vị trí. Diệp Tịch Giao nghe chi tức khắc kinh hãi không thôi. Nói như vậy, chúng ta liền tính ra đến nơi đây, cũng vào không được thần miếu. Kia đảo cũng không đến mức, chỉ là tìm lên có chút phiền phức mà thôi. Bất quá cô nương yên tâm, ta tuy rằng không rõ ràng lắm thần miếu cụ thể xuất hiện ở nơi nào, nhưng đại khái vị trí vẫn là rõ ràng một ít. Cho nên, đãi lúc sau ta sẽ làm như đại tự mình đưa ngài cùng ngài đồng bọn tiến đến, còn thỉnh ngài không cần quá mức lo lắng. Có A Tổ hứa hẹn, Diệp Tịch Giao cuối cùng yên tâm xuống dưới. Lúc sau ngày hôm sau, Diệp Tịch Giao liền cùng Ngưu Đại chờ một chúng man nhân, đi ra ngoài tầm thường Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lôi, đáng tiếc suốt tìm 2 ngày, trừ bỏ ở một cái tiểu tâm trong bộ lạc, ngẫu nhiên gặp được một vị Tây Thành thăng cấp giả, mặt khác cái gì cũng chưa phát hiện. Mà căn cứ A Tổ nhắc nhở, cổ mã thần miếu xuất hiện đại khái vị trí, hẳn là ở kết giới bụng sa mạc, lộ trình không gần. Nhưng hôm nay đã chỉ hoãn 2 ngày, lại không xuất phát liền tới không kịp. Cho nên chờ tới rồi ngày thứ 5, Diệp Tịch Giao chỉ phải từ bỏ tìm người, sau đó sáng sớm liền cùng mọi người cùng với Ngưu Đại cùng bộ lạc mấy cái bộ lạc man nhân, cùng nhau thẳng đến thần miếu kết giới bụng mà đi. Cứ như vậy một đường mà đi. Diệp Tịch Giao đám người xuyên qua nguy hiểm rừng cây, đi qua tràn đầy nở rộ mê muội huyễn mùi hoa sơn cốc, lướt qua chảy xiết con sông, rốt cuộc ở cuối cùng một ngày sáng sớm, đi tới kết giới bụng sa mạc bên cạnh. Mong muốn trước mắt tiếp thiên liền mà. Liếc mắt một cái vọng không đến biên cắt vàng, mọi người tức khắc trợn tròn mắt. Đã có thể vào lúc này, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sái tiến sa mạc, đồng nhiên một trận đình thai nhức góc tiếng vang, đột nhiên ở sa mạc trung ương truyền ra tới. Tiếp theo nguyên bản bình tĩnh cắt vàng, nháy mắt phi thiên vũ điệu, đồng thời cùng với từng đợt tầm văn thanh, một tòa khí thế hùng vĩ kiến trúc, cứ như vậy từ cắt vàng trung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kỳ hạn cuối cùng một ngày, cổ mã thần miếu rốt cuộc xuất hiện. 308 chương 308 Hoàng Kim Lâu Đài. Diệp Tịch Giao đám người đứng ở sa mạc bên cạnh, lại nháy mắt bị trước mắt hết thể sợ ngây người. Âm vang thanh như cũ ở tiếp tục, cắt vàng như cũ di thiên cuồn cuộn. Cổ mã thần miếu một chút quật khởi, nguyên bản nổi tại thần miếu phía trên cắt vàng. Ngay sau đó giống như nước chảy giống nhau, rào rạt chảy xuống. Sau đó, thần miếu không ngừng biến đại, đãi qua non nửa cái canh giờ công phu. Toàn bộ thần miếu đã là toàn bộ tránh thoát địa biểu, thế nhưng trống rỗng huyền phù ở một mảnh sa mạc phía trên. Lúc này, Diệp Tịch Giao đám người mới có thể nhìn trộm cổ mã thần miếu toàn bộ. Chỉ thấy kia huyền phù thần miếu toàn thân từ kim hoàng to lớn nham thạch đắp thành. Trên nham thạch điêu khắc có phức tạp mà cổ xưa hoa văn, thần bí mà mang theo một tia kỳ dị lực lượng. Chính phía trước đồng dạng kim hoàng sắc to lớn cửa đá, trường khoan chừng trăm trượng không ngừng. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thần miếu quả thực tựa như một tòa vô pháp với tới vạn trượng núi cao, ánh ánh bình minh năng sớm, tản ra lóa mắt kim sắc quang mang. Mà nó liền như vậy huyền phù ở toàn bộ sa mạc phía trên, cảm giác ly đại gia rất gần, gần phảng phất giơ tay có thể với tới giống nhau. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cổ mã thần miếu. Kim béo càng là không cấm lăn long lóc một tiếng, nuốt khẩu nước miếng, sau đó trực giác vươn tay. làm bộ sờ sờ kia gần trong gang tấc kim hoàng sắc tường cự thạch vách tường một phen. Theo sau, Kim Béo mới run run quay đầu, đối bên cạnh Diệp Tịch Giao thấp giọng nói. Lão, lão đại, ta như thế nào cảm thấy có chút không đúng a? Sờ, sờ không tới a. Xác thật, trước mắt cổ mã thần miếu nhìn như phi thường gần, nhưng vừa mới Kim Béo lại rõ ràng phát hiện, chính mình cái gì cũng không sờ đến. Diệp Tịch Giao cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng theo sau không chờ nàng nói chuyện, lại thấy bên cạnh đi theo Ngưu Đại chờ mấy cái bộ lạc man nhân, thế nhưng bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó đôi trước mắt cổ mã thần miếu lê bái lên. Bọn họ sắc mặt thành kính mà chân thành tha thiết, động tác có nề nếp, trong miệng còn không ngừng dùng yêu ngữ kể ra cái gì. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Ngưu Đại Tài hãy còn từ trên mặt đất đứng lên, sau đó nói. A Tổ nói, cổ mã thần miếu là chúng ta man tộc thần hộ mệnh, bởi vì có nó tồn tại, chúng ta mới có thể sinh tồn. Trước mắt cổ mã thần miếu vừa mới hiện thân, chỉ là hư ảnh, còn không tính chân chính mở ra. Ngưu Đại nói làm đại gia cái hiểu cái không, nhưng theo sau không đợi mọi người truy vấn, liền chỉ nghe bên tai lại lần nữa truyền đến ầm ầm ầm vang lớn. Tiếp theo huyền phù ở trên sa mạc trống không cổ mã thần miếu đột nhiên thả ra một mảnh kim quang, đại trận mắt, lại đã là biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp thiên cắt vàng lại lần nữa khôi phục vốn coi yên tĩnh, phảng phất vừa mới hết thảy, đều chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Mọi người kinh hãi, lúc này chỉ nghe Ngưu Đại nói. Cổ mã thần miếu chính thức hiện ra mở ra. Nói, Ngưu Đại vươn bàn tay to một lòng tay, mọi người tùy theo vừa thấy. Lúc này mới ẩn ẩn ở một mảnh cắt vàng sức mạnh, nhìn đến một chút mấy không thể thấy điểm đen. Thấy vậy tình hình, mọi người nháy mắt chuyển ưu vì hỉ. Tiếp theo đều không cần Diệp Tịch Giao nói chuyện, liền sôi nổi bước vào sa mạc, thẳng đến điểm đen phương hướng mà đi. Mà theo càng lúc tới gần, đã đi rồi hơn một canh giờ sau, kia điểm đen rốt cuộc hiện ra ra chính thức bộ dạng. Áp lực không được hưng phấn, ở mỗi người trên mặt hiện lên. Ngay cả Diệp Tịch Giao lúc này cũng không cấm sắc mặt vui vẻ, đã có thể vào lúc này, một tia rất nhỏ sản sát thanh, đồng nhiên chuyển vào Diệp Tịch Giao mà lỗ thai. Cái gì thanh âm? Diệp Tịch Giao cả kinh, tức khắc cảnh giác lên, nhưng chung quanh mọi người lại căn bản không có phát hiện mảy may. Mà liên ở Diệp Tịch Giao vừa muốn nhắc nhở chung quanh mọi người đồng thời, lại thấy trước mắt nguyên bản bình tĩnh sa mạc, đồng nhiên nhấc lên một mảnh màu vàng sóng lớn. Sau đó một con thốt nhiên đại vật nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. 309 chương 309 trần, chạy. Kia quái vật khổng lồ giống nhau con rết, mỗi cái phân đoạn đều mang theo một đôi sắc bén ngao đủ, không ngừng mấp máy. Lúc này nó liền như vậy đột nhiên từ cắt vàng hướng vụt ra, riêng là triển lộ ở trước mặt mọi người, liền chừng 10 trượng cao. Thô tráng phân đoạn, mấy chục cá nhân đều vây không thỏa thuận. Trước mắt cao cao chống thân thể. Một đôi vô thần ma hoàng sắc đôi mắt, càng là làm người nhịn không được nhìn thấy ghê người. Cùng nó một so, đó là cao lớn nhất man nhân Ngưu Đại, cũng thành một kiện nhỏ bé món đồ chơi. A, quái, quái vật. Này, đây là thứ gì? Thiên A. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người đều bị đại kinh thất sắc, ngay cả Diệp Tịch Giao cũng nháy mắt đồng tử co rụt lại, nhưng theo sau đột nhiên giống to, nói. Mau phân tăng khai. Mau. Diệp Tịch Giao thanh âm, lập tức làm mọi người phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó xoay người hướng bất đồng phương hướng chạy như điên. Nhưng mọi người như vậy vừa động, lại chọc giận trước mắt quái vật, tiếp theo chỉ thấy kia quái vật đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị gầm rú, sau đó kích động thân mình, há mồm liền phun ra một cổ cuồng phong. Trong phút chốc, nguyên bản trầm tịch sa mạc lại lần nữa cắt vàng cuộn cuộn, lao thẳng tới hướng Diệp Tịch Giao đám người. Chạy trốn chậm nhất gì Phượng Nhi? Trong nháy mắt liền bị kia hỗn loạn cắt vàng cuồng phong cuốn bay lên. A, cứu mạng A. Cứu cứu ta. Di Phượng Nhi tức khắc phát ra một trận tê thanh nứt phổi kêu thảm thiết. Nhưng trước mắt mọi người trốn tránh đều không kịp, làm sao có thời giờ đi cứu nàng. Chỉ là chỉ cần như vậy chạy trốn cũng không phải biện pháp. Hơn nữa tại đây vô ngần sa mạc, nhân tộc tốc độ liền tính lại mau, cũng chạy bất quá trước mắt cái này quái thú. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lập tức quát. Ngưu Đại, đem dây đằng cho ta. Mũ Ngưu Đại không rõ nguyên do, nhưng vẫn là một cái lưu loát xoay người, đem treo ở bên hông đoàn thành một đoàn dây đằng ném cho Diệp Tịch Giao. Mà đợi dây đằng vừa đến tay, Diệp Tịch Giao lập tức dùng sức vung, trong tay dây đằng tức khắc giống như linh xà giống nhau, xuyên qua đầy trời cắt vàng, lập tức đem cuốn phi ở không trung, sắp bị quái vật cắn nuốt dì Phượng Nhi kéo lấy. Mà liên ở kéo lấy dì Phượng Nhi nháy mắt, Diệp Tịch Giao đồng thời đem chính mình trong tay dây đằng một khắc đầu, ném cho ly chính mình gần nhất đường đệ Diệp Vô Trần. Trần Trần, chạy. Trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng, Diệp Vô Trần cánh tay tuy rằng hảo không ít, nhưng vẫn là không thể nhiều động. Nhưng dù vậy, Diệp Vô Trần cũng không phải phế vật. Cho nên trước mắt vừa nghe nhà mình đường tỷ phân phó, lập tức ngầm hiểu. Ngay sau đó không nói hai lời, nắm lên dây đằng một khắc đầu, lôi kéo dì Phượng Nhi liền một đường chạy như điên. Theo sau quả nhiên, kia quái vật vừa thấy sắp sửa đến miệng đồ ăn, thế nhưng chạy. Tức khắc phẫn nộ hét lớn một tiếng, ngay sau đó điều khiển thân thể, liền đuổi theo qua đi. Thấy vậy tình hình, Mạnh Hiển Văn Vương Bắc Lam đám người lập tức minh bạch Diệp Tịch Giao ý đồ, lập tức cùng kêu lên giống to. Thách ra công kích. Chú ý quái vật ngao đủ. Nói chuyện công phu, mọi người lượng ra pháp khí, kích phát linh lực, tiếp theo sôi nổi vòng đến quái vật mặt bên, đồng thời lăng không nhảy lên, sau đó dùng hết 10 thành công lực, hung hăng đâm vào quái vật thân thể. Chỉ là, làm mọi người không nghĩ tới chính là, kia quái vật thân hình, nhìn như chân nhắn vô tể, lại cứng rắn như thạch. Mọi người trong tay pháp khí đánh vào mặt trên, đừng nói là thương đến quái vật, thậm chí liền một tia vết thương đều không có. Mọi người nháy mắt sắc mặt đại biến. Phải biết rằng ở đây Mạnh Hiển Văn cùng Vương Bắc Lam đám người, nhưng đều là hoàng giai đỉnh thực lực. Như vậy kích phát pháp khí toàn lực một kích, đó là cự thạch cũng có thể bị đánh dập nát, nhưng trước mắt thế nhưng không gây thương tổn này quái vật mảy may. 310 chương 310 con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Trong khoảnh khắc, chưa bao giờ từng có tuyệt vọng, ở mọi người trong lòng dâng lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên quát. Đều ngây ngốc làm gì? Công kích phân đoạn đường nối địa phương. Quái vật thân hình như thế cứng rắn, cũng làm Diệp Tịch Giao kinh hãi không thôi. Chỉ là mặt thế 10 năm, Diệp Tịch Giao nhìn quen cửu tử nhất sinh đại trường hợp. Mắt nhìn một kích không thành, tự nhiên sẽ khác tìm hắn kế, mà không phải tuyệt vọng chờ chết. Mà Diệp Tịch Giao nói, cũng nháy mắt đánh thức Vương Bắc Lam đám người. Ngay sau đó mấy người lập tức dốc sức làm lại, sau đó đồng thời hợp lực hung hăng đâm vào quái vật phân đoạn đường nối chỗ. Quả nhiên, trong phút chốc chỉ nghe phốc một tiếng trầm vang, quái vật phân đoạn chỗ bị lập tức bị đâm thủng một cái khẩu tử, ám màu vàng quỷ dị chất lỏng, tùy theo phun tung tóe ra tới. Thành! Mọi người đại hỉ. Mà lúc này, nguyên bản truy đuổi Diệp Vô Trần quái vật bỗng nhiên thân tao bị thương nặng, tức khắc hét lớn một tiếng, thật lớn thân thể tùy theo khoảng cách quần quật lên, trong khoảnh khắc liền đem đứng ở mặt trên Vương Bắc Lam đám người, ngạnh sinh sinh quăng đi ra ngoài. Cắt vàng lại lần nữa thổi quét toàn bộ không trung. Quái vật bởi vì run rẩy thân hình, ngay sau đó mấp máy ngao đủ quay lại mà đến, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Bắc Lam cùng Lưu Hồng Minh tức khắc bị ngao đủ quả đến, ném bay đi ra ngoài. Vương Bắc Lam còn tính may mắn, trốn tránh kịp thời, chỉ là eo sườn cắt một đạo không tính thâm khẩu tử. Nhưng Lưu Hồng Minh lại bị ngao đủ đánh trúng, toàn bộ thân mình trong khoảnh khắc liền bị chém thành hai đoạn. Lưu Hồng Minh là Diệp Tịch Giao một hàng con đường mê Nguyễn Sơn Cốc khi, cứu ra thăng cấp giả. Đồng dạng là Hoàng Giai Đỉnh, thực lực không tầm thường, lại không nghĩ rằng, một cái hiệp không đến. Liền rơi vào như thế kết cục. Mọi người trong lòng vừa mới sinh ra kia ti hy vọng, nháy mắt bao phủ một tầng bóng ma. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng giết đỏ mắt, lập tức hét lớn. Đều mẹ nó đang làm gì? Không muốn chết liền cho ta thượng. Mập mạp, Hoàng Kim Đỉnh ngăn chặn nó. Hảo! Đừng nhìn Kim Béo ngày thường không đàng hoàng, thời khắc mấu chốt lại hết sức cấp lực. Lập tức hét lớn một tiếng, tiếp theo liền chỉ thấy một tôn hóa thành tiểu sơn Hoàng Kim Đỉnh. Nháy mắt đè ở quái vật trên người. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao càng là hóa thành một mạt kinh hồng, nhảy đến quái vật trên người, sau đó thừa dịp quái vật bị Hoàng Kim Đỉnh ngắn ngủi áp chế nháy mắt, chém ra chạm phi, theo vừa mới Vương Bắc Lam đám người đâm rách lỗ thủng, chắt đi vào, sau đó dùng sức xuống phía dưới nhảy. Phúc, tê. Trong phút chốc, mọi người chỉ nghe một đạo giống như lưới dao sắc bén cắt vỡ thuộc ra thanh âm vang lên. Ám màu vàng chất lỏng nháy mắt như hồng thủy trào ra, dài đến 100 mét quái vật, tức khắc bị từ trung gian khoát thành hai đoạn. Giống, giống giống giống. Kịch liệt đau đớn, làm quái vật cuồng hóa, thật lớn thân thể bắt đầu không ngừng vặn vẹo chụp đánh, cắt vàng bị cuốn lên, chung quanh mọi người, tính cả Diệp Tịch Giao cùng nhau, nháy mắt toàn bộ bị hung hăng chấn đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao phía trước ly quái vật gần nhất, quăng ngã cũng xa nhất. Theo sau Diệp Tịch Giao trực giác ngực khí huyết cuồn cuộn, một mạt canh ngọt tùy theo tràn ra khỏe miệng. Chỉ là trước mắt quái vật còn chưa có chết, Diệp Tịch Giao ngay sau đó đứng dậy. Kết quả lại phát hiện, vừa mới bị khoát thành hai đoạn quái vật, đảo mắt thế nhưng thành hai cái. Ngoa tào, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, nay quái vật thế nhưng chia làm hai cái. Lão đại làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống, chúng ta chết chắc rồi. Kim béo cấp không được, nhưng trên tay nhưng vẫn không nhàn rỗi. Bên cạnh Mạnh Hiển Văn đám người cũng không rảnh lo cái khác, chỉ điên cuồng công kích, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. 311 chương 311 muốn chết cũng là nó chết trước. Sa mạc phía trên, cắt vàng vũ điệu. Chiến đấu ở tiếp tục, tất cả mọi người dùng hết toàn lực, mà này cũng làm vốn là cuồng hóa quái vật, càng thêm phẫn nộ lên. Điếc thai giống lên một tiếng liên tục. Mà tay che ngực Diệp Tịch Giao, lúc này lại đột nhiên lao đi khỏe miệng máu tươi, lạnh giọng nói. Chết! Muốn chết cũng muốn nó chết trước. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao nháy mắt từ trong lòng lấy ra phệ linh bối, trực tiếp ném hướng kia quái vật. Đồng thời, Diệp Tịch Giao dương giọng đối với Ngưu hét lớn. Ngưu đại, cung cho ta. Ngưu đại cung không phải pháp khí, chỉ là bình thường cung tiễn, nhưng lại làm được cực đại. Mà lúc này vật nhỏ đã là ở một mảnh cắt vàng trung điên cuồng biến đại, theo sau một ngụm đem quái vật bị xem cắt lấy bộ phận, trực tiếp ăn luôn. Chỉ còn lại có nửa người trên quái vật, càng thêm phát cuồng lên, dãy rủa toàn thân, thẳng tóc đứng thẳng dựng lên. Mà đúng lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao một chân dẫm cung, một chân đá văng cánh cung, kéo ra dây cung, đồng thời kích phát toàn thân linh lực với tiễn vũ phía trên, trong khoảnh khắc chỉ thấy một cổ gần như hóa thành thực chất màu đen sương mù. Nháy mắt đem toàn bộ mũi tên đều bao vây lên. Theo sau, Diệp Tịch Giao mắt phượng híp lại, lanh quang tần hiện, mũi tên tiêm nhắm chuẩn trước mắt quái vật đầu, hét lớn một tiếng. Tránh ra! Mọi người nghe chi nhất kinh, ngay sau đó phản xạ tính mọi nơi chạy tứ tán. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên trên tay buông lỏng, bao vây lấy màu đen sương mù mũi tên tức khắc bắn ra. Kia mũi tên phảng phất hỗn loạn lôi đỉnh vạn quân chi lực, rồi lại giống như một chi quỷ dị địa ngục chi mũi tên. Theo sau chỉ nghe vèo một tiếng, liền phá không bắn vào kia quái vật mắt trái bên trong. Phúc, phanh. Một tiếng bạo phá vang lớn, quái vật mắt trái nổ tung, tạc ra một mảnh ám màu vàng chất lỏng. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tâm thần chấn động, lập tức vèo vèo vèo liền bắn không dưới 10 dư chi mũi tên, liên tiếp không ngừng bạo phá thanh, tùy theo từ quái vật trên người truyền ra tới. Giống giống giống. Quái vật lại lần nữa phát ra điên cuồng giống to, nhưng lúc này thân thể hắn lại đã là bị tạc vỡ nát, ngay sau đó bất quá 15 phút công phu, liền chỉ thấy quái vật thân hình nhoáng lên, tiếp theo đông một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Sắc bén ngao đủ từ lúc bắt đầu hoa động, chậm rãi trở nên cứng đờ, cuối cùng liền không bao giờ động. Đầy trời cắt vàng, cũng rốt cuộc trầm tĩnh xuống dưới. Mà lúc này Kim Béo đám người, lại ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu. Kim Béo mới cất bước tiến lên, sau đó tới gần kia quái vật bên cạnh, đồng thời cẩn thận chạm chạm kia quái vật thật lớn thân thể một chút. Đã chết. Nó đã chết. Quái vật đã chết. Từ lúc bắt đầu hoảng hốt, đến sau lại thét chói tai, sống sót sau tai nạn vui sướng, quả thực làm hắn vui sướng điên rồi. Mà vừa nghe lời này, nguyên bản biểu tình căng chặt Vương Bắc Lam đám người cũng đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cũng đi theo kêu to lên. Diệp Tịch Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó dưới chân một cái loạn choạng, nhưng vẫn là cất bước tiến lên. Tiếp theo trước đem nhà mình vật nhỏ thu hồi tới, sau đó đi đến quái vật trước người, rút ra chạm phi một đao cắt vỡ quái vật cái chán, ngay sau đó một viên thổ hoàng sắc hạt châu lập tức từ giữa lăn xuống ra tới. Kia hạt châu không tính là quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, ánh ánh mặt trời phát ra doanh doanh hoàng quang. Thổ hệ thú đan. Quả nhiên như nhau nàng suy nghĩ. Vương Bắc Lam đám người cũng ngạc nhiên không thôi, sôi nổi vây đi lên quan khán, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng bất mãn giọng nữ, đông nhiên từ phía sau truyền tới. Diệp Tịch Giao, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Thế nhưng đem ta đương ngồi, ngươi đến tuột cùng có hay không đem ta để vào mắt? 312 chương 312 linh tu nhiều thí. Thanh âm kia sắc nhọn mà oán giận. Nguyên bản hưng phấn Vương Bắc Lam đám người không cấm ngẩn ra, ngay sau đó sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Tiếp theo liền thấy được dì Phượng Nhi kia tràn đầy phẫn nộ mặt. lúc này trên người nàng tràn đầy cát đất, quần áo hỗn độn, trên mặt dơ bẩn bất kham. Mà kia nguyên bản nhu thuận tóc dài, càng là hoàn toàn trở thành khô bại dâm dạ, lộn xộn đoàn ở trên đầu, chật vật làm người cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là, vừa mới mọi người ẩu đả kia con giết quái vật, lăn lê bò lết, cả người tắm máu, lại há là nàng có thể so sánh. Liên nàng hiện giờ cái dạng này, thật sự không tính cái gì. Cho nên đều không cần Diệp Tịch Giao nói chuyện, bên cạnh Kim Béo liền đầu tiên mắt nhỏ một nghiêng, dương giọng nói. Nha, Hà đại tiểu thư, bất mãn a. Bất mãn ngươi sớm làm gì tới. Phía trước kia quái vật đem ngươi thổi trời cao thời điểm, ngươi như thế nào không nói nha. Cộng lại hiện tại lao đại đem ngươi cứu về rồi, ngươi đảo chọn lý. Ha ha, Hà đại tiểu thư, lấy oán trả ơn, cũng không như ngươi nhanh như vậy đi. Kim Béo hi tiếu nộ mạ, mập mạp trên mặt cười như không cười. Nháy mắt liền đem dì Phượng Nhi nói đẩy mặt đỏ bừng. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Ta Hà gia trăm năm vọng tộc, như thế nào làm ra lấy oán trả ơn sự tình. Ta chỉ là cảm thấy không công bằng, rốt cuộc ta chính là linh tu, mà nàng thế nhưng hỏi cũng không hỏi, liền đem ta coi như hấp dẫn quái vật mồi. Này quả thực là tổn hại ta chết sống. Hừ, không làm mồi dụ, vậy ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Mạnh đại thiếu từ trước đến nay miệng độc, trước mắt càng là không cho dì Phượng Nhi lưu một chút mặt mũi. Dì Phượng Nhi khí cả người phát run. Nhưng theo sau không đợi nàng mở miệng, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao hãy còn tiến lên một bước, ngay sau đó môi đỏ nhẹ cong, dương giọng nói. Hà đại tiểu thư giống như đối chính mình linh tu thân phận thực tự hào. Đáng tiếc, linh tu nhiều thí. Bởi vì ngươi là linh tu, cho nên chúng ta nên đều nhường ngươi. Bởi vì ngươi là linh tu, cho nên chúng ta nên đem ngươi phủng ở lòng bàn tay. Đừng tưởng rằng thiên hạ thế nhân toàn ngươi nương, tất cả mọi người muốn quán ngươi. Đến nỗi đem ngươi đương mồi, hử, đừng quên, mồi không phải chỉ có ngươi một cái, mà nói lên tổn hại sinh tử. Dì Phượng Nhi ta nói cho ngươi, Lưu Hồng Minh đã chết, ngươi còn sống, đây là sự thật. Dứt lời, Diệp Tịch Giao lười đến cùng dì Phượng Nhi lại vô nghĩa nửa câu, trực tiếp xoay người phân phó mọi người xử lý con giết quái vật thi thể. Này con giết quái vật là một con tu hành trăm năm thổ ma thú. Nó hàm răng cùng ngao đủ đều là chân quý luyện khí tài liệu, tự nhiên không thể lãng phí. Chỉ là đại gia bọc hành lý hữu hạn, không thể mang quá nhiều, chỉ phải chọn tốt nhặt. Nhưng mặc dù như vậy, như cũ lấy không đi nhiều ít. Nhưng trơ mắt nhìn bảo vật lại lấy không đi, đại gia tức khắc than dài đáng tiếc. Diệp Tịch Giao nhìn nhìn, ngay sau đó linh quang chợt lóe, tiếp theo liền đem trong lòng ngực ám hộp đem ra. Chỉ là ở lấy ra ám hộp trước, Diệp Tịch Giao trước lặng lẽ đem bên trong vân đỉnh ấn giấu đi. Mà lúc này, mọi người vừa thấy Diệp Tịch Giao lấy ra một cái màu đen cái hộp nhỏ, đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng theo sau không đợi mọi người nói chuyện, liền chỉ thấy kia hộp đống nhiên mở ra, sau đó đột nhiên hồng quang chợt lóe, liền đem trên mặt đất một cây chừng một mét dài hơn thú nha thu đi vào. Này, đây là chữ vật pháp khí. Chữ vật pháp khí là một loại có thể thu nạp nhất định số lượng đồ vật pháp khí. Nhưng tương đương luyện chế tương đương dườm già, sở cần tài liệu và chân quý. Cho nên đó là giống Bắc Thành Vương gia như vậy đại gia tộc, đều không nhất định có. Lại không nghĩ rằng, trước mắt Diệp Tịch Giao trong tay thế nhưng mang theo như vậy một cái. Tức khắc, trừ bỏ biết nội tình Kim Béo, Vương Bắc làm đám người xem Diệp Tịch Giao ánh mắt liền có chút huyền diệu. 313 chương 313 Tam Phương Tụ. Chỉ là Diệp Tịch Giao cũng không có nhiều làm giải thích, Vương Bắc làm đám người tự nhiên cũng thức thời không có truy vấn. Tiếp theo đãi mọi người đem toàn bộ quái vật hàm răng cùng ngao đủ sửa sang lại hảo, xếp thành đôi, Diệp Tịch Giao lập tức chỉ hơi hơi đảo qua, liền toàn bộ thu được ám hộp bên trong. Đồng thời, đối với mấy thứ này thuộc sở hữu, Diệp Tịch Giao cũng nói thực minh bạch. Thú nha cùng ngao đủ từ Vương Bắc Lam mạnh hiển văn đám người chia đều, bao gồm chết đi Lưu Hồng Minh. Nhưng thú đan tắc về Diệp Tịch Giao một người sở hữu. Đối này, mọi người đương nhiên không có dị nghị. Rốt cuộc tàn sát quái vật lớn nhất công thần chính là Diệp Tịch Giao, nếu không có nàng, đại gia đã sớm đã chết. Đừng nói một cái thú đan. Liên tính Diệp Tịch Giao cường thế đem tất cả đồ vật đều hóa thành mình có, đại gia cũng nói không nên lời cái gì tới. Mà Lưu Hồng Minh tuy rằng cùng đại gia chỉ ở chung một ngày không đến, nhưng người thực không tồi, hiện giờ người đi rồi, tổng không hảo trực tiếp phơi thây tại đây. Cho nên lúc sau mọi người đem Lưu Hồng Minh thi thể ngay tại chỗ hỏa táng thu hảo cho cốt, đồng thời đem hắn pháp khí cùng tùy thân mang theo một ít đồ vật thu hảo, đãi rời đi cổ mã thần miếu sau, giao cho Lưu Hồng Minh người nhà, cũng coi như là có cái niệm tưởng. Sở hữu sự tình xử lý xong, đã gần buổi trưa. Mọi người lại không dám trì hoãn, lập tức tiếp tục lên đường, rốt cuộc ở hai cái canh giờ sau, đi tới cổ mã thần miếu trước cửa. Cự thạch phô địa, nguy nga cao ngất. Trước mắt cổ mã thần miếu giống như một tòa to lớn hoàng kim lâu đài, liền như vậy đứng sừng sững ở một mảnh sa mạc bên trong, lóa mắt mà bắt mắt. Mọi người trên mặt nháy mắt lộ ra chấn động cùng vui sướng. Ngay sau đó bước nhanh tiến lên, mà khi đi vào kia thật lớn cửa đá trước, đi tuốt đàng trước mặt kim béo lại tức khắc dưới chân một đốn. Lão đại, này cửa đá khai. Nói cách khác, đã có người đi vào. Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó nói thẳng nói. Nghĩ đến là có người trước tìm được rồi nơi này. Đi thôi, vào xem. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đi trước theo cửa đá mở ra tế phủng, đi vào. Cùng phần ngoài giống nhau, cổ mã thần miếu bên trong, cũng đồng dạng kim bích huy hoàng. Mới vừa đi tiến thật lớn cửa đá, liền đi vào một cái rộng lớn hành lang. Hành lang hai bên trên vách đá, điêu khắc bích họa, chỉ là hình ảnh quá mức khổng lồ, đi ở trong đó căn bản nhìn không ra họa chính là cái gì. Theo sau đại đi rồi gần 15 phút công phu, một cái thật lớn thần miếu quảng trường tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt. Chỉ là giờ này khắc này, trên quảng trường lại có tam phương nhân mã dương cung bạc kiếm. Một chúng lang man nhân chiếm cứ bên trái, cầm đầu chính là cái dáng người cực kỳ cao tráng lang man nhân. Nó cả người màu lông xích hắc, một đạo làm cho người ta sợ hai vết sẹo sỏ xuyên qua nó cả khuôn mặt, thoạt nhìn hung hãn mười phần. Lang man nhân đối diện, tắc đứng vài vị nhân tộc tuổi trẻ nam tử. Cầm đầu người nọ dáng người cao dài, dung mạo tuấn tú, mặc dù một thân chật vật, lại như cũ lộ ra thế gia công tử tự phụ. Mà người này Diệp Tịch Giao còn gặp qua, đúng là lên trời kiểu trăm người tổng tuyển cử đầu danh Trạng Nguyên, Tây Thành Lục gia đại công tử Lục Liêm. Hắn bên người, còn lại là Bắc Thành Vương gia Vương Bắc Xuyên. Đồng thời, ở hai phương nhân mã mặt khác một bên, tắc lẻ loi mặt khác đứng hai người. Mà này hai người đúng là Diệp Tịch Giao tìm kiếm nhiều ngày Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lỗi. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao một hàng đã đến, tức khắc đưa tới tam phương nhân mã chú ý kim béo càng là nháy mắt nhịn không được dương giọng kêu lên. Nha! Thanh Thư huynh đệ! Nguyên lai các ngươi đã tới nhà, nhưng làm chúng ta hảo tìm. Kim béo cười nói, mà cùng lúc đó, Vương Bác Xuyên vừa thấy đi theo Diệp Tịch Giao phía sau Vương Bác Lam, lập tức cũng bật thốt lên nói. Nhĩ đệ, ngươi như thế nào cùng các nàng ở bên nhau? 314 chương 314 bị vứt bỏ người. 1. Vương Bác Xuyên lời này nói có chút không khách khí, Kim Béo vừa nghe tức khắc không vui. Ai ai ai, ta nói Vương gia huynh đệ, như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì kêu cùng chúng ta ở bên nhau? Cùng chúng ta ở bên nhau làm sao vậy? Nói cho ngươi, nếu không phải chúng ta lão đại, nhà ngươi huynh đệ đã sớm làm này giúp sói con cấp ăn. Kim Béo nói trắng ra, Vương Bác Lam cũng cảm thấy trên mặt có chút ao, lập tức gật gật đầu, nói. Đại ca, phía trước ta bị lang man nhân bắt, xác thật là Diệp gia tiểu thư đã cứu ta, hơn nữa không chỉ là ta, Mạnh Huynh, Hà gia tiểu thư, còn có Lý Huynh, đều là bị Diệp gia tiểu thư cứu. Lý Huynh chính là lúc trước Diệp Tịch Giao ở rừng cây một cái khác bộ lạc cứu ra cái kia Tây Thành thăng cấp giả Lý Nguyên. Người này lời nói không nhiều lắm, nhưng tương đương cơ linh, cho nên có thời gian liền có chút lược hiện lao cá. Vương Bác Xuyên trong lòng biết nói lỡ, đảo cũng không che lấp, lập tức lanh lẹ đối Diệp Tịch Giao xứng câu không phải. Mà thừa dịp cái này công phu, Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lôi hai người bước nhanh đã đi tới, ngay sau đó nói khẽ với Diệp Tịch Giao thì thầm vài câu, Diệp Tịch Giao tức khắc minh bạch trước mắt tình thế. Nguyên lai, Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lôi hai người đãi vừa tiến vào thần miếu kết giới, liền rơi vào rồi mê huyễn sơn cốc. Hai người ước chừng bị nhốt vài thiên, mới tinh tránh thoát ra tới. Lúc sau đánh bậy đánh bạ đi vào sa mạc bên cạnh, kết quả vừa lúc nhìn đến cổ mã thần miếu mở ra. Lúc sau hai người một đường mà đến, chờ một mạch giữa trưa thời gian, cái thứ nhất đi vào thần miếu cửa. Tiếp theo không nhiều trong chốc lát, Lục Liêm đám người cũng tới rồi. Cứ như vậy, hai phương nhân mã tụ ở cùng nhau mở ra cửa đá. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, một đám lang man nhân bỗng nhiên xuất hiện. Này đó lang man nhân tàn bạo dị thường, vừa thấy mặt liền bắt được một cái nam thành thăng cấp giả, đem này đương trường xẻo thịt phân thực. Sau đó lại dương nanh múa vướt mặt ngoài, còn muốn lại ăn mấy người mới tính đủ số. Mà vì tự bảo vệ mình, Lục Liêm đám người liền đem Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lỗi hai người đẩy đi ra ngoài. Bởi vậy cũng liền hình thành vừa mới tam phương dương cung bạt kiếm tình huống. Nói là thi thầm, nhưng Diệp Thanh Thư thanh âm cũng không tính tiểu. Kim Béo nghe xong cái đại khái, tức khắc khí mở to hai mắt nhìn. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao cũng không một tia ngoài ý muốn chi sắc. Rốt cuộc Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lỗi cùng Lục Liêm đám người vốn là không phải một đường, trong lúc nguy cấp, vứt bỏ cùng chính mình không thân người, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là, liền tính vứt bỏ Diệp Thanh Thư hai người, này đó lang man nhân là có thể buông tha bọn họ. Hừ, quả thực là ấu trĩ tới rồi cực điểm. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm nước mắt liếc Lục Liêm đám người. Nhưng đương trong lúc vô ý nhìn đến đứng ở Lục Liêm phía sau nào đó tướng mạo quen thuộc thanh y rìa nam tử, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi ánh mắt chợt lóe. Liêu Hoành Lâm. Hắn cũng thông qua trăm người tổng tuyển cử. Lúc trước ở Trung ương quảng trường, Tây Thành Liễu gia Liễu Hoành Lâm cười nhạo Diệp Tịch Giao, mà bị Diệp Tịch Giao trước mặt mọi người hành hung. Lúc sau không bao lâu mọi người liền đi lên trời kiều. Dựa vào ngay lúc đó tình huống, Liễu Hoành Lâm đừng nói thượng lên trời kiều. Chính là đi đường đều khó khăn, như thế nào trước mắt lại xuất hiện ở nơi này. Diệp Tịch Giao có chút nghi hoặc, không cấm nhìn nhiều kia Liễu Hoành Lâm hai mắt, lúc này chỉ nghe vẫn luôn không nói chuyện Triệu Đại Lỗi, hừ lạnh một tiếng, nói. Đại tiểu thư, hắn không phải Liễu Hoành Lâm, mà là Liễu Hoành Lâm sinh đôi cà ca Liễu Hoành Nhân. Phía trước chính là hắn xúi dục Lục Liêm đem chúng ta ném cho lang man nhân đương đồ ăn. Diệp Tịch Giao nghe chi đấy mắt nháy mắt lanh quang chợt lóe. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Vương Bắc Xuyên sắc mặt lược hiện ngưng trọng đối Vương Bắc Lam thấp giọng thúc giục nói. Nhị đệ, còn không mau lại đây. 315 chương 315 người so ngươi đệ đệ cường nhiều ít. Trước mắt tình thế như thế, Vương Bắc Xuyên kêu nhà mình đệ đệ đến chính mình trận doanh, cũng là đương nhiên. Mà vừa mới nhiều ít nghe nói một ít ngọn nguồn Vương Bắc Lam trên mặt liền có chút khó coi. Diệp Tịch Giao đối hắn có ân cứu mạng, cứ như vậy đi rồi. Vương Bắc Lam chính mình đều khinh thường chính mình, nhưng nếu là không đi. Trong lúc nhất thời, Vương Bắc Lam tiến thoái lưỡng nan. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao cũng không làm khó hắn, không nói chuyện, chỉ giơ tay ngăn, liền nói rõ thái độ. Thấy vậy tình hình, Vương Bắc Lam tức khắc cắn chặt răng, lập tức chắp tay nói. Ta Vương Bắc Lam thiếu cô nương một cái mệnh, cùng gia tộc không quan hệ. Ngày sau như có sai phái, chắc chắn muôn lần chết không chối tử. Lưu lại một câu phát ra từ phế phủ hứa hẹn, Vương Bắc Lam ngay sau đó đi tới Lục Liêm đám người trong đội ngũ. Kim Béo bĩu môi, nhưng bên này Vương Bắc Lam mới vừa đi, liền chỉ thấy dì Phượng Nhi bỗng nhiên kiểu hô. Liêu đại ca, Phượng Nhi rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh lạc, đều không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy dì Phượng Nhi giống như một đạo phong nhi dường như, vọt tới Liêu Hoành Nhân bên cạnh. Liêu Hoành Nhân mày một trọn. Như có như không liếc Diệp Tịch Giao đám người liếc mắt một cái, tiếp theo sắc mặt ôn hòa nói. Phượng Nhi muội muội vì sao như thế hoảng loạn? Chẳng lẽ là bị cái gì bị khuất? Liêu đại ca, ta làm cho mọi người mặt nhi, dì Phượng Nhi mày đẹp nhữ lại, nhưng nói đến một nửa, lại quay đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, tiếp theo giống như sợ hãi có rúm lại một chút. Như vậy, sống thoát thoát tựa như Diệp Tịch Giao đã từng có bao nhiêu ngược đái nàng giống nhau. Ngoa tào, này xú đàn bà, muốn hay không như vậy có thể diễn a? Kim Béo khí trừng mắt. Mà mắt thấy có người một đám từ Diệp Tịch Giao bên này rời đi, Liễu Hoành Nhân lập tức hơi hơi mỉm cười, sau đó đầu tiên là nhìn mắt Diệp Tịch Giao, tiếp theo liền đem ánh mắt dừng ở Mạnh Hiển Văn cùng Lý Nguyên trên người. Mạnh công tử, Lý công tử, cổ mã thần miếu nguy cơ tứ phía, trước mắt lại có man nhân như hổ rình mồi, chi bằng cùng ta chờ kết bạn đồng hành. Cũng hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, như thế nào? Liêu Hoành Nhân như vậy hành vi, quả thực chính là công nhiên thọc gậy bánh xe. Diệp gia người tức khắc sắc mặt trầm xuống, mà vừa nghe lời này, Mạnh đại thiếu dứt khoát không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, liền đem đầu chuyển tới một bên, xem đều lười đến xem Liêu Hoành Nhân liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Lý Nguyên, lược hiện do dự, một lát sau, liền đối với Diệp Tịch Giao nói. Diệp tiểu thư, ta... Diệp Tịch Giao không nói chuyện, nhưng lại ở không chờ Lý Nguyên đem nói cho hết lời, liền trực tiếp tay ngăn, từ đầu tới đuôi liền xem cũng chưa xem Lý Nguyên liếc mắt một cái. Lý Nguyên khí buồn, nhưng cũng nhiều ít có chút sợ hãi Diệp Tịch Giao, lập tức mím môi, sau đó xoay người liền đi rồi Liễu Hoành Nhân đám người trong đội ngũ. Thấy vậy tình hình, Liễu Hoành Nhân trên mặt tức khắc hiện lên một mặt đắc ý, nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, lại thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Liễu Hoành Nhân đúng không, ngươi cảm thấy ngươi so ngươi đệ đệ cường nhiều ít. Diệp Tịch Giao thanh âm không nhanh không chậm, lại tức khắc làm Liễu Hoành Nhân ngẩn ra, nhưng thật ra bên cạnh Diệp gia người lại lập tức bật cười. Liễu Hoành Lâm cùng Liễu Hoành Nhân là sinh đôi huynh đệ, thực lực tự nhiên không sai biệt mấy. Nhưng lúc trước ở Trung ương Quảng Trường, Diệp Tịch Giao chính là đương trường đánh tơi bởi Liễu Hoành Lâm, trực tiếp đem hắn đánh liền thượng lên trời kiểu tư cách đều không có. Cho nên trước mắt Diệp Tịch Giao nói như vậy, rõ ràng là ở cảnh cáo Liễu Hoành Nhân, lại vô nghĩa, ngươi đệ đệ Liễu Hoành Lâm chính là ngươi tấm gương. Liễu Hoành Nhân hậu chi hậu giác, cũng phản ứng lại đây. Lập tức khí sắc mặt đỏ lên, nhưng lại cũng không dám đi thêm làm càn chân ngòi. Diệp Tịch Giao lập tức nói câu phế vật, liền quay đầu hướng về trước sau không hề răng lang man nhân nhìn lại. 316 chương 316 lợi hại nhất man nhân. Từ khi Diệp Tịch Giao đoàn người xuất hiện, này đó lang man nhân liền trước sau đang xem náo nhiệt. Bọn họ không nói lời nào, lại ẩn ẩn đem một đám người tộc vây quanh ở trung ương. Đặc biệt là đi đầu kia lang man nhân, cao tráng bưu hãn, đó là không có thúc dục huyết khí, lại như cũ có thể cảm thấy nó cường đại. Cái này lang man nhân không đơn giản. Diệp Tịch Giao trong lòng không cấm dùng mình. Mà phảng phất là cảm giác được Diệp Tịch Giao tầm mắt, kia đi đầu lang man nhân ngay sau đó cũng nhìn lại đây, nhưng theo sau lại đem ánh mắt dừng ở sau lại Ngưu Đại trên người. Nga! Nguyên lai là ngươi! Ngưu Đại! Ngươi như thế nào cùng này đàn ti tiện nhân tộc hệ với nhau? Kia lang man nhân nói chính là yêu ngữ, mọi người nghe không hiểu, nhưng lại biết nó ở cùng Ngưu Đại nói chuyện. Mà cũng đúng là bởi vì như vậy, mọi người lúc này mới kinh giác, Diệp Tịch Giao một hàng như thế nào còn cùng man nhân rảo ở cùng nhau. Lục Liêm đám người trong lòng hơi kinh. Mà Diệp Tịch Giao lại quay đầu nhìn Ngưu Đại liếc mắt một cái, lúc này chỉ nghe Ngưu Đại nói khẽ với Diệp Tịch Giao nói. Nó chính là lang đồ, thần miếu kết giới lợi hại nhất man nhân, huyết khí phi thường lợi hại. Lang Bạch cùng lang hồ đều là nó hậu đại. Ngưu Đại phía trước để qua lang đồ, cho nên Diệp Tịch Giao đối tên này cũng không xa lạ. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới gặp được nó. Cái này làm cho vốn là cảnh giác Diệp Tịch Giao, càng thêm cẩn thận vài phần. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng vừa mới Diệp Thanh Thư đám người tình cảnh, lập tức liền đối với kia lang đồ cười lạnh một tiếng. Nói, lang đồ, ngươi xuất hiện ở chỗ này, không phải chỉ vì tìm ăn đi. Đừng giả ngu, ta biết ngươi nghe hiểu được người ngữ. Diệp Tịch Giao đi thẳng vào vấn đề, lang đồ ngược lại ngẩn ra. Vừa mới nó xác thật vẫn luôn ở giả vờ nghe không hiểu người ngữ bộ dáng, sau đó đứng ở một bên xem diễn. Lại không nghĩ rằng trước mắt bị này nhân tộc tiểu nha đầu cấp vạch trần. Bất quá đại vừa thấy bên cạnh Ngưu Đại, lang đồ liền lập tức minh bạch lại đây. Cho nên lập tức lang đồ cũng không che giấu, ngay sau đó dùng màu đỏ tươi đầu lươi liếm liếm sâm bạch mà sắc bén hàm răng, sau đó trực tiếp dùng người ngữ nói. Tiểu nha đầu, nhân tộc chính là bị ăn, này có cái gì không giống nhau sao? Phải biết rằng, tại thượng cổ thời kỳ, các ngươi nhân tộc nhưng không gọi nhân tộc, mà là được xưng là dê hai chân. Lục Liêm đám người lần đầu tiên nghe thấy lang đồ người ngữ, tức khắc sắc mặt cả kinh. Nhưng đãi vừa nghe thanh nó nói, lập tức tức giận lên. Chỉ là bọn hắn cái gì cũng chưa nói, Diệp Tịch Giao đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt, theo sau lại đem tầm mắt dừng ở lang đồ trên người. Nga! Đúng không? Kia lang đồ ngươi nhân thân đầu sói, lại tính thứ gì? Chẳng lẽ kêu hai chân lang? Ngươi lang đồ không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ như thế nhanh mồm dẻo miệng, lập tức giận tí mặt. Trong khoảnh khắc, nồng hậu huyết khí tỏa khắp mà ra, tiếp theo nháy mắt liền đem lang đồ toàn bộ thân mình bao vây lên. Lang đồ thân là lang man nhân trung đệ nhất cao thủ, hồn hậu huyết khí lực lượng, quả thực so với trước lang hồ cường hãn gấp 10 lần không ngừng. Màu đỏ tươi huyết khí chi lực, càng là đặc sệt gần như hóa thành thực chất, luyện hóa thành một thân khôi giáp, đem lang đồ bao vây tích thủy bất lẩu. Cường hãn khí thế tùy theo mãnh liệt tập vào trước mặt. Uy lực của nó quả thực nhưng cùng nhân tộc Lam giai linh giả cùng so sánh. Lục Liêm đám người sôi nổi lui về phía sau, nhưng Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, lập tức từ trong lòng lấy ra phệ linh bối, sau đó một bên vuốt ve vật nhỏ kia như cũ cũ nát sắc ngoài, một bên cười như không cười đối Lang Sách Tranh nói. Lang Đồ, ngươi biết Lang Bạch cùng Lang Hồ là chết như thế nào sao? Phẫn nộ chung Lang Đồ nao nao. Lang Bạch liền không nói, thực lực giống nhau, Lang Đồ căn bản không đem nó để vào mắt. Nhưng Lang Hồ không giống nhau, Lang Hồ chính là tôn bối chung, nhất có thiên phú cùng thực lực. Chẳng lẽ cũng bị này nhân tộc tiểu nha đầu cấp giết? 317 chương 317 tiến vào thần miếu. Man tộc gian huyết mạch thân tình cũng không giống người tộc như vậy quan trọng. Cho nên đối Lang Đồ tới nói, báo thủ cũng bất quá là làm theo khả năng. Mà một khi thực lực của đối phương khả năng thương đến chính mình, Lang Đồ tự nhiên sẽ không ngây ngốc hướng lên trên hướng. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao nói không sai. Nó cũng không phải là tới nơi này tìm thực vật, mà là vì này cổ mã thần miếu bảo vật. Bởi vì liền ở không lâu trước đây, nó vừa mới biết được, này 3 năm mở ra một lần cổ mã thần miếu, chẳng những đối nhân tộc có chỗ lợi, đối man tộc đồng dạng có chỗ lợi. Cho nên muốn đến nơi đây, Lang Đồ trên người huyết khí tức khắc thiếu một nửa, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, nói. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng như vậy là có thể kinh sợ ta. Ngươi có thể thử xem. Dứt lời, Diệp Tịch Giao trên tay vừa động, tiếp theo liền chỉ thấy nguyên bản nằm ở nàng trong tay vật nhỏ cọ sát nàng một chút, sau đó răng rắc đối với Lang Đồ mở ra sắc ngoài, giống như làm bộ muốn ăn luôn nó giống nhau. Lang Đồ không quen biết vệ linh bối, nhưng man nhân trực giác lại làm nó nháy mắt sinh ra một tia nguy cơ cảm. Lang Đồ không nghĩ mạo hiểm, lập tức màu xanh lục đôi mắt lạnh như băng liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, theo sau xoay người mang theo một chúng lang man nhân bộ hạ, liền từ bên trái một cái nhập khẩu, đi trước vào thần miếu. Mắt thấy Diệp Tịch Giao thành công kinh sợ Lang Đồ, hiện giờ quảng trường nội chỉ còn lại có nhân tộc, Lục Liêm liền muốn đem Diệp Tịch Giao đám người kéo vào hỏa. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao lại căn bản không phản ứng hắn, đại Lang Đồ vừa đi, nàng liền đem vật nhỏ một lần nữa thả lại trong lòng ngực, sau đó trực tiếp hướng về trung gian cái kia nhập khẩu mà đi. Đi! Ngưu Đại, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Lang Đồ sẽ đến nơi này, tất nhiên là có thể có lợi. Đồng dạng là man nhân, lại dọc theo đường đi đối chính mình nhiều có chiếu cố, Diệp Tịch Giao không ngại cũng làm Ngưu Đại cùng hắn đồng bạn, cũng thuận tiện dính thâm lây. Cổ mã thần miếu tổng cộng phân 7 tầng. Mỗi một tầng nghe nói đều có phong phú khen thưởng, mà theo tầng số gia tăng, khen thưởng cũng tùy theo thăng cấp. Chỉ là tự cổ chí kim, lại chưa từng có người đi qua tầng thứ tư. Hơn nữa càng làm cho người kinh dị chính là, phàm là tiến vào cổ mã thần miếu thăng cấp giả, chỉ cần vừa ly khai cổ mã kết giới, phản hồi Lăng Vân Đại Lục, liền sẽ đem tiến vào thần miếu sự tình quên không còn một mảnh. Cho nên cho tới bây giờ, đừng nói là Lăng Vân Đại Lục thượng các đại thế gia, đó là Lăng Vân Điện cũng không biết cổ mã thần miếu mỗi một tầng, đến tột cùng ẩn tàng rồi thứ gì. Hết thảy đều là không người nào biết mê cục. Mà thần miếu quảng trường đi thông tầng thứ nhất nhập khẩu, tổng cộng có 3 cái. Lang Đồ lựa chọn bên trái cái kia, Diệp Tịch Giao một hàng tắc trực tiếp lựa chọn trung gian cái kia. Mà đợi đi vào nhập khẩu, đó là một cái đen tối thật lớn hành lang, tiếp theo đãi đi rồi chừng 15 phút công phu, một đạo cửa đá rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửa đá cao lớn mà dày nặng, đầy bất động, mở không ra, quả thực làm người không thể nào xuống tay. Lão đại, này cửa đá mở không ra a? Chung quanh ta đều xem qua, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan nha. Kim Béo bắt đầu phát sầu. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại ở quan sát một lát sau, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở cửa đá ở giữa một khối nhìn như bình thường điêu văn thượng. Cùng thật lớn cửa đá so sánh với, kia điêu văn có chút tiểu, đường cong cũng phi thường đơn giản. Nhưng Diệp Tịch Giao càng xem, càng cảm thấy này điêu văn có chút cổ quái, theo sau lui về phía sau 2 bước, rốt cuộc phát hiện, này điêu văn có chút cùng loại nhân tộc tay. Thanh thư, mập mạp các ngươi nhìn xem, này điêu văn giống không giống một con nhân thủ. Mọi người nghe vậy vừa thấy, phát hiện xác thật như thế. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thư ánh mắt sáng lên, sau đó tiến lên đem tay phúc ở kia điêu văn thượng, đồng thời điều động cả người linh lực, tiếp theo nguyên bản dày nặng cửa đá, tức khắc phát ra điếc tai ầm vang thanh. 318 chương 318 mỹ lệ nhất sát khí. Từ hạ mà thượng, cửa đá từ từ dâng lên. Theo sau một mảnh hoa thơm chim hót thần bí thế giới tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt. Gần chỗ tiểu kiều nước chảy, nơi xa dãy núi phập phồng, dưới chân núi đứng sừng sững cổ xưa mà lịch sự tao nhã đình đài lầu cát, trăm hoa đua nở, điểu đề côn trùng kêu vang, quả thực là nhân gian tiên cảnh, cũng bất quá như thế. Đứng ở cửa mọi người tức khắc bị trước mắt hết thể hấp dẫn ở tiếp theo thế nhưng bất chi bất giác đi vào. Nhưng mới vừa đi vài bước, Diệp Tịch Giao liền đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói. Từ từ, có chút không đúng. Diệp Tịch Giao thanh âm là nguyên bản mê mẩn kim béo đám người tức khắc giống như bị bắt một chậu nước lạnh, đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, chính mình vừa mới thế nhưng bị trước mắt cảnh đẹp nhiếp trụ tâm hồn. Mọi người trên mặt tức khắc ngưng trọng lên. Kim béo ngay sau đó tiến lên đông nhìn một cái tây nhìn xem, nhưng nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra cái gì manh mối tới. Lúc này Diệp Tịch Giao đã đi tới, sau đó thuận tay từ ám trong hộp lấy ra một con ngao đủ, liền ném tới trước mắt hương khí di người hồ hoa sen. Kiếm ngao đủ tuy rằng chỉ là một bộ phận nhỏ, lại cũng có một mét dài hơn. Đúng là phía trước Diệp Tịch Giao đám người ở sa mạc chung gặp được kia chi con giết quái vật thân thể một bộ phận. Này bén nhọn như lao, cứng rắn như thiết, đó là giống nhau pháp khí, đều không thể thương này nửa phần. Nhưng lúc này giờ phút này, liền ở Diệp Tịch Giao đem ngao đủ ném vào nước chung ngáy mắt, ngạc nhiên mà lại lệnh người sởn tóc gáy một màn, tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy, kia một mét dư lớn lên ngao đủ, mới vừa rơi xuống nước, nguyên bản bình tĩnh hồ hoa sen, tức khắc cuồn cuộn lên, tiếp theo kia thật lớn ngao đủ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ăn mòn. Cuối cùng bất quá chớp mắt công phu, liền hoàn toàn biến mất ở hồ hoa sen. Mặt sông thanh đù, lá sen khẽ nhúc nhích, tiểu diễm thanh thấu hoa sen từ từ nở rộ, tản mát ra mê người thanh hương. Phảng phất hết thể đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Mỹ lệ nhất cảnh trí, lại ẩn chứa nhất trí mạng sát khí. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc cảm nhận được cổ mã thần miếu đáng sợ chỗ. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Theo sau Diệp Thanh Thư nâng mục trông về phía xa. Tiếp theo giơ tay chỉ nơi xa chân núi đỉnh đài lầu các, Diệp Tịch Giao vừa thấy, quả nhiên phát hiện kia đỉnh đài lầu các mặt sau, ẩn ẩn có một đạo cửa đá. Nói vậy, đó chính là tầng thứ nhất xuất khẩu. Mà hiện giờ phải làm, đó là tiểu tâm xuyên qua này đó nhìn như mỹ lệ tiểu kiều nước chảy, trăm hoa đua nở, đồng thời không bị này đó cảnh trí sở mê hoặc. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp đơn giản công đạo mọi người vài câu. Liền lập tức đi ở đội ngũ trước nhất đoàn, đồng thời làm tâm tư kín đáo Diệp Thanh Thư lưu tại cuối cùng, phòng ngừa bất trắc. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao đi đầu, dọc theo đường đi tuy rằng nguy cơ tứ phía, cực kỳ nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là ở non nửa cái canh giờ sau, đi vào tầng thứ nhất xuất khẩu chỗ. Này xuất khẩu cửa đá cùng nhập khẩu thời điểm cửa đá giống nhau, Diệp Thanh Thư ngay sau đó tiến lên đem tay đặt ở cửa đá trung gian thần bí điêu văn thượng. Tiếp theo chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, cửa đá mở ra, mọi người lập tức lục tục đi vào. Mà đợi đi ra, mọi người mới phát hiện thế nhưng đi tới một cái hình tròn thạch đại sảnh. Thạch thính thực rộng mở, đủ khả năng dung nại hơn trăm người. Bốn phía vách đá như cũ điêu khắc thần bí mà cổ xưa to lớn bích họa, trừ cái này ra, thần bí đều không có. Thạch thính trống rỗng, mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc. Đã có thể vào lúc này. Lại thấy nguyên bản ngăm đen thạch thính đỉnh chót, đột nhiên ngân quang đại tác phẩm, tiếp theo một mảnh như bạc thủy quang thế nhưng giống như thác nước giống nhau, chút xuống mà xuống, nháy mắt liền đem mọi người bao phủ trong đó. 319 chương 319 thần ban ân. Kia thủy quang khinh bạc như sương mù, mờ mịt như yên, nhưng đãi rơi xuống ở người trên người, lại nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người kinh hãi, phản xạ tính muốn né tránh. Nhưng theo sau lại phát hiện, liên ở những cái đó màu bạc thủy quang hoàn toàn đi vào thân thể đồng thời, một cổ nói không nên lời sảng khoái cùng ấm áp tùy theo từ thần thức trung bốc lên ra tới. Đây là linh lực tôi thể. Vạn vật sinh với thiên địa chi gian, trời sinh liền mang theo tạp chất. Nhân tộc tu luyện linh lực, tăng lên thực lực đồng thời, cũng sẽ thông qua linh lực rèn luyện thân thể. Chỉ là cấp thấp linh giả thông qua tiến giai tôi thể hiệu quả thực mỏng manh. Chỉ có chờ đến đột phá lam giai. Mới có thể tôi thể lộ rõ, tiến tới cốt tủy trầm hoàng, tinh luyện tư chất, khiến cho thực lực trên diện rộng tăng lên. Cho nên trước mắt như vậy, quả thực có thể nói là thần ban ân. Mọi người đã phản ứng lại đây, lập tức đại hỉ, kim béo càng là cả người trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, dường như vậy là có thể gia tăng nhiều tiếp một ít thủy quang dường như. Mà so sánh với mọi người kinh hỉ, Ngưu Đại cùng mấy cái đi theo bộ lạc man nhân cũng hưng phấn giống to, bởi vì linh lực đồng thời trải vớt bọn họ thân thể, tiến tới gia tăng huyết khí lực lượng, thế nhưng so nhân tộc tôi thể còn muốn rõ ràng. Chỉ là, những cái đó màu bạc thủy quang chỉ hạ xuống rồi mấy chục tức công phu, liền biến mất không thấy. Mọi người tuy rằng nhiều ít có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là thỏa mãn đến không được. Chắc không được mọi người đều liều mạng từ trước đến nay cổ mã thần miếu đâu. Thứ tốt, thật là thứ tốt. Kim Béo đắc ý một bên nói, một bên duỗi duỗi cánh tay chân, thử động nhất động linh lực, cảm giác cả người đều hồ sảng đến không được. Diệp Thanh Thư tán đồng gật đầu, cười tủm tỉm nói, xác thật như thế. Phía trước mỗi khi có thành công tiến vào thần miếu linh giả, sau khi rời khỏi đây thực lực đều đại phúc tăng lên, hẳn là chính là này linh thể tôi thể kết quả. Xác thật. Bất quá hiện giờ này chỉ là tầng thứ nhất, lúc sau còn có 6 tầng. Hơn nữa căn cứ tình huống xem, lúc sau mỗi một tầng khó khăn đều sẽ gia tăng, cho nên đại gia nhất định phải cẩn thận. Thừa dịp cái này công phu, Diệp Tịch Giao không quên nhắc nhở mọi người một tiếng. Mà chờ bên này Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, chỉ thấy đi thông tầng thứ hai cửa đá bỗng nhiên tự động mở ra, tiếp theo một mảnh tiếp thiên liền mà cắt vàng, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoa tào, lại là sa mạc. Lão đại! Nơi này sẽ không lại tới một cái con giết quái vật đi. Tầng thứ hai ra ngoài mọi người dự kiến, thế nhưng là một mảnh sa mạc. Chỉ là sa mạc diện tích cũng không lớn, trăm trượng sang ngoại, đó là xuất khẩu. Chỉ là có thần miếu tầng thứ nhất nhắc nhở, lúc này mọi người lại không dám thả lỏng một tia cảnh giác. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao lại lần nữa từ ám trong hộp lấy ra một tiểu tiết ngao đủ, hướng sa mạc một ném. Ngay sau đó liền chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh một mảnh cắt vàng lập tức hóa thành lốc xoáy, trong khoảnh khắc liền đem kia ngao đủ vùi lấp sạch sẽ. Lưu Sa. Tầng thứ nhất sát khí tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, nhưng ít ra còn có đường đi. Chỉ cần tiểu tâm cẩn thận, là có thể thuận lợi đi ra. Nhưng trước mắt tầng thứ hai sa mạc Lưu Sa lại bất đồng, ở không biết chi tiết dưới tình huống, vọng động một bước, đó là vạn kiếp bất phục. Mọi người lại lần nữa ngưng trọng lên. Nhưng thật ra Kim Béo linh quang chợt lóe, đề nghị nói. Lão đại, nếu không chúng ta lấy đồ vật hướng phía trước ném, một chút sờ soạng đi phía trước đi. Kim Béo nói đảo cũng là cái biện pháp, có thể nghe ngôn Diệp Thanh Thư lại lắc lắc đầu, nói. Biện pháp này tuy rằng được không? Chỉ là chúng ta hiện tại cũng không có như vậy nhiều đồ vật đương dò đường thạch. Hơn nữa chúng ta người nhiều, vạn nhất đi nhầm một bước, vây với sa mạc bên trong, đến lúc đó liền nguy hiểm. 320 chương 320 lại lần nữa tụ. Kia dùng linh lực thế nào? Kim Béo lại đề nghị. Nhưng lúc này, không đợi Diệp Thanh Thư tiếp lời, liền bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Linh lực hao tổn quá nhiều, lúc sau hành trình vạn nhất gặp được nguy hiểm, đến lúc đó càng phiền toái. Ngưu Đại, đem cung cùng dây đằng cho ta. Theo sau, đãi đổ vật tới tay, Diệp Tịch Giao lập tức đem sở hữu dây đằng đều đầu đuôi cột vào cùng nhau. Sau đó đem trong đó một đầu gắt gao cột vào tiễn vũ đuôi bộ, tiếp theo một chân dâng cung, một chân chi khai cánh cung, đồng thời phát động cả người linh lực phúc cùng mũi tên tiêm phía trên, nhắm chuẩn trăm trượng ngoại cửa đá, liền bắn đi ra ngoài. Vèo. Khoảnh khắc, chỉ nghe một đạo mũi tên nhọn phá không thanh âm vang lên. Chất đống ở Diệp Tịch Giao bên chân dây đằng tùy theo bay khỏi mà ra. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, chỉ nghe phốc một tiếng. Bao vây lấy Diệp Tịch Giao cường đại linh lực tiễn vũ, liền tận gốc hoàn toàn đi vào kia xuất khẩu cửa đá phía trên. Thấy vậy tình hình, mọi người lập tức minh bạch lại đây. Lúc này, Diệp Tịch Giao đem dây đằng dư lại mặt khác một đầu, hung hăng một xả, liền chỉ thấy một cái đằng kiều lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, Diệp Tịch Giao đem trong tay dây đằng giao cho Ngưu Đại, đồng thời nói. Ngưu Đại, bên này liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ. Mặc kệ như thế nào, ngàn vạn không cần buông tay. Chờ chúng ta qua đi lúc sau, liền đem ngươi mang lại đây. Trải qua mấy ngày này ở chung, Ngưu Đại đối Diệp Tịch Giao phi thường tín nhiệm. Nghe vậy, lập tức gật đầu. Đồng thời bàn tay to một phen kéo lấy dây đằng, liền đem trăm trượng lớn lên đằng tiểu thân thẳng tắp. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao đem cung toàn bộ nghiêng treo ở trên người, liền cái thứ nhất nắm lên dây đằng, sờ soạn qua đi. Diệp Tịch Giao lực lớn thể nhẹ, theo sau không bao lâu liền thuận lợi tới cửa đá xuất khẩu địa phương. Tiếp theo từ Diệp Thanh Thư bắt đầu, mọi người cũng một đám thông qua đằng tiểu, sờ soạn qua đi. Chờ mọi người đều thuận lợi tới, cuối cùng nhập khẩu bên này liền chỉ còn lại có Ngưu Đại cùng Diệp Vô Trần hai người mà thôi. Lúc này, Diệp Tịch Giao đem cột vào tiễn vũ mặt sau dây đằng chém đứt. Sau đó một lần nữa lấy ra một cây tiễn vũ, đem dây đằng cột vào mặt trên, tiếp theo lại lần nữa kéo cung bắn tên, đảo mắt công phu, liền đem liên quan dây đằng tiễn vũ, bắn vào đối diện nhập khẩu cửa đá phía trên. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao liên hợp đã là thuận lợi lại đây mọi người, dùng sức kéo lấy dây đằng. Một khắc đầu Ngưu Đại lập tức đem cánh tay trái bị thương không thể dùng sức Diệp Vô Trần bối ở trên lưng, sau đó đôi tay đáp thượng dây đằng, bất quá một hồi công phu, liền thuận lợi cùng mọi người hội hợp. Cứ như vậy, ở không một người bị thương dưới tình huống, Diệp Tịch Giao đám người rốt cuộc đều thuận lợi thông qua. Lúc này xuất khẩu cửa đá mở ra, mọi người ngay sau đó đi ra ngoài. Cùng phía trước giống nhau, lúc này mọi người lại lần nữa đi vào một cái hình tròn thạch đại sảnh. Giống nhau lớn nhỏ, giống nhau bố trí, chỉ là thạch thính bốn phía trên vách đá bích họa có chút bất đồng. Mà mọi người ở đây đi vào thạch thính không bao lâu, thạch thính bên trái cửa đá bỗng nhiên mở ra, tiếp theo liền chỉ thấy lang đồ mang theo một chúng lang man nhân ngay sau đó đi ra. Chỉ là lúc này lang đồ lược hiện chật vật, nguyên bản đi theo nó sau lại mấy chục cái lang man nhân, hiện giờ chỉ còn lại có một nửa, bởi vậy có thể thấy được, phía trước hai tầng, lang man nhân tử thương rất là thảm trọng. Trước mắt hai bên gặp mặt, đều không cấm sửng sốt một chút. Chỉ là lang đồ cái gì cũng chưa nói, ngay sau đó mang theo một chúng thủ hạ, liền đến đối diện đất chống thượng hay còn nghỉ ngơi. Thấy vậy tình hình, Kim Béo trộm cười một chút. Mà theo sau không lâu, thạch thính phía bên phải một cái ẩn nấp cửa đá mở ra, Lục Liêm Vương Bắc Xuyên đám người cũng tùy theo lục tục đi ra. Cứ như vậy, rời đi thần miếu quảng trường sau, tam phương nhân mã lại lần nữa hội tụ ở cùng nhau. 321 chương 321 phủ băng quỷ cá. Chỉ là lúc này tình hình, lại cùng phía trước một trời một vực. Nguyên bản kiêu ngạo lang man nhân, tuy rằng cầm đầu lang đồ còn ở, nhưng bởi vì đông đảo lang man nhân tử thương, mà uy phong không hề. Lục Liêm chờ một chúng thế gia công tử đội ngũ, trước mắt lại không khí vi diệu. Vương Bác Xuyên huynh đệ sắc mặt khó coi, Lý Nguyên trong mắt loạn chuyển, lược hiện do dự. Liêu Hành Nhân cùng dì Phượng Nhi hai người tắc ẩn ẩn đã chịu chút xa lánh, hiển nhiên trong đó đã xảy ra sự tình gì. Mà mắt lệ Diệp Thanh Thư, càng là nháy mắt phát hiện, bọn họ này nhóm người chung, thế nhưng so với trước thiếu ba người. Theo sau chỉ hơi tưởng tượng, có một số việc tự nhiên không nói cũng hiểu. Cứ như vậy, ngược lại là phía trước nhìn như thực lực nhất vô dụng Diệp Tịch Giao đám người, hiện giờ ngược lại là tình huống tốt nhất. Ai đều không có nói chuyện, trong lúc nhất thời. To như vậy thạch đại sảnh lặng ngắt như tờ. Mà đúng lúc này, màu bạc thủy quang lại lần nữa rớt xuống, mọi người vội vàng vận khí hấp thu, đãi mấy chục tức sau, thủy quang biến mất, mới sôi nổi đứng lên. Lúc này, Lục Liêm lược chỉnh quần áo, ngay sau đó đi đến Diệp Tịch Giao trước mặt, nói: "Diệp cô nương, dựa vào trước mắt tình huống xem, từ giờ trở đi, mọi người sắp sửa đồng hành. Chỉ là có lang man nhân ở bên, ta đám người tộc tự nhiên lẫn nhau dịu dắt. Cộng độ cửa ải khó khăn, Diệp cô nương cho rằng như thế nào?" Lục Liêm không hổ là Tây Thành đệ nhất thế gia đại công tử. Dáng người cao dài, tuấn tú bất phàm, mặc dù lúc này một thân chật vật, sắc mặt vi bạch, lại như cũ không giấu hảo môn công tử ung dung khí độ, không khỏi làm nhân tâm sinh hảo cảm. Đáng tiếc, phía trước bọn họ vứt bỏ Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lôi sự tình, Diệp gia người nhưng đều còn nhớ đâu. Kim Béo càng là lập tức bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Tấm tắc, nhìn lời này nói thật tốt nghe. Nhưng lúc trước cũng không biết là ai muốn đem Thanh Thư huynh đệ cùng Lỗi Tử huynh đệ ném cho sói con đường tấm mục." Lục Liêm nghe chi sắc mặt hơi cương, lại cũng không nhiều giải thích. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, lúc này ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói: "Dịu dắt không cần, đừng kéo cẳng là được." Nói, Diệp Tịch Giao có khác thâm ý liếc mặt sau Liễu Hành Nhân cùng dì Phượng Nhi liếc mắt một cái. Lúc này, ầm vang một trận tiếng vang truyền đến, cổ mã thần miếu tầng thứ ba nhập khẩu cửa đá, tùy theo từ từ dâng lên. Diệp Tịch Giao ngay sau đó không nói hai lời, mang theo Diệp ra người tới cửa đá cửa, nhưng đã thấy rõ trước mắt tình hình ngay mắt, vẫn là không cấm nhíu hạ mi. Chỉ thấy giờ này khắc này, ngang dọc ở trước mặt mọi người chính là một cái rộng chừng trăm trượng con sông. Nước sông thanh triệt thấy đáy, sạch sẽ thông thấu, thành đàn màu ngân bạch tiểu ngư ở trong nước bơi qua bơi lại. Chơi đùa chơi đùa. Mà ở mặt sông phía trên, lại huyền phù rất nhiều khối băng. Này đó khối băng hoặc đại hoặc tiểu, theo nước sông xuôi dòng mà xuống, nhẹ nhẹ hàn ý tùy theo lan tràn mà đến. Hết thảy thoạt nhìn giống như đều thực tầm thường. Nhưng ở đây mặc kệ là lang man nhân vẫn là nhân tộc, lại đều biểu tình ngưng trọng. Theo sau Lục Liêm đi đến bờ sông, tùy tay đem một viên một tinh mục hệ linh thạch ném như giữa sông. Tiếp theo liền chỉ thấy một đám màu ngân bạch tiểu ngư nhanh chóng phi phát lại đây, đảo mắt công phu, liền đem kia viên một tinh linh thạch cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí có mấy cái tiểu ngư còn nhảy ra mặt nước, lao thẳng tới hướng Lục Liêm, nếu không phải Lục Liêm phản ứng mau, thật sự phải bị những cái đó bất quá bàn tay đại màu ngân bạch tiểu ngư cắn vừa vạn. Mọi người tùy theo sắc mặt biến đổi. Nhưng thật ra một bên lang đồ đống nhiên ha ha đắc ý cười ha hả. Ha ha, các ngươi này đó phế vật dê hai chân, thật cho rằng qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai liền vô địch. Phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn so ra kém chúng ta man tộc. 322 chương 322 tiện nghi không phải như vậy hảo chiếm. Theo lang đồ tiếng cười, mặt khác lang man nhân cũng đi theo đắc ý nở nụ cười. Lục Liêm đám người tức khắc sắc mặt không du. Mà đúng lúc này, lại thấy một chúng lang man nhân đột nhiên kích phát xuất huyết khí, bao trùm toàn thân, sau đó liền giống như rời cùng mũi tên giống nhau, nháy mắt nhảy dựng lên. Man nhân tuy rằng có được nhân tộc thân thể, nhưng thể năng cùng thiên phú, lại cùng yêu tộc sấp xỉ. Cho nên man tộc đầu óc tuy rằng không có nhân tộc phát đạt, nhưng thân thể các phương diện tố chất, lại so với nhân tộc cường gấp 10 lần không ngừng. Cho nên lúc này chỉ thấy một chúng lang man nhân giống như mảnh thu lăng không nhảy lên, tiếp theo mấy cái lên xuống gian, liền sôi nổi chân đạp con sông Thượng Phù Băng, tới rồi đối diện cửa đá xuất khẩu chỗ. Đương nhiên, những cái đó Phù Băng cũng đều không phải là mỗi một khối đều thực rắn chắc. Thậm chí có chút Phù Băng bị dẫm trụ nháy mắt, liền lập tức hóa thành bột mịn, cho nên không ít lang man nhân liền trực tiếp rơi vào trong nước. Mặc dù trên người bao trùm hồn hậu huyết khí, lại vẫn như cũ trong trước mắt, bị bắt lấy màu ngân bạch tiểu ngư gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Mà này cũng là nguyên bản đi theo lang đồ 20 mấy người lang man nhân, hiện giờ rồi lại hao tổn gần một nửa, chỉ còn lại có 10 dư cái mà thôi. Lục Liêm đám người sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Mà Diệp Tịch Giao lại trước sau không có hé răng, chỉ nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào trước mắt mặt sông, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng vẫn là Lục Liêm cắn răng một cái, trực tiếp đi đến bờ sông, nói: "Ta trước tới." Dứt lời, Lục Liêm nháy mắt bay lên trời, liền nhảy tới cách hắn gần nhất một cái trọng đại khối băng thượng. Thức ổn, kia khối băng còn tính rắn chắc, Lục Liêm hơi hơi hô khẩu khí, tiếp theo cẩn thận xem xét chung quanh phù băng, lại nhảy đến đệ nhị khối phù băng thượng, theo thứ tự đi trước. Mà mắt thấy chạm đất Liêm một đường thuận lợi, nguyên bản đứng ở mặt sau Lý Nguyên lập tức nói: "Kế tiếp ta thượng." Lý Nguyên tốc độ thực mau, bên này lời nói còn chưa nói xong, thật giống như có người sợ người khác cùng hắn đoạt giống nhau, nháy mắt lăng không nhảy, liền nhảy đến một khối phù băng thượng, mà khi hắn tuyển định mục tiêu kế tiếp thời điểm, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai, này Lý Nguyên là đoán chắc làm Lục Liêm đương lính hầu, chờ Lục Liêm xác định kia khối phù băng có thể đi, hắn lại đi theo một đường nhảy qua đi. Lý Nguyên từ trước đến nay láo cá, nhưng trước mắt như vậy diễn xuất, nhưng không khỏi làm người nhíu mày. Nhưng ai ngờ đến, liền ở Lý Nguyên vừa mới nhảy đến đệ nhị khối phù băng thượng thời điểm, kia phù băng thế nhưng đột nhiên mọi nơi ra nẻ, trong khoảnh khắc liền biến thành bột mịn. "Không, cứu mạng! Cứu ta! Mau cứu ta!" Không hề dấu hiệu Lý Nguyên nháy mắt rơi xuống nước, Lý Nguyên tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng, nhưng theo sau cũng chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại. Một đám màu ngân bạch tiểu ngư đã là ùa lên, bất quá chớp mắt công phu, liền đem Lý Nguyên hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Đứng ở lối vào mọi người tức khắc sắc mặt đại biến. Chỉ có Diệp Tịch Giao bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Thiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm." Mọi người sửng sốt, Kim Béo ngay sau đó vội vàng thò qua tới, khó hiểu hỏi: "Lão đại, sao lại thế này? Nơi này chẳng lẽ có cái gì vấn đề?" Kim Béo hỏi ra mọi người nghi hoặc. Liền đã là đi đến một nửa Lục Liêm, đều không cấm quay đầu nhìn lại đây. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao, bất động thanh sắc một bên nhìn chằm chằm trước mắt phù băng, một bên nói: "Vấn đề nhưng thật ra không thể nói, chỉ là đồng dạng một khối phù băng, là sẽ không cho phép người thứ hai dẫm đạp." Nguyên lai, Diệp Tịch Giao từ ngay từ đầu liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát lang đồ chờ một chúng lang man nhân hành động, theo sau quả nhiên từ giữa phát hiện một ít manh mối. 323 chương 323 ngoài ý muốn, 1. Đầu tiên, đồng dạng một khối phù băng, không thể dẫm đạp hai lần. Hơn nữa, mặc dù hai người đồng thời dẫm đạp phù băng cũng không được. Tiếp theo, phù băng hay không rắn chắc, cùng nó lớn nhỏ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng tốc độ chạy càng nhanh phù băng, rắn chắc tỷ lệ càng cao. Lại có chính là, có thể từ phù băng bản thân kết băng tình huống, phỏng đoán ra phù băng hay không rắn chắc. Đồng thời, giống nhau không quá rắn chắc phù băng hạ, đều sẽ tụ tập rất nhiều màu ngân bạch tiểu ngư, mà rắn chắc phù băng hạ, màu ngân bạch tiểu ngư tắc thiên thiếu. Diệp Tịch Giao nói thực kỹ càng tỉ mỉ, mọi người lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, chỉ ngắn ngủn như vậy một lát sau, Diệp Tịch Giao đã muốn quan sát nhiều như vậy, hơn nữa nói đạo lý rõ ràng. Tất cả mọi người trầm mặc. Mà lúc này Diệp Tịch Giao dương mắt quét mắt ngang dọc ở trước mắt phù băng hà, ngay sau đó quay đầu đối Diệp Thanh Thư cùng Như Đại đám người nói. Mặt khác, nếu ta không đoán sai nói, phù băng sở dĩ không cho phép hai người đồng thời dâm đạp, hoặc là trước sau dâm đạp, cùng thừa nhận trọng lượng không có quan hệ, mà là cùng trực tiếp dâm đạp ở phù băng người trên số có quan hệ. Nói cách khác, phù băng một khi cảm ứng được có hai người trở lên trực tiếp dâm đạp ở mặt băng thượng, liền sẽ lập tức hỏng mất. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi dừng một chút. Mà từ trước đến nay đầu góc xoay chuyển mau Diệp Thanh Thư, tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh, minh bạch lại đây. Tiểu thư ý tứ là nói, chỉ cần trước sau chỉ có một người đạp lên mặt băng thượng, liền không có quan hệ đúng không? Diệp Tịch Giao lập tức gật gật đầu, chính là đạo lý này. Cho nên trong chốc lát, ta mang Trần Trần hay đi trước, Thanh Thư, mập mạp các ngươi mấy cái, một người mang một cái man nhân huynh đệ đi theo qua đi. Man nhân đầu góc trước sau không bằng nhân tộc, mặc dù biết đến bí quyết, cũng chưa chắc có thể phân rõ này đó phù băng là rắn chắc. Chi bằng, mượn dùng phù băng đặc tính, một cái mang một cái, cùng nhau qua đi. Cho nên chờ bên này tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao lập tức đem nhà mình đường đệ xả lại đây, bối ở sau người, sau đó trực tiếp nhảy đến sớm đã xem trọng một khối phù băng phía trên. Tiếp theo quả nhiên như nhau Diệp Tịch Giao đoán trước như vậy. Nguyên bản không thể thừa nhận hai người dẫm đạp phù băng, thế nhưng không hề có bởi vì Diệp Tịch Giao rơi xuống mà dập nát. Diệp Tịch Giao trong lòng đại định, ngay sau đó ấn phía trước quan sát, mấy phen nhảy lên, chẳng được bao lâu công phu, liền tới đối diện xuất khẩu chỗ. Này tốc độ cực nhanh, thế nhưng so đi trước một bước Lục Liêm còn muốn trước thời gian tới. Lúc này, nhập khẩu bên này Diệp Thanh Thư cùng Như Đại đám người cũng chuẩn bị tốt. Ngay sau đó liền chỉ thấy một cái man nhân có một cái Diệp ra người, sau đó Diệp ra người chỉ lộ, man nhân phụ trách nhảy lên. Cứ như vậy, không bao lâu mọi người liền đều thuận lợi nhảy lại đây. Mắt thấy Diệp ra người đều đi qua. Nguyên bản có chút nghi ngờ Vương Bắc Xuyên đám người cũng rốt cuộc tâm tư đại định, ngay sau đó sôi nổi đi đến bờ sông, lần lượt nhảy lên phù băng, đi hướng bờ bên kia. Lúc sau hết thể tiến hành đều thực thuận lợi. Hơn nữa dư lại những người đó đều là hoàng giai đỉnh người xuất sắc, tự nhiên cũng không cần người khác hỗ trợ. Không bao lâu, liền top 5 top 3 nhảy lại đây. Thân là dẫn đầu người Lục Liêm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó xoay người liền phải đối Diệp Tịch Giao nói lời cảm tạ. Đã có thể vào lúc này, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu lại bỗng nhiên từ trên mặt sông truyền tới. Mọi người quay đầu vừa thấy, tức khắc không cấm mở to hai mắt nhìn. Di Phượng Nhi là linh tu. Nhảy phù băng đối nàng tới nói khả năng có chút khó khăn, cho nên nàng liền làm Liễu Hoành Nhân hỗ trợ. Mà giờ này khắc này, liền chỉ thấy Liễu Hoành Nhân chính ôm Dì Phượng Nhi mới vừa nhảy đến một khối phù băng thượng, kia phù băng liền hơi hơi run hạ, Liễu Hoành Nhân dưới chân một cái lảo đảo, thế nhưng nháy mắt sắp sửa ngã quỵ ở mặt băng thượng. 324 chương 324 ngoài ý muốn, 2. Thân là Tây Thành Liễu gia đại công tử, cũng thuận lợi tiến vào trăm người tổng tuyển cử. Liễu Hoành Nhân thực lực vẫn là không tồi. Chỉ là này phù băng quá mức quỷ dị, lúc này một khi Dì Phượng Nhi thân thể bất luận cái gì một cái bộ phận đụng tới mặt băng, phù băng liền sẽ nháy mắt hỏng mất. Cho nên trong lúc nhất thời, Liễu Hoành Nhân cũng luống cuống. Vội vàng làm bộ đứng vững. Đã có thể vào lúc này, không tưởng được một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, nguyên bản bị hắn ôm Dì Phượng Nhi bỗng nhiên thét chói tai ra tiếng, tiếp theo thế nhưng đột nhiên một phen đẩy ra Liễu Hoành Nhân. Sau đó trực tiếp nhảy đến bên cạnh một khối phù băng thượng. Liễu Hoành Nhân trở tay không kịp, lại không chế không được thân thể, phù băng tùy theo một nghiêng, Liễu Hoành Nhân lập tức thình thịch một tiếng rớt vào phù băng hà. Tất cả mọi người bị trước mắt tình hình sợ tới mức cả kinh. Mà lúc này rớt vào giữa sông Liễu Hoành Nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh, tức khắc kêu to lên. Cứu ta! Mau cứu cứu ta! Liễu Hoành Nhân một bên kêu, một bên duỗi tay hướng về dì Phượng Nhi nơi phủ băng chỗ tới. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy nguyên bản sắc mặt hơi có chút trắng bệnh dì Phượng Nhi, thế nhưng đột nhiên đứng lên, điên rồi giống nhau hung hăng đạp giữa sông Liễu Hoành Nhân một chân. Cứu! Dì Phượng Nhi! Ngươi không chết tử tế được! Ta nguyện rủa ngươi vĩnh thế không được siêu. A, Liễu Hoành Nhân khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt dì Phượng Nhi, hung hăng thoá mạ, nhưng theo sau không đợi hắn giống xong, theo hét thảm một tiếng, liền đã là bị phi phác mà đến màu ngân bạch tiểu ngư, ăn không còn một mảnh. Chỉ có cặp mắt kia, đến chết đều gắt gao nhìn chằm chằm dì Phượng Nhi, nháy mắt cũng không nháy mắt. Phù băng hà thượng rốt cuộc lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Mà mắt thấy Liễu Hoành Nhân ở giữa sông thi cốt vô tổn, tự giác thoát khỏi nguy cơ dì Phượng Nhi lúc này mới không cấm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó chật vật mấy cái nhảy lên sau, rốt cuộc cũng thuận lợi tới xuất khẩu chỗ. Lúc này đại bộ phận người đều đã tới rồi. Chỉ là không khí lại quỷ dị phi thường, dì Phượng Nhi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Lập tức, dì Phượng Nhi kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ tức khắc trắng bệnh một mảnh, nhưng nàng vừa muốn giải thích, lại nghe Diệp Tịch Giao nói. Đi ra ngoài đi. Thanh lạc, xuất khẩu cửa đá ngay sau đó mở ra, bị đánh gây dì Phượng Nhi tức khắc cắn chặt răng, lén ác độc liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó liền đi theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Đi trước đến thạch thính lang đồ, nghe tiếng nâng lên âm trầm lục mắt, đại vừa thấy Diệp Tịch Giao đám người không khí quỷ dị, tức khắc gác liệt nhe răng cười, nói. Nha, ti tiện nhân tộc, tới nhưng thật ra rất nhanh. Như thế nào đều không nói. Chẳng lẽ là vừa mới đã xảy ra cái gì chuyện thú vị, không ngại nói ra, làm chúng ta nghe một chút. Lang đổ cố ý khiêu khích, nhưng lúc này lại không ai phản ứng nó. Mọi người ngay sau đó đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, trước sau có chút bất an gì Phượng Nhi thấy mọi người đều không phản ứng nàng, lập tức nhịn không được thấp giọng giải thích nói. Vừa mới ta cũng là không nghĩ. Ta thật không muốn hại Liễu đại ca, chỉ là lúc ấy ta bị sợ hãi. Hơn nữa, Phú Băng không thể đồng thời thừa nhận hai người dẫm đạp, cho nên ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ. Dì Phượng Nhi một bên giải thích, một bên không được nhìn lén mọi người phản ánh. Kết quả lại phát hiện, trừ bỏ cách đó không xa lang đổ cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình, chung quanh mọi người thế nhưng không có một cái đang nghe chính mình nói chuyện. Dì Phượng Nhi thầm hận, tiếp theo đôi mắt đỏ lên, thế nhưng lập tức khóc lên. Sau đó đi đến Lục Liêm bên người. Hoa Lê dính hạt mưa cầu xin nói. Lục đại ca, ta vừa mới thật sự không phải cố ý yếu hại Liễu đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta lúc ấy đầu óc cũng là trống rỗng, căn bản không biết chính mình làm cái gì. Lục đại ca, ngươi tha thứ ta được không? 325 chương 325 phi hỏa lưu viêm. Có thể đi vào cổ mã thần miếu trăm người tổng tuyển cử, không có một cái là ngốc tử. Vừa mới sự tình, đại gia càng là xem rành mạch. Phù Băng nghiêng, dựa vào Liễu Hoành Lâm thực lực, mặc dù hoảng loạn nhất thời, lại cũng không phải không thể cứu lại. Nhưng ai ngờ đến, dì Phượng Nhi thế nhưng ở cái này đương khẩu, dành trước đẩy Liễu Hoành Lâm một phen. Người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu chỉ là như vậy, mọi người cũng chỉ đương dì Phượng Nhi là ích kỷ. Nhưng lúc sau một màn, quả thực làm người sợ hãi. Phải biết rằng, Liễu Hoành Nhân nhân phẩm như thế nào, trước không tỏ ý kiến, nhưng tại đây sự kiện thượng, hắn lại không có nửa điểm sai lầm. Mà lúc ấy Liễu Hoành Nhân đã rơi xuống nước hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ngươi dì Phượng Nhi vì cái gì còn muốn lại lần nữa bỏ đá xuống giếng, đá Liễu Hoành Nhân một chân. Đừng nói cái gì vô tội, lúc ấy dì Phượng Nhi trên mặt kia hung tợn biểu tình, mọi người đến bây giờ nhưng đều còn nhớ rõ rành mạch. Cho nên lúc này dì Phượng Nhi như vậy làm vẻ ta đây, không những không làm mọi người cảm thấy thương tiếc, lại chỉ cảm thấy nữ nhân này làm người ghê tởm đến cực điểm. Tuy là lo liệu thế gia công tử khí độ Lục Liêm, đáy mắt cũng không cấm xẹt qua một tia khinh thường. Kim Béo càng là híp mắt nhỏ liếc dì Phượng Nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói: "Ai, đều nói là rắn giết đuôi thượng trầm, độc nhất phụ nhân tâm. Tấm tắc, hôm nay ta xem như trường kiến thức." Mà đứng ở hắn bên cạnh hai tay ôm ngực mạnh đại thiếu ác hơn, cằm vừa nhấc, trực tiếp vứt ra hai chữ, tiện nhân. Kim Béo lập tức đối hắn vươn một cái ngón tay cái, sâu sắc. Kim Béo cùng Mạnh Đại Thiếu hai người một đi một về, tức khắc làm cách đó không xa gì Phượng Nhi sắc mặt trắng bệnh. Thấy nàng như thế, Lục Liêm cũng không nói nữa, theo sau trực tiếp xoay người đi đến Diệp Tịch Giao bên người, nói. Vừa mới đa tạ Diệp tiểu thư đề điểm. Nếu nói, ngay từ đầu Lục Liêm xem Diệp Tịch Giao chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc nói, như vậy hiện tại chỉ còn lại có bội phục. Thế gian mỹ nhân thường có, nhưng thông tuệ tuyệt đỉnh giả thiếu, dứt khoát quyết đoán giả càng thiếu, đó là lạnh như băng xương, cũng không khỏi làm nhân tâm sinh ái mộ. Lục Liêm trong lòng khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao ánh mắt cũng nhu hòa vài phần. Cách đó không xa gì Phượng Nhi đem một màn này đang xem trong mắt, tức khắc hàm răng cắn chặt, diễm lệ đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt hận ý. Diệp Tịch Giao, ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Thật là nơi trốn cùng ta đối nghịch. Ngươi chờ, chờ ta có cơ hội, tất nhiên muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Di Phượng Nhi thầm hận, nhưng chung quanh mọi người lại như cũ không có thay đổi đối nàng cái nhìn. Lúc sau màu bạc thủy quang giáng xuống, mọi người lại lần nữa đạt được linh lực tối thể. Tiếp theo tầng thứ tư cửa đá nhập khẩu ngay sau đó chậm rãi mở ra. Tự cổ chí kim, chưa bao giờ có người có thể thành công xông qua cổ mã thần miếu tầng thứ tư. Cho nên đái cửa đá một hai, mọi người tức khắc quay đầu nhìn qua đi. Nhưng không đợi mọi người thấy rõ, một cổ bỏng người sóng nhiệt, thế nhưng nháy mắt thổi quét mà đến. Chỉ thấy cửa đá nhập khẩu cùng xuất khẩu hơn trăm trượng trên mặt đất, thế nhưng ốn lượn chảy xuôi vô số nóng bỏng dung nham. Này đó dung nham đem mặt đất chia làm bao nhiêu cái 3 mét vuông ố vuông. Lúc này, không trung vô số thiêu đốt ngọn lửa giống như sao băng, không ngừng chảy xuống, cuối cùng dừng ở những cái đó ố vuông, nháy mắt bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Mà đợi ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, không bao lâu, tân một vòng ngọn lửa lại lần nữa rớt xuống, vừa mới khôi phục không bao lâu ố vuông trùng, không ngờ lại thành ngọn lửa địa ngục. Cứ như vậy, không ngừng tuần hoàn, ngọn lửa không ngừng rơi xuống. Dương mắt nhìn lên, trước mắt hết thể liền phảng phất một cái hỗn độn thiêu đốt quỷ dị to lớn bàn cờ giống nhau. Này đó là cổ mã thần miếu tầng thứ tư, phi hỏa lưu viêm. 326 chương 326 sinh tử khái không phụ trách. Nam, ngoa tào. Này, này như thế nào quá? Kim Béo trực tiếp choáng váng, nhìn trước mắt đầy trời lưu hỏa, trong mắt đều phải dọa ra tới. Bên cạnh Lục Liêm đám người cũng không thể so Kim Béo hảo bao nhiêu. Đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đồng thời không cấm thầm than, trách không được chưa bao giờ có người có thể thông qua cổ mã thần miếu tầng thứ tư. Như vậy tình hình, xác thật là. Trong lúc nhất thời, có người thở dài, có người bất đắc dĩ, mơ hồ có lùi bước chi ý. Chỉ có Diệp gia người sôi nổi nhìn về phía Diệp Tịch Giao, chỉ chờ Diệp Tịch Giao một câu, là hướng là lui, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đã là làm tốt chuẩn bị. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại trước sau nhấp môi không nói, chỉ một đôi lỏa lộ ở xa mỏng ngoại đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đầy trời ánh lửa cùng trên mặt đất ô vông, không biết suy nghĩ cái gì. Chung quanh một mảnh an tĩnh. Bên cạnh lang đồ xem ở trong mắt, tức khắc lớn tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha ha, dê hai chân chính là dê hai chân, vĩnh viễn đều là nhát gan mà ti tiện chủng tộc. Thanh lạc, lang đồ bàn tay vung lên, liền đem bên cạnh một cái lang man nhân nhắc lên. Sau đó trực tiếp ném tới ly rửa vào khẩu gần nhất một cái ô vông. Kia ô vông lúc này cũng không có ngọn lửa, bị ném lại đây lang man nhân đầu tiên là kêu sợ hãi một tiếng, chờ nhìn đến chính mình không có việc gì, lập tức cao hứng lên. Lúc này lang đồ lại đem một cái lang man nhân ném vào cái kia ô vông, kết quả cái kia ô vông lại không có bởi vì lang man nhân số lượng gia tăng, mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên, lang đồ đây là ở dùng đồng bạn làm thực nghiệm. Mà được đến chính mình muốn kết quả, lang đổ vươn màu đỏ tươi đầu lươi liếm liếm sắc nhọn hàm răng, tiếp theo kích phát cả người huyết khí tràn ngập toàn thân, liền đột nhiên nhảy, xông thẳng đi ra ngoài. Lang man nhân thể năng viễn siêu nhân tộc. Ngay sau đó liền chỉ thấy ở lang đổ dẫn dắt hạ, một chúng lang man nhân đảo mắt công phu, liền lao ra vài chục trượng xa. Nhưng theo càng lúc về phía trước, lang man nhân từng tiếng thê thảm tiếng kêu, cũng tùy theo truyền ra tới. Nguyên lai chỉ thấy, rõ ràng thoạt nhìn không có ngọn lửa ô vông, chờ lang man nhân mới vừa rơi xuống chân, trên không liền giáng xuống ngọn lửa, thân cao chừng gần 3 mét lang man nhân nháy mắt thiêu đốt, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền bị hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Đồng thời, ở nhảy lên trong quá trình, có chút lang man nhân bị rớt xuống ngọn lửa đánh tới, cũng sẽ nháy mắt thi cốt vô tổn. Cứ như vậy, tuy rằng cuối cùng lang đồ vẫn là thành công đến xuất khẩu. Nhưng phía trước đi theo nó kia mười mấy lang man nhân, thế nhưng toàn bộ táng thân biển lửa. Ngay cả lang đồ chính mình, cũng bởi vì ở cuối cùng thời điểm, bị ngọn lửa cọ một chút tay trái ngón tay, may mắn có hồn hậu huyết khí hộ thân, lang đồ cũng đủ nhanh chóng quyết định, trực tiếp dùng lợi chảo cắt lấy cánh tay trái, mới tính bảo vệ một cái mệnh. Nhưng cho dù như vậy, lang đồ cũng là đắc ý phải biết rằng, chỉ cần đạt được càng nhiều linh lực tối thể, huyết khí liền sẽ không ngừng gia tăng, đến lúc đó nó lang đồ là có thể hoàn toàn phá tan này cổ mã thần miếu kết giới, mọi người tộc liền sẽ toàn bộ trở thành nó lang đồ đồ ăn. Cùng này so sánh với, kẻ hèn một cái cánh tay lại tính cái gì? Nghĩ đến đây, lang đồ nhe răng đúng đúng ngạn Diệp Tịch Giao đám người tà ác cười, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Mà mắt thấy lang đồ thế nhưng thật sự xuyên qua tầng thứ tư, kim béo đám người lại nóng nảy. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta là đi là lưu. Ngươi cấp cái lời nói nha. Tự nhiên phải đi, bằng không chẳng phải là đến không. Nói, Diệp Tịch Giao xoay người nhìn về phía chung quanh mọi người, sau đó nói thẳng nói. Nay một tầng, ta có biện pháp mang các ngươi qua đi, nhưng sinh tử khái không phụ trách. 327 chương 327. Diệp Tịch Giao lời kia vừa thốt ra, Diệp gia người không chút do dự lựa chọn đi theo. Kim béo tuy rằng sợ chết, nhưng cũng không rất dây xích. Đến nỗi Mạnh đại thiếu càng không cần phải nói, mệnh đều là người ta cứu, lúc này lùi bước, vậy không phải đàn ông. Ta chính là như vậy kiêu ngạo, hừ. Đến nỗi Ngưu đại chờ mấy cái man nhân, tuy rằng lược có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là sôi nổi gật gật đầu. Linh lực tôi thể đối bọn họ huyết khí có rất lớn trợ giúp, phía trước nếu được Diệp Tịch Giao chỗ tốt, trước mắt liền không có lui về phía sau đạo lý. Nhưng so sánh với những người này, Lục Liêm đám người liền tự hỏi nhiều một ít. Tuy rằng phía trước Diệp Tịch Giao ở Phù Băng Hà khi, biểu hiện làm người kinh ngạc. Nhưng trước mắt vừa mới xem qua những cái đó lang man nhân thẳng thiết, mặc dù Diệp Tịch Giao nói có biện pháp, cũng không thể làm Lục Liêm đám người 100% tin phục. Chỉ là, đối mặt linh lực tôi thể thật lớn dụ hoặc. Cho nên trong lúc nhất thời, Lục Liêm đám người liền có chút do dự. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía đứng ở đám người sau dì Phượng Nhi nói. Nhưng dì Phượng Nhi không thể đi. Kỳ thật dì Phượng Nhi phía trước tuy rằng có chút tâm động, nhưng nàng rõ ràng trải qua phía trước Liễu Hoành Nhân sự tình, đại gia hiện tại đều không thích nàng. Hơn nữa Diệp Tịch Giao kia nữ nhân thật sự tay đủ tàn nhẫn, cho nên liền tính chính mình ra mặt dày theo sau, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Chỉ là chính mình không nghĩ, cùng đối phương không cho, hoàn toàn là hai khái niệm. Hơn nữa, trước mắt Diệp Tịch Giao thế nhưng làm cho mọi người mặt, như vậy trắng ra nói ra, quả thực chính là làm chính mình nan kham. Cho nên vừa nghe lời này, Di Phượng Nhi tức khắc liền phát hỏa. Diệp Tịch Giao, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì mọi người đều có thể, ta liền không được. Bởi vì không ai sẽ ở chính mình bên người, phóng một con bỏ cạp độc tử. Diệp Tịch Giao vẻ mặt bình tĩnh đáp. Ngươi Di Phượng Nhi khí cả người phát run, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều bị Diệp Tịch Giao đánh nóng rất đau. Ngay sau đó quay đầu hướng tìm kiếm mọi người trợ giúp, lại phát hiện chung quanh người thế nhưng không ai tưởng đứng ra giúp nàng. Di Phượng Nhi lúc này xem như hoàn toàn đem Diệp Tịch Giao hận thượng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không lại liếc nhìn nàng một cái, cùng lúc đó, Lục Liêm cũng làm ra cuối cùng quyết định. Cầu ngữ co vân, phú quý hiểm trung cầu, Lục Mộ tin tưởng Diệp Tiểu Thư thực lực, cũng tin tưởng Diệp Tiểu Thư sẽ không bắn tên không đích, nguyện cùng hướng. Lục Liêm tỏ thái độ. Lúc sau Vương Bắc Xuyên cũng ở bảo đệ Vương Bắc Lam không ngừng ám chỉ hạ, đứng lại đây. Nhưng trừ cái này ra, dư lại mấy cái thế gia con cháu, lại lựa chọn lùi bước. Như vậy kết quả cũng không kỳ quái. Diệp Tịch Giao liền một câu vô nghĩa cũng chưa nói, liền trực tiếp đem muốn quá quan mọi người kêu lại đây, sau đó nói thẳng nói. Ta cẩn thận quan sát qua, trước mắt này đó ô vương là dựa theo kiểu cung cách thuận lợi sắp hàng. Ngọn lửa rớt xuống trình tự cũng là như thế. Chỉ là khoảng cách thời gian phi thường đoạn, cho nên đại gia nhất định phải nghe ta khẩu lệnh, nếu không một khi xảy ra chuyện, khái không phụ trách. Diệp gia người nghe vậy gật đầu, Lục Liêm đám người càng là kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, lúc này mới nhiều một lát sau, Diệp Tịch Giao thế nhưng có thể phát hiện này đó ô vương chính tự, này quả thực làm người không thể tưởng tượng. Như vậy nói cách khác, bọn họ chẳng lẽ thực sự có hướng quá cổ mã thần miếu tầng thứ tư hy vọng. Nghĩ đến đây, Lục Liêm cùng Vương Bắc Xuyên đám người trong lòng đại hỉ. Mà nguyên bản lựa chọn lùi bước những cái đó thế gia con cháu, cũng tức khắc dao động lên, nhưng không chờ bọn họ kịp thời ra tiếng, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao một hàng đã là ở ra lệnh một tiếng sau, đồng thời nhảy hướng ly nhập khẩu gần nhất một cái ô vương bên trong. 328 chương 328 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Kết quả như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu. Phi hỏa lưu viêm xác thật là căn cứ cửu cung cách sắp hàng, cho nên lúc sau tuy rằng có mấy lần cực kỳ nguy hiểm, nhưng cuối cùng mọi người vẫn là ở Diệp Tịch Giao chỉ huy hạ, thuận lợi nhảy tới. Thế cho nên đến cuối cùng, trước mặt mọi người người sôi nổi bước lên xuất khẩu cửa đá trước ngáy mắt, đều không cấm ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy lại đây. Bọn họ thật sự thông qua trong truyền thuyết, trước nay không ai thông qua cổ mã thần miếu tầng thứ tư. Hơn nữa không một người thương vong. Chúng ta lại đây. Kim béo kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, trên mặt mang theo khó có thể tin thần thái. Bên cạnh Mạnh đại thiếu cũng có chút xuất thần, đó là Lục Liêm đều không cấm chớp chớp mắt, một lát sau bỗng nhiên lãng nhiên cười. Là, chúng ta lại đây. Chúng ta thông qua cổ mã thần miếu tầng thứ tư. Lục Liêm nói, nháy mắt làm mọi người phục hồi tinh thần lại, theo sau xuất khẩu cửa đá chỗ lập tức truyền ra một mảnh cao hứng hoan hô cùng như đại chờ mấy cái man nhân hương phấn giống to thanh. Mà đúng lúc này, chỉ nghe đối diện lối vào dì Phượng Nhi, đông nhiên mở miệng nói. Thì ra là thế, xem ra này cổ mã thần miếu tầng thứ tư, cũng không trong tưởng tượng như vậy khó khăn, thế nhưng nhanh như vậy liền thông qua. Xem ra Diệp gia tỷ tỷ quả nhiên thông tuệ hơn người, nếu như vậy, Diệp gia tỷ tỷ chi bằng đem Trương đại ca mấy người cũng mang qua đi như thế nào. Dù sao cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Di Phượng Nhi nói vân đạm phong khinh, dứt lời, còn có khác thâm ý liếc bờ bên kia Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Bờ bên kia nguyên bản hưng phấn mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới, thậm chí liền Di Phượng Nhi bên cạnh Trương Lương đám người cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía Di Phượng Nhi. Lúc trước Trương Lương đám người là chính mình lùi bước, không có lựa chọn cùng Diệp Tịch Giao cùng nhau quá khứ. Hiện giờ nhân ra thông qua, Trương Lương đám người hối hận khẳng định là có, nhưng dì Phượng Nhi lời này có ý tứ gì? Làm nhân ra Diệp ra tiểu thư lại trở về dẫn bọn hắn qua đi. Còn nói cái gì hoa không mất bao nhiêu thời gian. Liên tính thật sự như thế, này đến bao lớn mặt có thể làm ra việc này. Trương Lương đám người tuy rằng không thể so Lục Liêm cùng Vương Bắc Xuyên, nhưng cũng là Lăng Vân Đại Lục nhất đỉnh nhất thế gia công tử. Thể diện gia tộc bãi tại nơi đó, đó là lại như thế nào, cũng không thể làm ra bực này làm người lên án sự, liên lụy toàn bộ gia tộc đều đi theo mất mặt. Cho nên cũng chưa chờ bên này Diệp gia người ta nói lời nói, Trương Lương đám người sắc mặt liền thay đổi. Hà cô nương nói cẩn thận. Ngươi hà gia như thế nào ta chờ không biết, nhưng ta Trương gia tuyệt không sẽ làm ra bực này dơ bẩn làm người lên án việc. Tiếp theo Trương Lương còn cảm thấy không giải hận, lập tức xoay người đối với đối diện Diệp Tịch Giao đám người vừa chắp tay, nói thẳng nói. Diệp gia tiểu thư đại tài, Trương mỗ tự thẹn không bằng. Vừa mới hà cô nương chi ngôn, chớ nên để ý vọng lúc sau Diệp gia tiểu thư cùng Lục huynh chờ một chúng bạn bè có thể một đường thông thuận, ta chờ tất nhiên là có chung vinh dự. Dứt lời, Trương Lương xem đều không xem bên cạnh đã là sắc mặt xanh mét gì Phượng Nhi liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền cùng mặt khác mấy người xoay người trở lại mặt sau thạch thính, tinh chờ cổ mã thần miếu đóng cửa. Di Phượng Nhi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lúc này xem như hoàn toàn hắc không thể lại hắc. Phòng trưng đãi trở lại Lăng Vân Đại Lục sau, toàn bộ hà gia đều đem ở một chúng thế gia bên trong, thanh danh xuống dốc không phanh. Thấy nàng như thế, Diệp Tịch Giao không cấm cười lạnh một tiếng, theo sau một câu không nói, trực tiếp mở ra xuất khẩu cửa đá, mọi người ngay sau đó đi ra ngoài. Nhưng mới vừa trước mặt mọi người người mới vừa bước vào thạch thính, một đạo tàn nhẫn lợi chảo nháy mắt hỗn loạn hoảng sợ sát khí ập vào trước mặt. Mau tránh ra. Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt biến đổi. Nghe vậy, mọi người lập tức sôi nổi trốn tránh, nhưng vẫn là hơi hiện chậm một bước, ngay sau đó hai tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra tới. 329 chương 329 lang đồ chi tử. A. Hai tiếng kêu thảm thiết qua đi. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai công kích bọn họ không phải người khác, đúng là đi trước một bước tiến vào tầng thứ tư thạch thính lang đồ. Mà trước mắt bị lang đồ đánh trúng, đúng là một đường hộ tống Diệp Tịch Giao đến đây hai cái man nhân, Dương Thạch cùng Giang Nanh. Cũng may man nhân thân thể cường tráng, lại có huyết khí thêm vào, đảo cũng không đến mức bỏ mạng. nhưng chừng gần 10 tấc, thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, như cũ làm Dương Thạch cùng răng nanh huyết lưu như chú. Ngưu đại đại giận, lập tức huyết khí dâng lên liền phải cùng lang đồ liều mạng. Nhưng lúc này lang đồ lại vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm lợi chảo thượng vết máu, sau đó phi một tiếng, phun ra. Trốn nhưng thật ra rất nhanh. Tiểu nha đầu, xem ra phía trước ta nên giết ngươi, ngươi quả nhiên là cái tai họa. Thân là cổ mã thần miếu kết giới nội lợi hại nhất man nhân, nhân tộc ở nó trong mắt chính là đồ ăn, con mồi. Cho nên ngay từ đầu lang đồ xác thật không đem Diệp Tịch Giao đám người xem ở trong mắt. Nhưng cuối cùng không nghĩ tới, chính là này đó nhỏ bé nhân tộc, cuối cùng thế nhưng cũng xông qua thần miếu tầng thứ tư, thậm chí liền Ngưu đại như vậy phế vật man nhân cũng đều bị mang lại đây, này không thể không làm lang đồ cảnh giác lên. Cho nên đi trước một bước lang đồ quyết định tiên hạ thủ vi cường, không nghĩ tới cái này mặt mang khăn che mặt tiểu nha đầu phản ứng lại là như vậy mau, chính mình đánh lén không thành, ngược lại mất tiên cơ. Mà đối với Diệp Tịch Giao tới nói, nàng cũng vẫn luôn không tính toán buông tha lang đồ. Chỉ là trước sau không tìm được cơ hội. Mà trước mắt lang đồ chính mình đưa tới cửa tới, Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không sai quá. Cho nên đại thân thủ bay nhanh đem Dương Thạch cùng răng nanh miệng vết thương băng bó hảo sau, Diệp Tịch Giao lập tức xoay người đối lang sách tránh nói. Phía trước xem ngươi như vậy thức thời, ta còn tưởng rằng ngươi bỗng nhiên biến thành thật, không nghĩ tới cậu không đổi được. Nếu như vậy, cũng đừng trách ta độc ác tàn nhẫn. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao trực tiếp lấy ra phệ linh bối, lang đồ tức khắc cả kinh, phản xạ tính muốn chạy, nhưng liền ở nó xoay người khoảnh khắc, một đạo thật lớn hắc ảnh liền đã là từ phía sau bao phủ lại đây. Phệ linh bối hiện giờ là Diệp Tịch Giao tất sắc kỹ, tím dài dưới thông sát. Lang đồ thân là man nhân, huyết khí hùng hậu, thực lực tương đương với nhân tộc làm giai linh giả, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc tiểu gia hỏa hiện giờ còn quá tiểu, chỉ tương đương với nhân tộc trẻ nhỏ thời kỳ, không thể liên tục cắn nuốt. Mà trước mắt nuốt thực lực tương đương với lam giai lang đồ, phỏng chừng lúc sau vài thiên, tiểu gia hỏa sẽ vẫn luôn ở vào ngủ đông trạng thái, dùng để tiêu hóa năng lượng. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao sờ sờ tiểu gia hỏa xác, sau đó một lần nữa đem nó thả lại trong lòng ngực. Tiếp theo màu bạc thủy quang rơi xuống, mà lúc này, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản vẫn luôn đạm sương mù dường như màu bạc thủy quang, thế nhưng so với từ trước nồng hậu vài phần, liền tôi thể thời gian, đều kéo dài gần gấp đôi không ngừng. Mọi người ngay sau đó đại hỉ, vội vàng thúc giục linh lực tận lực hấp thu. Đại tôi thể kết thúc, Lục Liêm cùng Vương Bắc Xuyên đám người tiến đều ẩn ẩn có chút linh giai sắp đột phá cảm giác. Vui sướng làm mọi người tức khắc đã quên vừa mới lang đồ đánh lén mang đến không mau. Lúc này tầng thứ 5 cửa đá chậm rãi mở ra. Tiếp theo một mảnh màu xanh lục xương khói tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là khí độc. Vương Bắc Lam nhíu mày tự nói. Lục Liêm khẽ gật đầu, nói, hẳn là. Thanh lạc, Lục Liêm quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Đây là chỉ thấy Diệp Tịch Giao hãy còn từ ám trong hộp lấy ra một đoạn ngao đủ, ném tới màu xanh lục xương khói, trong khoảnh khắc theo một trận tinh tế tê tê thanh, kia cứng rắn như thiết ngao đủ. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng ăn mòn, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. 330 chương 330 tầng thứ 6. Có đôi khi, càng là phức tạp hiểm cảnh, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo ngược lại dễ dàng, tương phản, càng là đơn giản cái chán, có đôi khi lại càng là khó chơi. Tựa như trước mắt này đó quỷ dị làm người da đầu tê dại màu xanh lục khí độc. Càng mấu chốt chính là, trước mắt ở đây mọi người, không có một cái là luyện đan sư, luyện dược sư, nếu muốn xông qua trước mắt khí độc, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lục Liêm đám người âm thầm thở dài, nhưng thật ra Diệp gia người cùng Kim Béo đám người ở lúc ban đầu khiếp sợ sau, không cấm quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại chỉ trầm mặc một lát, liền trực tiếp đem trong lòng ngực mang theo một viên hình chứng ánh huỳnh quang đá quý đem ra. Sau đó thúc giục linh lực. Trong khoảnh khắc liền chỉ thấy kia không ngừng ánh huỳnh quang lưu động đa quý, đột nhiên nở rộ ra một mảnh lóa mắt quang hoa, chung quanh khí độc nháy mắt sôi nổi lui tán, không bao lâu liền đem trước mắt một mảnh màu xanh lục xương khói chung, mở ra một lỗ hổng. Thấy vậy tình hình, biết được nội tình Diệp ra người nhưng thật ra bất giác như thế nào, nhưng Lục Liêm đám người lại tức khắc dọa nhảy, ngay sau đó không cấm nhìn nhiều Diệp Tịch Giao trong tay ánh huỳnh quang đá quý vài lần. Sau một lúc lâu, Lục Liêm đầu tiên kêu sợ hãi ra tiếng. Vân. Vân Đình Ấn. Không thể không trách Lục Liêm kinh ngạc, thật sự là này Vân Đỉnh Ấn tên tuổi quá lớn. Lúc trước Vân Đỉnh Sơn Trang chính là bằng vào này khối Vân Đỉnh Ấn, bước lên Lăng Vân Đại Lục nhị lưu thế lực chí nhất. Nhưng trên thực tế, chân chính gặp qua Vân Đỉnh Ấn người, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Đỉnh Ấn truyền thuyết nhiều đếm không xuể. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, trước đó vài ngày Vân Đỉnh Sơn Trang trong một đêm bị người diệt môn, Vân Đỉnh Ấn từ đây rơi xuống không rõ. Từ từ, chẳng lẽ là lúc trước đem Vân Đỉnh Sơn Trang diệt môn kẻ thân bí, chính là... Nghĩ đến đây, Lục Liêm đám người tức khắc trợn tròn đôi mắt. Đó là Mạnh Đại Thiếu cũng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Mấy người đáy mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao cũng không kiêng rẻ, dù sao chuyện này đã làm dấu ở Vân Đỉnh Sơn Trang phía sau màn độc thủ đã biết, mặt khác người khác lại biết cũng không cái gọi là. Cho nên lập tức gật gật đầu, Quang Minh Chính Đại đem chuyện này thừa nhận xuống dưới. Tiếp theo Diệp Tịch Giao cũng không để ý tới Lục Liêm đám người còn muốn nói gì nữa, liền cầm Vân Đỉnh Ấn, trực tiếp đi vào khí độc bên trong. Có Vân Đỉnh Ấn trợ giúp, tiếp theo bất quá tiểu 15 phút công phu, mọi người liền đi tới xuất khẩu, nháy mắt tiến vào tầng thứ 5 trung ương thạch thính. Màu bạc thủy quang lại lần nữa giáng xuống, độ dày cùng tầng thứ 4 giống nhau, nhưng thời gian lại so với chi phía trước càng lâu rồi một ít. Đãi linh lực tôi thể kết thúc, Lục Liêm lập tức cả người linh lực chấn động dao động, theo sau không bao lâu, chỉ thấy một mảnh ánh sáng xanh bừng lên, Lục Liêm ngay sau đó đột phá hoàng giai, trở thành lục giai lúc đầu linh giả. Đồng thời không chỉ là Lục Liêm, Vương Bác Xuyên cùng Diệp Vô Trần cũng cả người linh lực dao động thật lớn, tiếp theo không bao lâu, cũng sôi nổi thành công đột phá. Vương Bác Xuyên cùng Lục Liêm giống nhau, thành công đột phá hoàng giai, tiến vào lục giai. Mà Diệp Vô Trần tắc từ phía trước hoàng giai trung kỳ, đột phá đến hoàng giai đỉnh. Đến nỗi mặt khác mọi người, tuy rằng linh lực không có rõ ràng đột phá, nhưng ở vài lần linh lực tôi thể lúc sau, đều rõ ràng cảm thấy linh lực buông lỏng. Nói vậy đã rời đi cổ mã thần miếu, cũng chắc chắn thực lực tăng nhiều, nháy mắt đột phá linh giai. Cổ mã thần miếu tổng cộng 7 tầng. Hiện giờ mọi người đã thành công thông qua tầng thứ 5, lúc sau đó là tầng thứ 6. Mà mọi người ở đây sôi nổi tò mò, tầng thứ 6 đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì thời điểm. Nhập khẩu cửa đá tùy theo từ từ dâng lên, mọi người ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng đã thấy rõ trước mắt hết thảy, mọi người lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt tầng thứ 6, thế nhưng cái gì đều không có. 331 chương 331 lão đại có thể. Không có lưu sa, không có phi hỏa, không có khí độc, không có phù băng. Trước mắt cổ mã thần miếu tầng thứ 6, thật sự liền một chút ít cổ quái đều không có. Mặt đất là phô tốt đường đá xanh, chung quanh trống trải tĩnh mịch, trăm trượng ngoại đó là tầng thứ 6 xuất khẩu, trung gian không có bất luận cái gì che đậy. Mọi người thậm chí liền xuất khẩu cửa đá thượng hoa văn, đều mơ hồ có thể thấy được. Nhưng càng là như vậy, càng làm nhân tâm sinh cảnh giác. Kim béo thọc thọc bên cạnh Lục Liêm thực thức thời ném một viên linh thạch đi ra ngoài, tức khắc màu lam nhạt thủy hệ linh thạch dừng ở đường đá xanh trên mặt, phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo Diệp Tịch Giao lại ném ra một con ngao đủ, kết quả cùng kia viên linh thạch giống nhau. Cũng là không có nửa điểm biến hóa. Không thể nào. Chẳng lẽ thật sự cái gì đều không có. Kim béo nhướng mày, theo sau quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao nhướng mày, ngay sau đó khẽ lắc đầu, không có khả năng cái gì đều không có, nơi này nhất định nội có kỳ quặc. Vừa nói, Diệp Tịch Giao ngay sau đó tiến lên vài bước, làm bộ tới gần một chút cẩn thận quan sát. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại nhạy cảm phát hiện, nguyên bản nằm ở nàng trong lòng ngực ngủ yên tiểu gia hỏa, thế nhưng bỗng nhiên động lên. Tiểu gia hỏa vừa mới cắn nuốt lang đồ không lâu, theo lý thuyết không có mấy ngày công phu, căn bản sẽ không tỉnh. Nhưng trước mắt tiểu gia hỏa lại bỗng nhiên động. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao không cấm ngẩn ra, ngay sau đó lập tức từ nhỏ gia hỏa trên người, cảm nhận được một cổ phảng phất gặp được thiên địch chán ghét chi tình. Diệp Tịch Giao mày vừa động, ngay sau đó không cấm liếc bị ném ra thủy hệ linh thạch cùng quái thú ngao đủ liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, đầu óc tức khắc linh quang chợt lóe. Các ngươi nói, nay tầng thứ 6 có thể hay không là không người khu? Diệp Tịch Giao nỉ non phảng phất tự nói. Lại đột nhiên làm chung quanh mọi người cả kinh. Không người khu. Đại tiểu thư ý tứ, chẳng lẽ là nói, trước mắt nhìn như trống không một vật, kỳ thật căn bản chính là nhân tộc vùng cấm. Diệp Tịch Giao gật đầu, nói, cụ thể là cái gì, ta cũng nói không rõ. Nhưng các ngươi tưởng, linh thạch cùng ngao đủ ném văng ra, đều không có cái gì phản ứng, nhưng tiểu gia hỏa lại rất chán ghét nơi này, thậm chí muốn chạy, này liền có chút không tầm thường. Mà hai người duy nhất khác nhau chính là, linh thạch cùng ngao đủ đều là vật chết, mà tiểu gia hỏa là có sinh mệnh. Kỳ thật giờ này khắc này, Diệp Tịch Giao cũng không thể bảo đảm chính mình cách nói đúng hay không. Nhưng xác thật duy nhất có thể giải thích thông. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lục Liêm gật đầu nói, Lục Mộ cảm thấy Diệp Tiểu Thư nói có lý. Chỉ là nếu là cái dạng này lời nói, sự tình đã có thể khó làm. Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn qua, Lục Liêm ngay sau đó giải thích nói. Bởi vì nếu là nói vậy, muốn thông qua đi, chỉ có một biện pháp, đó chính là linh lực ngoại phóng bao vây toàn thân, đồng thời toàn lực lao tới. Nhưng này nhập khẩu cùng xuất khẩu chừng trăm trượng dư xa, đó là toàn lực lao tới, ít nhất cũng yêu cầu mấy chục tức công phu. Nhưng y gì theo chúng ta hiện tại linh giai thực lực, đừng nói mấy chục tức, nhiều lắm kiên trì mấy tức công phu, đều đã là cực hạn. Lục Liêm nói chính là lời nói thật. Rốt cuộc kích phát linh lực bao vây quanh thân, và hao phí linh lực. Đó là tím giai cường giả, cũng duy trì không được bao lâu, càng không cần chỉ là hoàng giai trình độ bọn họ. Cho nên vừa nghe lời này, mọi người không cấm hơi hơi thở dài, lại chỉ có Kim Béo ở ngắn ngủi thất vọng sau, tức khắc đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lập tức kêu lên. Không. Lão đại có lẽ có thể, lúc trước lão đại hắc hóa thời điểm, nhưng không ngừng kiên trì mấy chục tức. 332 chương 332 hư không. Lúc trước cổ mã phục tuyển, Diệp Tịch Giao đánh với Nguyệt Thấy thời điểm, Nguyệt Thấy phát động ma tâm chú, câu ra Diệp Tịch Giao tâm ma. Tuy rằng cuối cùng Diệp Tịch Giao dựa vào ý chí tránh thoát, nhưng lúc sau lại bởi vậy giận cấp hắc hóa, thậm chí đem trong đó một vị Lăng Vân Điện sứ giả đả thương. Ngay lúc đó tình cảnh, quả thực là kinh tâm động phách. Nhưng cùng lúc đó, có chút người lại đối Diệp Tịch Giao thiên phú thuộc tính, tỏ vẻ nghi ngờ. Phải biết rằng, ngũ hành thiên phú kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một loại thiên phú đều có đối ứng sắc thái. Như nhau Lục Liêm bản thân là một hệ thiên phú. Cho nên vừa mới đột phá sinh giai thời điểm, thân thể liền sẽ ẩn ẩn có màu xanh lá linh quang kích động. Nhưng Diệp Tịch Giao lại phi như thế. Diệp Tịch Giao là võ tu không thể nghi ngờ, nhưng nàng cũng không dùng pháp khí, ngẫu nhiên sử dụng linh lực, cũng làm người cảm giác lược có cổ quái. Đặc biệt là lúc trước hắc hóa thời điểm, dưới cơn thịnh nộ, nàng quanh thân linh quang, thế nhưng là màu đen. Này quả thực làm người không thể tưởng tượng. Kim Béo tự nhiên cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này. Nhưng hắn lại nhớ rõ, lúc trước Diệp Tịch Giao hắc hóa thời gian tuyệt đối đủ chạy này tầng thứ 6 hai cái qua lại. Chỉ là nhắc tới chuyện này, khó tránh khỏi sẽ làm Diệp Tịch Giao nhớ tới lúc trước tâm ma. Cho nên lập tức Diệp Thanh Thư một cái con mắt hình viên đạn bắn lại đây, Diệp Vô Trần càng là trực tiếp nhấc chân cho hắn một chân. Câm miệng. Kim Béo hậu chi hậu giác, lúc này mới đột nhiên một cái giật mình, lập tức giơ tay che miệng, đồng thời một cái lắc mình tránh ở Mạnh Đại Thiếu phía sau. Mà Diệp Tịch Giao lại trước sau không có gì phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn trước mắt không gian. Lúc này chỉ nghe Diệp Thanh Thư, đông nhiên đứng ra nói. Mặc kệ như thế nào, trước thử xem lại nói. Dứt lời, Diệp Thanh Thư nháy mắt điều động linh lực bao vây toàn thân, sau đó trực tiếp cất bước đi vào. Tức khắc, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở Diệp Thanh Thư trên người. Mà liên ở Diệp Thanh Thư một chân, mới vừa dẫm lên đường đá xanh mặt nháy mắt. Nguyên bản trong suốt không gian, thế nhưng bỗng nhiên vặn vẹo một chút, tiếp theo mọi người rõ ràng phát hiện Diệp Thanh Thư cả người xuống phía dưới chầm xuống, vốn là trắng non trên mặt, lập tức nổi lên một mạt màu xanh lá. Mọi người kinh hãi, tiếp theo Diệp Thanh Thư lại đi rồi hai bước, liền lập tức một cái xoay người, lui trở về. Đại tiểu thư sở liệu không tồi, này tầng thứ 6 xác thật là vùng cấm. Không những như thế, thuộc hạ vừa mới đi vào đi, liền cảm thấy một cổ mạc danh áp lực. Trừ cái này ra, cảm giác thượng có điểm cùng loại hư không. Diệp Thanh Thư thanh âm có chút xuyễn, nhìn ra được mặc dù vừa mới chỉ là thử đi vào tầng thứ 6 vài bước, liền đã là tiêu hao hắn không ít lực lượng. Cái này làm cho vốn là kinh hãi mọi người, sắc mặt càng thêm ngưng trọng vài phần. Đó là nguyên bản ôm có vài tia hy vọng Kim Béo, sắc mặt cũng không cấm tối sầm xuống dưới. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên nói. Ta muốn thử xem. Đại tiểu thư, đường tỷ, Diệp Tịch Giao quyết định đưa tới mọi người kinh hô. Nhưng Diệp Tịch Giao lại tâm ý đã quyết, lập tức đem Vân Đỉnh Ấn ném cho Diệp Vô Trần, theo sau không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền cả người linh lực tứ tán, đồng thời một cái bước xa nháy mắt xông ra ngoài. Diệp Tịch Giao động tác nhanh như tia chớp. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ thấy một đoàn tràn ngập xương đen thân ảnh, xông thẳng hướng đối diện xuất khẩu chỗ. Nhưng theo sau không lâu, mọi người lại phát hiện, Diệp Tịch Giao tốc độ thế nhưng chậm rãi hàng xuống dưới, từ lao tới đến chạy, lại đến đi thong thả. Hiển nhiên, không gian nội áp lực đã là đối Diệp Tịch Giao hình thành tiên minh trở ngại. Lối vào mọi người xem lo lắng đề phòng, mà lúc này Diệp Tịch Giao càng là sắc mặt trắng bệnh, cái trán nổi lên mồ hôi lạnh, quanh mình không gian đè ép mà đến áp lực, càng là làm Diệp Tịch Giao càng thêm bước đi duy gian. 333 chương 333 cuối cùng 15 phút. Đau đớn từ toàn thân mỗi một góc theo nhau mà đến. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không dám thả lỏng một chút. Thậm chí càng thêm điều động cận tồn linh lực, đem thân thể bao vây lấy không ra phong. Nếu không một khi linh lực hỏng mất, đến lúc đó không chỉ là quanh mình áp lực, đó là hư không lực lượng, cũng sẽ hoàn toàn làm nàng mất đi không còn một mảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao càng thêm cắn chặt răng. Dùng hết toàn lực nâng lên chân, mỗi đi một bước đều phảng phất hao hết cả người cuối cùng một tia sức lực. Theo sau chậm rãi, xuất khẩu chỗ càng thêm tiếp cận. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại đã là linh lực khô kiệt, thậm chí liền tầm mắt đều càng lúc mơ hồ lên. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đột nhiên tiêu hao quá mức linh lực, ép khô cả người cuối cùng một tia lực lượng, hung hăng về phía trước một phát. Tức khắc, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, Diệp Tịch Giao rốt cuộc đến xuất khẩu chỗ, nhưng cả người cũng thật mạnh ngã trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đường tỷ, đại tiểu thư, Diệp cô nương. Bờ bên kia lối vào mọi người nháy mắt kêu sợ hãi ra tiếng, nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại ngoảnh mặt làm ngơ, lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi đi, mắt thấy Diệp Tịch Giao vẫn luôn không có phản ứng, bờ bên kia mọi người cũng càng thêm khẩn trương cùng bất an lên. Hơn nữa tính canh giờ, hiện giờ khoảng cách cổ mã thần miếu đóng cửa, chỉ còn lại có không đến canh giờ thời gian. Đại gia bắt đầu lớn tiếng kêu gọi, nghĩ mượn này đánh thức hôn mê Diệp Tịch Giao. Cũng may non nửa cái canh giờ sau, đại gia giọng nói đều kêu ếch. Diệp Tịch Giao rốt cuộc giật mình, sau đó chậm rãi mở to mắt, thanh tỉnh lại đây. Lối vào mọi người không cấm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Diệp Tịch Giao ở ngắn ngủi hoảng hốt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó cố sức chống thân thể, từ trên mặt đất bò lên. Cả người chật vật đã không đủ để hình dung lúc này Diệp Tịch Giao bộ dáng. Đỏ tươi máu càng là đem che mặt xa khăn hoàn toàn nhiễm hồng. Diệp Tịch Giao hơi hơi thở phì phò, ngay sau đó một tay đem xà khăn xả đi xuống. Diệp Tịch Giao rốt cuộc lộ ra nguyên bản bộ dáng. Mi không họa mà đại, môi không điểm mà chu, da như ngưng chi, mắt phượng rực rỡ. Mặc dù lúc này lược có tiểu tụy, sắc mặt trắng bệnh, cả người chật vật bất ham, nhưng như cũ không giấu này tuyệt mỹ xuất trần chi tư, phong hoa vô song chi sắc. Chưa bao giờ gặp qua Diệp Tịch Giao chân chính dung mạo lục liêm, đám người tức khắc ngây ngẩn cả người, đó là Mạnh đại thiếu, lúc này cũng có chút ngốc lăng nhìn bờ bên kia Diệp Tịch Giao một hồi lâu, chờ một mạch sau một lúc lâu, mới đột nhiên kiêu ngạo đem đầu uốn éo, nhìn về phía nơi khác. Nhưng mơ hồ phiếm hồng lỗ thai, vẫn là hoàn toàn đem tâm tư của hắn bại lộ ra tới. Nhưng lúc này không ai để ý này đó, Diệp Tịch Giao càng là đại đứng vững sau, quay đầu đối với lối vào mọi người gật gật đầu. Tiếp theo trực tiếp đi ra ngoài. Đồng dạng thạch thính, nhưng tầng thứ 6 thạch thính lại so với phía trước mấy cái thạch thính đều phải tiểu thượng một ít. Mà linh lực tôi thể thời gian, lại tương phản trường tiểu 15 phút công phu, thế nhưng so trước sở hữu thạch trong sảnh linh lực tôi thể tổng hòa, còn muốn lâu, độ dày còn muốn đại. Cho nên ngắn ngủn thời gian nội, liền làm nguyên bản thể lực tiêu hao quá mức Diệp Tịch Giao khôi phục hơn phân nửa. Mà theo linh lực khôi phục, dâng lên linh lực, thế nhưng giống như giếng phun bay lên, cùng với ám quang liên tiếp đại tác phẩm, tiếp theo thế nhưng liên tiếp phanh phanh hai tiếng, khiến cho Diệp Tịch Giao nháy mắt từ lúc ban đầu hoàng giai lúc đầu linh giả, nhảy đột phá hai cấp, trở thành hoàng giai đỉnh linh giả. Thậm chí liền thiếu chút nữa, liền trực tiếp phá tan giới hạn, trở thành lục giai linh giả. Diệp Tịch Giao không có cưỡng cầu, đại linh lực không hề bay lên, liền trực tiếp đứng dậy đi hướng tầng thứ 7 cửa đá nhập khẩu. Bởi vì giờ này khắc này, cổ mã thần miếu đóng cửa thời gian, đã là chỉ còn cuối cùng 15 phút công phu. 334 chương 334 cung điện. Nếu đã muốn chạy tới nơi này, liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Hạ quyết tâm, theo sau Diệp Tịch Giao bước nhanh đi vào tầng thứ 7 nhập khẩu cửa đá trước, chờ đợi cửa đá từ từ mở ra. Chỉ là, mười mấy tức công phu đi qua, cửa đá không có động tĩnh. Gần trăm tức công phu đi qua, cửa đá như cũ không có động tĩnh. Diệp Tịch Giao cảm giác không đúng. Lập tức ngưng mắt nhìn mắt trước mắt cửa đá. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cửa đá ở giữa nguyên bản nhìn như cùng phía trước giống nhau điêu văn, thế nhưng mơ hồ có chút bất đồng chỗ. Càng dương ra, càng thần bí, đồng thời cũng càng thêm ẩn tàng rồi nào đó nói không nên lời lực lượng. Chẳng lẽ, này tầng thứ 7 giấu giếm cái gì huyền cơ? Diệp Tịch Giao không cầm những mày, nhưng trước mắt đã là không có thời gian lại nhiều nghĩ lại. Lập tức Diệp Tịch Giao duỗi tay phúc ở điêu văn phía trên, sau đó quán chú linh lực, nhưng cửa đá như cũ không có một chút ít phản ứng. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao lại dùng các loại biện pháp, lại trước sau tốn công vô ích. Cuối cùng Diệp Tịch Giao nhớ tới ám hộp, lập tức cắn răng một cái, đâm thủng ngón tay, sau đó đem máu tươi trực tiếp tích ở cửa đá điêu văn phía trên. Một dọn, không có hiệu quả. Hai dọn, như cũ không có hiệu quả. Diệp Tịch Giao có chút thất vọng. Đã có thể ở nàng sắp thu hồi ngón tay nháy mắt, giọt máu thứ ba tùy theo nhỏ dọn, trong khoảnh khắc, một trận đinh thai nhức góc tiếng gầm rú, đột nhiên ở thạch trong sảnh vang lên. Thanh âm kia giống như dã thú trú lên, lại phảng phất hàng cổ gào giống, Diệp Tịch Giao bị chấn đến hai lỗ thai vù vù, vội vàng dùng tay che lại lỗ thai. Nhưng thanh âm kia lại càng lúc càng lớn, đồng thời toàn bộ thạch đống nhiên run rẩy lên, tiếp theo tính cả toàn bộ cổ mã thần miếu đều không ngừng đong đưa, phảng phất động đất giống nhau. Theo sau, lớn lớn bé bé hòn đá từ thạch thính đỉnh chóp rơi xuống, Diệp Tịch Giao một cái không xong té lăn trên đất, mà đúng lúc này, nguyên bản nhắm chặt nhập khẩu cửa đá, rốt cuộc ở một mảnh đong đưa cùng kịch liệt tiếng vang trùng, từ từ dâng lên. Sở hưu hết thể bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Trung quanh lại lần nữa khôi phục một mảnh tĩnh mịch. Lúc này, quỳ dạp trên mặt đất Diệp Tịch Giao rốt cuộc dễ rùa đứng lên, sau đó đi vào đi thông thần miếu tầng thứ 7 lối vào. Nhưng đã thấy rõ trước mắt hết thảy, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Kim hoàng sắc cự thạch xếp thành thật lớn thạch điện, bốn phía lóa mắt hoàng kim bích họa, lộ ra xa xăm mà thần bí hơi thở. Bích họa phía dưới, còn lại là thủ công tinh xảo hoàng gà trưng bày đài. Mà mỗi một cái trưng bày trên đài, đều phóng một kiện hoặc là số kiện, làm người không rời được mắt kỳ chân dị bảo. Từ vạn năm kết thành cực phẩm chân châu đen, có 5 màu trong suốt 4 sao linh thạch, càng có phẩm cấp thẳng tới lam giai pháp khí. Tóm lại, mặc cho lấy ra nào một kiện ra tới, đều đủ để cho toàn bộ Lăng Vân Đại Lục người, xua như xua vịt, đỏ mắt tim đập. Chỉ là, ở này đó bảo vật phía trước, đều từng người đứng một cái thân cao chừng 5 mét to lớn thạch ngẫu nhiên. Bọn họ thân khoác áo giáp, cầm trong tay lưới dao sắc bén, mặc dù lúc này hai mắt vô thần, nhưng như cũ làm người nhịn không được tâm kinh đẳng hàn. Này! Cùng với nói là thần miếu tầng thứ 7, càng xác thực nói, quả thực chính là một cái trưng bày bảo vật cung điện. Đến nỗi này đó to lớn thạch ngẫu nhiên, Diệp Tịch Giao càng là trực giác nhận định, bọn họ chính là nơi này người thủ vệ. Mà một khi có người dám can đảm vọng động những cái đó bảo vật, tất nhiên sẽ bị này đó to lớn thạch ngẫu nhiên nghiền thành thịt nát. Cho nên Diệp Tịch Giao không dám vọng động, lại cũng tò mò tiến lên đi rồi vài bước. Đã có thể vào lúc này, một trận nhỏ vụn cắt đá bỗng nhiên từ to lớn thạch ngẫu nhiên trên người rào rạt rơi xuống, theo sau thạch ngẫu nhiên kia nguyên bản vô thần hai mắt thế nhưng lăn long lóc chuyển động một chút. To lớn thạch ngẫu nhiên, sống. 335 chương 335 lựa chọn. Mặc dù Diệp Tịch Giao lại lớn mật, lại bình tĩnh, cũng bị trước mắt hết thể dọa tới rồi. Lập tức trực giác xoay người liền chạy, đã có thể vào lúc này, phía sau nhập khẩu cửa đá, thế nhưng ầm vang một tiếng, đóng xuống dưới. Diệp Tịch Giao bị hoàn toàn nhốt ở to lớn thạch điện nội. Mà lúc này, những cái đó to lớn thạch ngẫu nhiên ở chuyển động trong mắt sau, thế nhưng chậm rãi nâng lên cánh tay, tiếp theo rút ra tùy thân lưới dao sắc bén, cất bước hướng về Diệp Tịch Giao bước tới. Những cái đó to lớn thạch ngẫu nhiên động tác chỉnh tề hóa một, mỗi bán ra một bước, đều phát ra trầm trọng tiếng vang. Diệp Tịch Giao nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó ngưng thần nín thở, rút ra chạm phi. Nếu thế nào đều là chết, như vậy nàng tình nguyện chết trận, cũng không muốn chờ chết. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ánh mắt trầm xuống, đã có thể ở nàng sắp sửa lao ra đi liều mạng thời điểm, này đó to lớn thạch ngẫu nhiên thế nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, lập tức cũng trên tay một đốn, tiếp theo chỉ thấy trước mắt này đó to lớn thạch ngẫu nhiên thế nhưng sôi nổi lui về phía sau, sau đó chỉnh tề chạm thành hai bài. Theo sau chỉ nghe ong một tiếng tê vang, thạch điện bên cạnh một cái trưng bày trên đài một viên đá quý, đột nhiên phát ra một mảnh lóa mắt quang mang, tiếp theo một người nam nhân thân ảnh nháy mắt trống rông xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Đó là một cái làm người nhìn không ra tuổi trung niên nam nhân. Dáng người cao dài, dung mạo tuấn mỹ, hai tròng mắt ôn hòa, như mực đá xanh rối tung ở sau người, tùy ý trung lộ ra một kia không kềm chế được. Rồi lại bởi vì kia ôn hòa biểu tình, càng thêm có vẻ tự nhiên mà hiền từ. Mà lúc này, hắn lẳng lặng huyền phù ở không trung, quanh thân tới lui tuần tra quỷ dị màu trắng mờ quan mang, yên lặng nhìn chính mình, rồi lại ẩn ẩn mang theo một kia đánh giá. Tiểu cô nương, lâu như vậy, ngươi là cái thứ nhất đi vào nơi này người. Nam nhân mở miệng, thanh âm ôn hòa trung mang theo trần trường mà cổ xưa, phảng phất xuyên qua trăm ngàn vạn năm, sau đó chậm rãi ở thạch điện trung tiếng vọng. Diệp Tịch Giao như cũ có chút mặc danh, nhưng vẫn là lễ phép gật đầu hành lễ. Nam nhân cười một chút, nói tiếp. Người tên là gì? Diệp Tịch Giao. Diệp. Diệp Hằng là gì của ngươi? Nam nhân rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó truy vấn một câu. Diệp Hằng. Chưa từng nghe qua. Giống như trong nhà lão tổ đều không gọi tên này. Nhìn thấy Diệp Tịch Giao lắc đầu, nam nhân giống như mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó hãy còn nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi sao có thể nhận thức hắn đâu? Nhiều năm như vậy, cũng không ai nhớ rõ năm đó sự tình nói, nam nhân giống như gợi lên trong lòng một ít chuyện cũ, theo sau hãy còn thở dài, tiếp theo biểu tình chợt tắt, bình tĩnh đối Diệp Tịch Giao nói. Tiểu cô nương, nếu đi vào nơi này, đó là có duyên. Tuyển một loại đồ vật mang đi đi, cổ mã lập tức liền phải đóng cửa. Diệp Tịch Giao ánh mắt trước sau chú ý trước mắt nam nhân, nhìn đến hắn sắc thật không có ác ý, ngay sau đó gật gật đầu. Đa tạ tiền bối. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, xoay người đi vào thạch điện chung quanh những cái đó trưng bày giá trước mặt. Kỳ chân dị bảo, linh thạch pháp khí. Giờ này khắc này, đơn giản vàng bạc châu báu đã ảm đạm thất sắc, nhưng trước mắt mỗi một kiện đồ vật đều làm Diệp Tịch Giao trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng cuối cùng Diệp Tịch Giao vẫn là nhất nhất từ chúng nó trước mặt đi qua. Đãi Diệp Tịch Giao đem sở hữu chân bảo đều nhìn một vòng, lúc sau mới thân hình vừa chuyển, sau đó đi vào bên trái nào đó trưng bày ra trước. Đó là một thanh hỏa hệ làm giai trung phẩm pháp khí. Ngoại hình trình trường đao dạng, đỉnh chóp lực cong, toàn thân đỏ sậm, trên có khắc lưu văn, được khảm linh thạch vị trí tuy rằng là trống không, nhưng ở lưỡi đao phía trên, lại hiếm thấy soạn có một bộ trung phẩm phù văn. Thức kim như bùn. 336 chương 336 quỷ dị đan lô. Lăng Vân đại lục pháp khí thường thấy, nhưng tinh phẩm pháp khí lại thiếu chi lại thiếu. Đó là Dương Phi Phàm như vậy cường giả, tùy thân mang theo mặc kiếm cũng bất quá là thanh dưới bậc phẩm. Mà giống Tây Thành Lục gia như vậy đỉnh cấp thế gia, có được pháp khí cũng nhiều lắm là thanh giai thượng phẩm. Chỉ có Lăng Vân Điện Trung mới có toàn bộ Lăng Vân Đại Lục duy nhất một thanh lam giai pháp khí, Thanh Phong. Lại cũng chỉ là một thanh không có phủ văn mục hệ pháp khí. Nhưng trước mắt cái này pháp khí, tuy rằng linh thạch tạm thời không có được hàm, nhưng có thể sau bổ, quan trọng nhất chính là có được trung phẩm phù văn, tước kim như bùn. Mà tước kim như bùn chẳng những là công kích tính phù văn, càng là khắc chế phù văn một loại. Nói cách khác, trừ bỏ ra tăng pháp khí công kích thuộc tính, đối bất luận cái gì kim hệ sự vật, càng có đặc biệt cường đại khắc chế tác dụng. Hơn nữa pháp khí bản thân chính là công kích tính mạnh nhất hỏa hệ pháp khí, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Vừa lúc thích hợp nhà mình đường đệ. Cho nên ở Diệp Tịch Giao xem ra, trước mắt này đem làm giai pháp khí, tuy rằng không phải sở hữu bảo vật chung, quý trọng nhất, nhưng tuyệt đối là nhất thích hợp. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao duỗi tay muốn cầm lấy pháp khí nháy mắt, cách đó không xa mỗ dạng đồ vật, lại bỗng nhiên hấp dẫn Diệp Tịch Giao chú ý. Đó là một cái chỉ có lớn bằng bàn tay đồ vật. Toàn thân đen nhánh, loang lổ mà cũ nát, thậm chí còn mang theo chút bùn đất cùng cho bụi, bộ dáng có chút giống đan lô. Lại đã là nhìn không ra vốn có bộ dáng. Mà lúc này nó liền như vậy trưng bày ở một cái chất đầy châu báu linh thạch trung, ánh chung quanh một chúng lóa mắt quan mang, càng thêm có vẻ không chớp mắt, lại có chút đột ngột quỷ dị. Cho nên không khỏi, Diệp Tịch Giao xoay người đi qua. Vẫn luôn huyền phù ở giữa không trung nam nhân hơi hơi biểu tình mẩn ra, vốn là ôn hòa mà hiển từ hai mắt, nháy mắt xẹt qua một mặt khắc thường tinh quang. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không có chú ý này đó. Trước mắt nàng đã hoàn toàn bị cái kia cũ nát đan lô hấp dẫn. Đại đến gần sau, càng là túi người nhìn kỹ một hồi lâu, ngay sau đó hỏi. Đây là pháp khí vẫn là đan lô. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, nói, đều không phải là pháp khí, chỉ là tầm thường đan lô thôi. Đan lô đối luyện dược sư luyện đan sư tới nói, quan trọng nhất. Mà một cái tốt đan lô, tất nhiên cũng là một kiện tốt pháp khí. Nhưng trước mắt này đan lô chẳng những cụ nát, thậm chí liền pháp khí đều không coi là, vậy không có gì giá trị. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, theo sau xoay người trở lại phía trước trôi này làm dài pháp khí trước mặt. Nhưng mới vừa đi vài bước, Diệp Tịch Giao đống nhiên một cái xoay người, một tay đem cái kia không chớp mắt cũ nát đan lô lấy ở trong tay. Thấy vậy tình hình, nguyên bản cho rằng Diệp Tịch Giao hồi tâm chuyển ý nam nhân, tức khắc ngẩn ra. Tiểu cô nương, ngươi thật sự muốn lựa chọn nó sao? Nó chỉ là một cái bình thường đan lô mà thôi. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là dứt khoát gật gật đầu, liền nó. Không hối hận sao? Phải biết rằng, nơi này còn có rất nhiều so với càng thêm chân quý bảo vật. Ta có thể lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Không cần, ta liền tuyển nó. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao duỗi tay đem đan lô thượng bụi bặm lau đi, sau đó tả hưu đánh giá một phen, lại vẫn như cũ không thấy ra cái gì manh mối. Nhưng Diệp Tịch Giao lại tổng cảm thấy này đan lô nội có huyền cơ, ngay sau đó trực giác phát động linh lực, quan chú với đan lô trong vòng. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao đột nhiên nghĩ vậy đan lô đều không phải là pháp khí. Lập tức vội vàng thu hồi linh lực, để tránh này đan lô bị chính mình linh lực chấn vỡ. Nhưng ai ngờ đến, đúng lúc này, lại thấy vẫn luôn an tĩnh trưng bày chính mình trong tay đan lô, thế nhưng bỗng nhiên động lên. 337 chương 337 bảo vật tự hối. Bắt đầu chỉ là mấy không thể thấy khẽ nhúc nhích, theo sau thế nhưng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tiếp theo đảo mắt công phu, lại đột nhiên từ Diệp Tịch Giao trong tay bay ra, treo ở không trung, không ngừng xoay tròn lên. Cùng lúc đó, từng mảnh nhỏ vụn tạp chất cùng mảnh nhỏ, thế nhưng tùy theo từ đan lô mặt trên rào rạt hạ xuống. Diệp Tịch Giao tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà theo tạp chất cùng mảnh nhỏ không ngừng rơi xuống, toàn bộ cái gì thạch điện cũng tùy theo rung động lên. Điếc thai ầm vang thanh không ngừng vang lên, nguyên bản trưng bày ở bốn phía kỳ chân dị bảo, càng là sôi nổi rơi rụng đầy đất, hỗn độn bất kham. Diệp Tịch Giao một cái không lắm, cũng tùy theo té lăn trên đất. Nhưng một đôi mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung không ngừng xoay tròn đan lô. Mà đúng lúc này, một đạo đâm vào tủy não thanh âm, đột nhiên từ đan lô trung truyền ra tới. Chanh! Thanh âm kia xa xưa mà lâu dài, phảng phất ngủ say hồi lâu thần thú. Đột nhiên mở hai mắt. Tiếp theo chỉ nghe một trận nhỏ vụn tiếng vang, nguyên bản đen nhánh cũ nát đan lô, thế nhưng nháy mắt ra nẻ, nhẹ nhẹ kim sắc quang mang tùy theo từ ra nẻ tế phùng trung bắn ra tới. Một chút, kia kim quang càng lúc càng lớn, đan lô mặt ngoài vỡ ra bộ phận, lại tùy theo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất mất đi. Tiếp theo lại là một mảnh lóa mắt kim quang đại tác. Trong khoảnh khắc, một cái hoàn toàn đổi mới hoàn toàn đan lô. Tức khắc hiện ra ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Toàn thân ô kim, mặt trên điêu khắc tinh xảo mà phức tạp lưu văn. Quanh thân 6 điều kim long chiếm cứ một phương, mà mỗi điều kim long trong miệng, đều hàm một viên sắc thái không đồng nhất đá quý, huyền phù ở không trung rực rỡ lấp lánh. Diệp Tịch Giao không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mà đúng lúc này, kia huyền phù ở không trung không nghe xoay tròn đan lô, thế nhưng bỗng nhiên một đốn, sau đó chậm rãi rơi vào rồi Diệp Tịch Giao trong tay. Đây là bảo vật tự hối. Tương truyền, chân chính tuyệt thế chân bảo, đều có nhất định linh thức. Chẳng những có thể linh thức nhận chủ, càng có cực giả, có thể sẽ dùng tự hối phương thức che giấu trụ chính mình mũi nhọn. Chờ một mạch chân chính chủ nhân đã đến, mới có thể tẩy tận duyên hoa, nở rộ ra chân chính sáng giỏi. Mà trước mắt cái này đan lô, hay là chính là. Trong lúc nhất thời, đó là bình tĩnh như Diệp Tịch Giao, cũng không cấm có chút kích động lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình là võ tu, căn bản không có khả năng luyện đan, liền lại tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Hối hận sao? Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không có gì hối hận. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, như vậy bảo vật theo chính mình, lại muốn đem gắt xó, tổng cảm thấy có chút thua thiệt nó giống nhau. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ tới buông tay. Mà lúc này, nguyên bản rung động thạch điện, cũng đã là không biết ở khi nào, an tĩnh xuống dưới. Nó thực thích ngươi. Vẫn luôn huyền phù ở không trung nam nhân, đống nhiên mở miệng. Đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một mặt chưa bao giờ từng có ôn nhu. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, tiếp theo trực giác đâm thủng ngón tay, sau đó bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ giọt ở đan lô thượng. Tức khắc, chỉ thấy nguyên bản đã là an ổn đan lô đột nhiên vù vù từng trận, tiếp theo đan lô thượng kim sắc lưu văn điên cuồng lưu động, đồng thời một đám quỷ dị kim sắc văn tự, tùy theo từ đan lô trung trào ra, một cổ náo vọt vào Diệp Tịch Giao giữa mày. Diệp Tịch Giao lập tức kinh hãi, nhưng không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, từng mảnh che trời lấp đất văn tự, tùy theo khắc ở nàng thần thức bên trong. Mà liên ở đan lô vù vù đồng thời, nguyên bản vừa mới an tĩnh lại thạch điện, nháy mắt lại lần nữa chấn động lên. Tiếp theo chấn động càng ngày càng tới, cuối cùng liên quan toàn bộ cổ mã thần miếu cũng bắt đầu chấn động, sau đó từng khối thật lớn cục đá, che trời lấp đất tạp rơi xuống. 338 chương 338 thần miếu sụp đổ, 1. Ngoa tào. Lại tới nữa. Lúc này không phải là thật sự động đất đi. Cổ mã thần miếu tầng thứ 5 thạch trong phòng, kim béo gắt gao bắt lấy một cục đá, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Chung quanh lục liêm đám người cũng hảo không đến nào đi, lúc này cũng bị hoảng đến ngã trái ngã phải, đồng thời còn muốn tránh né thạch thính thượng phương, không ngừng rơi xuống to lớn nham thạch. Hẳn là sẽ không. Cổ mã thần miếu còn không tính một giới, chỉ có thể nói là một cái đại hình kết giới. Sao có thể sẽ động đất? Không phải động đất, kia hiện tại đây là có chuyện gì? A, không được. Cứu mạng A. Không tốt. Thần miếu muốn sụp. Đại gia đỡ hảo. A, cẩn thận. Theo cả tòa thần miếu đông đưa càng thêm kịch liệt, lúc sau mọi người cũng không rảnh lo tranh luận, vội vàng sôi nổi bảo mệnh quan trọng. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ mã thần miếu bên ngoài, càng là cắt vàng đầy trời. Mà theo thần miếu không được chấn động, toàn bộ sa mạc cắt vàng giống như hồng thủy giống nhau, dũng hướng thần miếu. Thật lớn tiếng vang, chấn thiên hám địa. Tiếp theo chấn động bắt đầu từ sa mạc chậm rãi hướng bốn phía lan tràn, sau đó bất quá đảo mắt công phu, toàn bộ cổ mã thần miếu kết giới, đều bắt đầu không ngừng run rẩy, không ngừng vặn vẹo lên. Hắc đầm lầy bên nào đó nham thạch trong bộ lạc, một chúng bộ lạc man nhân bởi vì chấn động, mà hoảng loạn mọi nơi chạy trốn. Chỉ có giàn mua A Tổ, run run chống quả trượng, từ sắp sửa sập thạch ốc chung đi ra. Đại thấy rõ bốn phía giống như tận thế tình hình, A Tổ tức khắc phủ phục với mà, dùng cổ xưa yêu ngữ, mãn hàm nhiệt lệ cầu nguyện. Vĩ đại linh thánh đại nhân, đa tạ ngài nhân tử, ta chờ chung đem thoát ly nơi đây. Theo A Tổ từng tiếng nỉ non, toàn bộ kết giới nội các nơi, tùy theo bắt đầu sụp đổ. Đất nước, núi lở, hà đoạn, lâm hủy. Mà giờ này khắc này, thần miếu tầng thứ 7 thạch điện nội, huyền phù ở không trung nam nhân lại ở một mảnh kịch liệt lay động cùng lạc thạch trung, mặt mang mỉm cười nhìn kia chỉ không ngừng sáng lên đan lô, sau đó liền đem ánh mắt dừng ở bị kim quang bao quanh vây quanh tuyệt sắc thiếu nữ trên người. Hảo hảo đãi nó. Đơn giản bốn chữ, rồi lại phảng phất mang theo nam nhân vô tận chờ đợi cùng hy vọng. Mà đợi tiếng nói vừa dứt, nam nhân chỉ lưu tại thế gian cuối cùng một mặt thần thức, rốt cuộc hóa thành một mảnh hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thần miếu kết giới bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Vô hình kim sắc văn tự từng hàng khắc vào thần thức, làm nàng đau đầu rục nức. Tiếp theo không bao lâu, một đoạn phảng phất từ hàng cổ mà đến ký ức, ngay sau đó xuất hiện Diệp Tịch Giao trong óc bên trong. Kia ký ức hướng về phía trước có thể ngược dòng đến ngàn vạn năm trước thượng cổ, vạn yêu xương hùng hậu thế, nhân tộc phảng phất con kiến. Có áp bách liền có phản kháng, cuối cùng vạn thánh chi chiến, nhân tộc cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương. Vô số linh thánh ngã xuống, mà đông đảo linh thánh cốt nhục đắm chìm với ngầm, rơi vào chết đuối đáy sông. Cuối cùng lại qua mấy năm chấm tích, cuối cùng hóa thành một phương ấu kim huyết thạch. Tiếp theo lại qua mấy năm, này ấu kim huyết thạch bị một vị kỳ nhân khai quật. Cuối cùng luyện liền ra một tôn đan lô, cùng một tôn trăm luyện đỉnh. Một đoạn đoạn văn tự, phảng phất chính là ở tự thuật một đoạn lịch sử. Đãi sau khi kết thúc, kim sắc văn tự hội tụ thành sách, cuối cùng phong nhập một quyển kim sắc sách cổ. Sách cổ từng trang khép lại, cuối cùng lộ ra nó cổ xưa bìa mặt. Ô kim nhớ, thượng. Hàng cổ chưa triện, thả ra thần bí quan mang. Mà đợi tự thuật quá ô kim nhớ sau, một chỗ khác xa lạ ký ức tùy theo thổi quét mà đến. 339 chương 339 thần miếu sụp đổ. 2. Thiên địa vạn vật có linh. Bách thảo chi thanh, núi đá chi ổn, huyết nhục chi tinh. Luyện nhập ngàn phương, trung nhưng thành hà. Theo lúc ban đầu một đoạn tự thuật, lúc sau đó là một phần phân tưởng tận đan dược phương thuốc cổ truyền. Dưỡng nguyên đan, bạch liên thảo một phần, ngũ hành hoa ba phần, hải đường thảo một phần. Cuối cùng kinh linh hỏa luyện chế, ra lò trở thành. Thông khí đan, thất tinh quỷ một phần, giao long tâm nhị phần, huyễn tâm thảo một phần. Cuối cùng thế nhưng linh hỏa luyện chế, ra lò trở thành. Bồi linh đan, lưu loát, đan phương phương thuốc không dưới vạn loại. Trong đó chẳng những mỗi một loại đan dược đều viết rõ luyện chế sở cần tài liệu, trình tự, thậm chí tác dụng đều viết rõ ràng. Mà đợi sở hữu đan phương đều nhất nhất bày ra qua đi, sở hữu văn tự lại lần nữa hội tụ thành sách, đồng dạng bịa một bổn sách cổ trong vòng. Chỉ là này bổn sách cổ đều không phải là cùng ấu kim nhớ giống nhau là kim sắc, mà là cổ xưa vàng nhạt sắc. Đồng thời, đại sách cổ từng trang khép lại, mấy cái cổ xưa chữ triện, tùy theo triển lộ ra tới. Muôn phương tập. Đại muôn phương tập hợp thành lúc sau, hết thể rốt cuộc quy về bình tĩnh. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại rốt cuộc kiên trì không được, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Chỉ là, Diệp Tịch Giao vô pháp nghĩ đến chính là, liền ở nàng hoàn toàn ngất đồng thời, toàn bộ cổ mã thần miếu kết giới cũng tùy theo hoàn toàn sụp đổ. Tiếp theo vô số sao băng tứ tán, có bay về phía Lăng Vân Đại Lục, có bay về phía hắn chỗ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở mênh mang trong hư không. Lăng Vân Đại Lục, Trung ương Thành, Trung ương Quảng Trường. Hôm nay là cổ mã thần miếu đóng cửa nhật tử. Sở hữu thành công tiến vào cổ mã thần miếu thăng cấp giả người nhà đều tụ tập ở chỗ này, chờ đợi từng người gia tộc thăng cấp giả phản hồi. Chỉ là, mỗi một lần cổ mã thần miếu mở ra, đều là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Có chút người đã trở lại, thực lực nhảy mà thượng, có chút người mình đầy thương tích, lại hai tay trống trơn, càng có những người này hoàn toàn lưu tại cổ mã thần miếu, vĩnh viễn thiên nhân lưỡng cách. Cho nên từ buổi sáng bắt đầu, liền có không ít người lục tục hội tụ tại đây. Khẩn trương, bất an, thấp thỏm dần dần ở trong đám người lan tràn. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, buổi trưa thời gian, hoàn toàn đạt tới đỉnh núi. Thời điểm tới rồi đi. Người này như thế nào còn không có ra tới? Đúng vậy, đến lúc đó nha. Ai nha, chẳng lẽ là năm nay một người đều ra không được đi? Câm miệng, ít nói ủ rũ lời nói. Nói nữa, năm nay Tây Thành Lục gia công tử cùng Bắc Thành Vương gia công tử đều có thăng cấp, dựa vào kia hai vị thực lực, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại bọn họ cũng chưa ra tới, phỏng chừng là thời điểm không tới. Này nhưng bảo không chuẩn, cổ mã thần miếu từ trước đến nay thần bí, ai biết bên trong sẽ ra cái gì ý. Ai nha? Ra tới. Có người ra tới. Theo trong đám người có người kinh hô. Trong khoảnh khắc liền chỉ thấy một đám quang ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện ở trung ương quảng trường ở giữa một chỗ khu vực nội. Mọi người lập tức chen chúc tới, tiếp theo trong đám người tức khắc truyền đến một trận tiếng kinh hô. Nguyên lai, trước hết phản hồi những người này vô chật vật bất ham, mình đầy thương tích. Có hình tiêu mảnh rẻ, có bị chém tới hai chân, càng có chút đã là hoàn toàn hôn mê, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, còn ở chống đỡ. Hiển nhiên, những người này đều là không có thuận lợi đi vào cổ mã thần miếu thăng cấp giả. Bọn họ có lâm vào hảo cảnh, có một đường buôn đảo, có bị man nhân bắt được tra tấn. Tóm lại không có một cái là chu toàn. Như vậy tình hình, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện, nhưng như cũ mỗi khi làm người nhìn thấy ghê người. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, người trở về liền hảo, ngay sau đó từng người thăng cấp giả người nhà, vội vàng đưa bọn họ nâng ra tới, đưa đi trị liệu. Mà đợi nhóm đầu tiên thăng cấp giả bị tiễn đi sau, ngay sau đó đệ nhị ba quang ảnh tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người. 340 chương 340 trở về. Theo thăng cấp giả không ngừng bị đưa về, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến từng đợt vui sướng thanh. Nhưng cùng lúc đó, dư lại mọi người lại càng thêm khẩn trương lên. Theo sau không bao lâu, Lục Liêm đám người rốt cuộc cũng từ quang ảnh trung hiện hiện ra, sớm đã chờ lâu ngày Lục ra người, lập tức bước nhanh đón lại đây. Lục gia lần này tới đón người chính là chủ gia một vị thúc phụ. Mà lần này thành công tiến vào cổ mã thần miếu thăng cấp giả, Lục gia tổng cộng có 6 người, nhưng phía trước lại chỉ đã trở lại một người. Trước mắt sở hữu hy vọng đều dừng ở Lục Liêm trên người, nếu là Lục Liêm cũng chưa về, như vậy lần này cổ mã thần miếu, Tây Thành Lục gia đó là hoàn toàn thất bại. Cho nên trước mắt vừa thấy đến Lục Liêm xuất hiện, Lục gia thúc phụ lập tức tự mình đem nhà mình cháu trai đỡ ra tới. Liêm Nhi a, cuối cùng đã trở lại. Trở về liền hảo. Đúng rồi, Liêm Nhi lần này có không thành công tiến vào thần miếu. Phía trước ra tới cái kia Lục gia người trẻ tuổi, cả người là thương, đó là không hỏi cũng biết không có thành công tiến vào cổ mã thần miếu. Nhưng lúc này Lục Liêm tuy rằng một thân chật vật, lại vết thương toàn vô, này không khỏi làm Lục gia thúc phụ trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Vừa mới bị cổ mã kết giới vứt ra tới Lục Liêm còn có chút phát ốc, nghe vậy trực giác gật gật đầu, nói. Đa tạ thúc phụ nhớ mong, chất nhi đã là thành công tiến vào cổ mã thần miếu, hơn nữa thuận lợi thông qua tầng thứ 5. Thật sự, kia thật sự là quá tốt. Tiến vào liền có thu hoạch, không nghĩ tới Liêm Nhi người còn. Cái gì? Tầng thứ 5. Nguyên bản còn trên mặt mang cười Lục gia thúc phụ, nháy mắt hậu chi hậu giác kinh hô ra tiếng. Phải biết rằng, Lăng Vân Đại Lục nhiều năm như vậy, liền không có một người thông qua cổ mã thần miếu tầng thứ 4. Nhưng trước mắt Lục Liêm chẳng những thông qua tầng thứ 4, thế nhưng liền tầng thứ 5 cũng thông qua. Tức khắc, không ngừng là Lục gia thúc phụ, liên quan chung quanh nghe được tiếng gió mọi người, cũng không cấm trợn tròn đôi mắt. Xác thật như thế. Hơn nữa không chỉ là chất nhi chính mình, Bắc Thành Vương gia huynh đệ, cũng đều thuận lợi thông qua tầng thứ 5. Đương nhiên, này đều đến ích với Diệp gia tiểu thư hỗ trợ. Đúng rồi, Diệp tiểu thư đâu? Diệp tiểu thư không có trở về sao? Diệp Tịch Giao sau lại một mình xông qua tầng thứ 6, theo lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng sau lại thần miếu sụp đổ, nếu là vạn nhất. Nghĩ đến đây, Lục Liêm lập tức quay đầu xem xét bốn phía. Vừa vặn lúc này Kim Béo, Mạnh Đại Thiếu cùng với Diệp gia mọi người cũng sôi nổi từ quang ảnh chung đi ra, Lục Liêm vội vàng tiến lên hỏi. Kim Huynh, Mạnh Huynh, Diệp gia các vị, nhưng có nhìn đến Diệp tiểu thư? Không có a. Như thế nào? Lão đại còn không có ra tới. Kim Béo đám người sắc mặt biến đổi, theo sau Vương Bắc Xuyên huynh đệ cùng với Trương Lương đám người cũng sôi nổi tụ lại đây. Đại vừa nghe Diệp Tịch Giao còn không có ra tới, cũng không cấm thần sắc ngưng trọng lên. Rốt cuộc, trước mắt thời gian đã qua. Lúc này Diệp Tịch Giao còn không có ra tới, như vậy nói cách khác, Diệp Tịch Giao đã. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng lại lần nữa trầm xuống. Đã có thể vào lúc này, một đạo kim quang đại tác, Diệp Tịch Giao ngay sau đó xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đường tỷ, Đại tiểu thư, Diệp tiểu thư, mọi người đại hỉ, lập tức sôi nổi tiến lên đem Diệp Tịch Giao nâng dậy tới. Mà liên ở Diệp Tịch Giao xuất hiện đồng thời, toàn bộ vòng sáng tùy theo tiêu tán. Bên cạnh tha thiết chờ đợi người nhà mọi người, tức khắc sắc mặt biến đổi. Lập tức có người nhịn không được truy vấn nói. Thỉnh, xin hỏi một chút, này sau lại, mặt sau còn có người sao? Vừa mới đứng lên Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngay sau đó lắc lắc đầu, nói. Đã không có, ta là cuối cùng một cái. 341 chương 341 hai kêu Diệp Tịch Giao. Đi ra cho ta. Mới vừa tiếp thu đan lô truyền thừa, lại bị từ kết giới chung vứt ra tới, Diệp Tịch Giao còn có chút đau đầu, thậm chí còn có không phục hồi tinh thần lại. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là rõ ràng biết, cổ mã thần miếu đã hoàn toàn đóng cửa. Không, phải nói, từ nay về sau cổ mã thần miếu đã không bao giờ tồn tại. Bởi vì liền ở vừa mới trong truyền thừa, Diệp Tịch Giao hiểu biết đến, kỳ thật toàn bộ cổ mã thần miếu kết giới, chính là chính mình trong tay cái này đan lô. Hiện giờ đan lô nhận chủ, tự nhiên kết giới tự nhiên không còn nữa tồn tại. Mà chính mình còn lại là cuối cùng một cái bị đưa về tới người. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm sờ sờ trong lòng ngực tân được đến tiểu đồng bọn. Nhưng bên cạnh biểu tình khẩn trương mọi người vừa nghe mặt sau không ai, tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Không ai. Thiên A, con của ta A. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trung ương quảng trường lập tức bị một mảnh ai thanh bao phủ. Mà đúng lúc này, một đạo sắc nhọn tiếng nói, đồng nhiên từ trong đám người truyền tới. Diệp Tịch Giao. Ai kêu Diệp Tịch Giao? Đi ra cho ta. Sắc nhọn tiếng nói hỗn loạn phẫn nộ. Mọi người nghe chi không cấm ngẩn ra. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy một cái trung niên phụ nhân chen qua đám người, đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Trung niên phụ nhân dung mạo rào hảo, một thân phú quý, nhưng lúc này lại đầy mặt dữ tợn, hận không thể một ngụm đem Diệp Tịch Giao ăn. Tức khắc, không chỉ là Diệp gia người, đó là liền quanh mình mọi người cũng bị này phụ nhân hành động hoảng sợ. Diệp Vô Trần vừa định đứng ra chất vấn, lại bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Ngay sau đó tiến lên một bước, đánh ra trước mắt này phụ nhân liếc mắt một cái, tiếp theo gật gật đầu. Ta là, nhưng ngươi lại là ai? Ngươi quản ta là ai? Ta tìm chính là ngươi. Thanh lạc, kia trung niên phụ nhân không nói hai lời, giơ tay chiếu Diệp Tịch Giao mặt, làm bộ chính là một cái tát. Nhưng Diệp Tịch Giao sao có thể không duyên cớ vô cớ bị đánh? Lập tức hai mắt nhíu lại, đồng thời giơ tay bắt lấy kia trung niên phụ nhân thủ đoạn, tiếp theo nhấc chân chiếu kia phụ nhân ngực chính là một chân. Tức khắc, chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, tiếp theo hét thảm một tiếng, kia trung niên phụ nhân cả người nháy mắt bay ra một trượng xa, té lăn trên đất. Nguyên bản la hét tầm ý trung ương quảng trường, lập tức an tĩnh lại. Lúc này, kia trung niên phụ nhân rẽ rủa từ trên mặt đất bò dậy, ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ mà tàn nhẫn trừng mắt Diệp Tịch Giao kêu lên. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi cái này tiểu tiện nhân. Các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không cho ta giết nàng. Cho ta giết nàng. Mắt thấy kêu la vô dụng, trung niên phụ nhân lập tức mệnh lệnh phía sau theo tới gia tộc mọi người. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một chúng tráng hán chen chúc tới, đảo mắt công phu, liền đem Diệp Tịch Giao đám người vây quanh lên. Lúc trước bởi vì đã chịu tin tức vãn, cho nên Diệp gia lần này vẫn chưa người tới nên đón Diệp Tịch Giao đám người. Kim gia cũng là giống nhau, nhưng dù vậy, mắt thấy nhiều người như vậy vây đi lên, Diệp Vô Trần đám người lập tức thân hình nhoáng lên, đem Diệp Tịch Giao ngăn ở phía sau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung ương quảng trường tức khắc dương cung bạc kiếm. Mà mắt thấy không tốt, Lục Liêm lập tức tiến lên một bước, dương giọng quát. Đều dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Tây Thành Lục gia truyền thừa trăm năm, là danh xứng với thực Tây Thành đệ nhất thế gia. Đó là phóng nhãn toàn bộ Lăng Vân Đại Lục, cũng không ai không dám không cho mặt mũi. Mà Lục Liêm thân là dòng chính trưởng tử, lúc này đứng ra, tự nhiên đại biểu cho Lục gia thể diện. Cho nên trong khoảnh khắc, nguyên bản sắp sửa động thủ một chúng tráng hán, lập tức ngừng lại. Lúc này Lục Liêm quay đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó xoay chuyển ánh mắt, đối kia trung niên phụ nhân nói. 342 chương 342 Tây Thành Liêu Gia Huy Phong. Nếu vạn bối không có nhận sai, vị này đó là Liêu Gia Bá Mẫu đi. Chỉ là không biết Liêu Gia Bá Mẫu vì sao như thế phẫn nộ. Hơn nữa lại cùng Diệp Gia Tiểu Thư có gì quan hệ. Cùng tồn tại Tây Thành nơi, Lục Liêm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận. Chỉ là lại làm không rõ, này Liêu Gia nhân vi gì tìm Diệp Tịch Giao phiền thoái. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước Liêu Hành Lâm bị Diệp Tịch Giao đánh tơi bởi sự tình. Nhưng nếu là như thế này, cũng không cần thiết làm Liêu Gia phu nhân tự mình ra tay a. Trực tiếp an bài người lại đây chèn ép không phải càng tốt. Lục Liêm có chút khó hiểu. Mà lúc này vừa thấy Lục Liêm thế nhưng cấp Diệp Tịch Giao chống lưng, Liêu Gia phu nhân lập tức từ trên mặt đất bò dậy, ngay sau đó cũng không rảnh lo một thân bụi bặm, lập tức nộ mục tương hướng, nói. Người tránh ra. Cái này họ Diệp tiện nhân chẳng những giết con ta, vừa mới còn động thủ thương ta, hôm nay ta nhất định phải nàng cho ta nhi điền mệnh. Lúc này Liêu Gia phu nhân đã là bị phẫn nộ vùi lấp lý trí. Mà vừa nghe lời này, Lục Liêm không cấm ngẩn ra, nhưng không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại thấy Liêu Gia gia chủ Liêu Văn Sơn từ trong đám người đã đi tới. Liêu Văn Sơn qua tuổi 40, da bạch hơi béo. Thân là gia chủ hắn thỉnh thoảng thường hiển lộ người trước. Chỉ là lần này cổ mã thần miếu trước tiên mở ra, Liêu Văn Sơn khủng này ở trong chứa huyền cơ, mới có thể cố ý tự mình tiến đến. Mà lần này Liêu gia tổng cộng có 4 người có thể thành công tiến vào cổ mã thần miếu. Trong đó 3 người đều là dòng bên con cháu, đã chết cũng liền đã chết. Nhưng Liêu Hoành Nhân là hắn thân nhi tử, tương lai chính là muốn kế thừa Liêu gia cơ nghiệp, hiện giờ thế nhưng cũng đã chết. Hơn nữa vẫn là bị người hại chết. Này không thể không làm Liêu Văn Sơn cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa, phía trước này Diệp gia nữ liền đem chính mình tiểu nhi tử đánh thành trọng thương, hiện giờ lại dám như thế kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, Liêu Văn Sơn nháy mắt tức giận dâng lên, đại vừa đi tiến lên, liền nói thẳng nói. Lục gia hiền chất, hôm nay việc cùng Lục gia không quan hệ, mong rằng Lục gia hiền chất không cần đi thêm nhiều lời. Đến nỗi này Diệp gia nữ, hừ, phía trước thương đã thương con ta Hoành Lâm. Hiện giờ lại hại chết con ta Hoành Nhân, thậm chí còn trước mặt mọi người thương ta phu nhân. Hừ! Nay chờ yêu nữ, nếu là hôm nay làm nàng như vậy rời đi, ta Liếu gia thể diện ở đâu? Người tới, đêm này Diệp gia yêu nữ bắt lại, nếu là ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Liêu Văn Sơn hét lớn một tiếng, phía sau một chúng Liêu gia người lập tức vọt lại đây. Liêu Văn Sơn như thế, hiển nhiên là không cho Lục Liêm mặt mũi. Lục Liêm sắc mặt biến đổi, lập tức tức khắc mày kiếm một trọn, nói: giết chết bất luận tội. Hừ, Liêu gia chủ thật là hảo khẩu khí. Hảo, kia vạn bối tới thử xem, ngươi Liêu gia rốt cuộc như thế nào giết chết bất luận tội. Lục Liêm là Lục gia đại phòng con vợ cả, càng là công nhận Lục gia người thừa kế. Ngày thường cùng Liêu gia kết giao cũng còn tính hảo, cho nên Liêu Văn Sơn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Liêm thế nhưng sẽ vì một cái kẻ hèn Diệp gia, công nhiên cùng Liêu gia đối nghịch. Liêu Văn Sơn sắc mặt tức khắc khó coi lên. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Bắc Thành Vương Bắc Xuyên cùng Vương Bắc Lam hai huynh đệ, cũng thẳng đã đi tới, nói thẳng nói: hơn nữa ta Bắc Thành Vương gia, ta huynh đệ hai người cũng muốn nhìn một chút, Tây Thành Liêu gia rốt cuộc có bao nhiêu uy phong. Mà ở Vương gia huynh đệ lúc sau, Trương Lương đám người cũng đã đi tới. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại đã là dùng hành động biểu lộ chính mình lập trường. Thấy vậy tình hình, vốn là sắc mặt khó coi Liêu Văn Sơn, càng là tức giận dị thường. Nhưng trong lòng lại càng thêm ngạc nhiên, này Diệp gia nữ đến tột cùng có tài đức gì, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy thế gia tử, như thế giúp nàng. Cho nên trong lúc nhất thời, trường hợp tức khắc giằng co lên. Lúc này, lại thấy vẫn luôn không nói chuyện Diệp Tịch Giao cất bước đi ra. 343 chương 343 giằng co, 1. Lúc này Diệp Tịch Giao một thân chật vật, trên mặt tràn đầy bụi đất, chỉ có một đôi tuyệt mỹ đôi mắt, thanh triệt rồi lại sắc bén làm người không dám nhìn gần. Chờ một mạch đi đến mọi người phía trước, Diệp Tịch Giao mới dương mắt quét mắt trước Liêu Văn Sơn chờ một chúng Liêu ra người, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói: thể diện, ngươi Liêu gia còn có mặt mũi mặt sao? Câm mồm, ta Liêu gia truyền thừa trăm năm, há tha cho ngươi này yêu nữ tin khẩu bôi nhọ. A, truyền thừa trăm năm lại như thế nào? Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ Liêu Văn Sơn cùng Liêu gia người sắc mặt có bao nhiêu khó coi, lập tức nói tiếp: lúc trước Liêu Hoành Lâm trước mặt mọi người đùa giỡn khiêu khích, ở đây nhân chứng nhiều, đánh hắn một đốn, kia đều là nhẹ. Đến nỗi vừa rồi, vị này Liêu gia phu nhân không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phải động thủ, như thế nào? Nàng đánh ta có thể, ta đánh trả liền không được. Đừng cùng ta nói nàng là trưởng bối, ta là văn bối. Ta là văn bối cũng là Diệp gia văn bối, ngươi Liêu gia chủ mưu muốn động thủ, cũng đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Cho nên nói, này mặt mũi là người khác cấp, mặt là chính mình vứt. Ngươi Liêu gia người muốn thể diện, nhưng đến xem các ngươi chính mình có hay không cho chính mình mặt dài. Đến nỗi ngươi nói ta hại chết Liêu Hoành Nhân. À, thật buồn cười, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ai nói cho ngươi, Liêu Hoành Nhân là ta hại chết. Liêu Văn Sơn bị mắng máu cho phun đầu, lại bị đổ đến một câu cũng nói không nên lời. Đãi bị Diệp Tịch Giao đương trường chất vấn, Liêu Văn Sơn cũng là nao nao, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhà mình phu nhân. Người tiện nhân này, Hoành Nhân không phải ngươi hại chết còn có thể là ai? Liêu gia phu nhân sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, chưa từng ăn qua lớn như vậy mệt. Nhi tử không có, chính mình còn ăn đánh, mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể làm trước mắt cái này nha đầu chết tiệt kia hảo quá. Thấy nàng như thế, Diệp Tịch Giao lập tức lại là một tiếng cười lạnh, nói: Liêu phu nhân, ngươi nếu là dám lại nói ta một câu tiện nhân, ngay sau đó, ta khiến cho ngươi trở thành người chết. Không tin ngươi liền thử xem. Nói, Diệp Tịch Giao duỗi tay từ trong lòng lấy ra phệ linh bối. Thấy vậy tình hình, nguyên bản tưởng mắng to Diệp Tịch Giao cản rỡ Liêu gia người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, Diệp gia hiện giờ tuy rằng vẫn là thanh danh không hiện, nhưng Diệp Tịch Giao lúc trước ở Đông Thành phủ đệ, nháy mắt dùng thần vật cắn nuốt Long Hổ môn môn chủ Lưu Long sự tình, lại ở một ít thượng lưu thế gia truyền khai. Liêu gia tự nhiên cũng được đến tin tức. Cho nên trước mắt vừa thấy Diệp Tịch Giao thật sự lấy ra phảng phất đồn đái chung đồ vật, đó là Liêu Văn Sơn, cũng không dám mạo muội tiến lên một bước. Liêu phu nhân giận cấp, nhưng nàng cũng không phải đồn đốc, mắt thấy Diệp Tịch Giao hai mắt như đao, tức khắc không cấm co rúm lại một chút, ngay sau đó ngạnh cổ, nói: người cái này tiện. Khu, nói cho ngươi, ngươi cũng không cần làm ta sợ. Đến nỗi ngươi hại chết Hoành Nhân sự tình, tự nhiên là có người tận mắt nhìn thấy. Nói cho ta. Nói, Liêu phu nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đám người ngoại nào đó góc. Mọi người ngay sau đó theo phương hướng nhìn lại, Di Phượng Nhi cùng một chúng cùng người nhà lập tức hiển lộ ở trước mặt mọi người. Hà gia người không rõ nguyên do, lược có hoảng hốt. Nhưng thật ra Di Phượng Nhi vừa thấy Diệp Tịch Giao đám người nhìn lại đây, nháy mắt đáy mắt xẹt qua một mạt bất an, đồng thời làm bộ trốn tránh lên. Ở đây đều là nhân tình, thấy vậy tình hình, lập tức liền biết nội có kỳ quặc. Liêu Văn Sơn càng là mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Hà gia hiền chất nữ, hoành nhân rốt cuộc là chết như thế nào? Nguyên lai, Hà gia tuy rằng ở Nam Thành, nhưng ngày thường từ trước đến nay cùng Tây Thành Liêu gia kết giao cực mật. Cho nên phía trước Dì Phượng Nhi mới vừa từ lúc kết giới trung ra tới, Liêu gia phu nhân liền lập tức tiến đến dò hỏi nhà mình nhi tử tình huống. 344 chương 344 giằng co 2. Mà Liêu hành nhân rốt cuộc là chết như thế nào, không có người so Dì Phượng Nhi rõ ràng hơn. Nhưng đối mặt Liêu gia phu nhân, Dì Phượng Nhi tự nhiên không dám ăn ngay nói thật, cho nên lúc ấy một lòng cấp, liền chi chi ô ô ám chỉ, Liêu hành nhân là Diệp Tịch Giao hại chết. Dì Phượng Nhi tính toán hảo, dù sao Liêu gia thế đại, đó là vươn một đầu ngón tay, cũng có thể đem Diệp Tịch Giao bóc chết. Đến nỗi Lục Liêm đám người, tuy nói ở cổ mã thần miếu thời điểm, một lòng giúp đỡ Diệp Tịch Giao, nhưng đó là bởi vì Diệp Tịch Giao lúc ấy có thể giúp đỡ bọn họ. Nhưng về tới Lăng Vân Đại Lục, liền Diệp ra về điểm này căn cơ, Lục Liêm đám người tự nhiên sẽ không lại vì nàng nói chuyện. Đến lúc đó, chỉ cần chính mình một mực chắc chắn, Diệp Tịch Giao chính là nhảy đến Hoàng Hà tẩy không rõ. Thiểu nhân trong mắt vô quân tử, người nhu nhược trong mắt vô anh hùng. Nhưng ai ngờ đến, đối mặt Liêu gia chất vấn, Diệp Tịch Giao không những không hoảng loạn, còn như thế miệng lưỡi sắc bén. Mà Lục Liêm đám người không những hỗ trợ không nói, thậm chí còn công nhiên đứng ra, cấp Diệp Tịch Giao chống lưng. Phải biết rằng, thế nhân chính là không tin một cái nho nhỏ Diệp gia nữ, nhưng lại tuyệt không sẽ không tin Lục Liêm Vương Bắc Xuyên này đó chân chính thế gia tử. Cho nên giờ này khắc này, Dì Phượng Nhi tức khắc luôn cuống. Ngay sau đó chi chi ô ô nhỏ giọng nói. Liêu đại ca là rất đến phủ băng hà trùng, bị cá giết chết. Bị cá giết chết. Liêu gia người sôi nổi như mày, nhưng theo sau không đợi Dì Phượng Nhi lại muốn giải thích, vẫn luôn không hề răng kim béo, tức khắc nhảy ra, đối với Liêu Văn Sơn nói. Không sai. Người nhi tử chính là bị cá giết chết. Càng xác thực điểm nói, là bị phù băng hà hạ tiểu ngư một ngụm ăn, chớp mắt công phu, liền thi cốt vô tồn lạc. Bất quá, này cũng không thể quái những cái đó tiểu ngư, chúng nó bản tính chính là như thế, đừng nói là ngươi nhi tử, bất luận kẻ nào rơi vào phù băng hà, hậu quả đều giống nhau. Cho nên ngươi phải hỏi, vì cái gì ngươi nhi tử rơi vào đi, mà chúng ta đều không có việc gì. Mà hắn đến tột cùng là chính mình ngoài ý muốn rớt trong sông đâu. Vẫn là bị nào đó người cấp. Kim Béo trước mặt mọi người nói chêm chọc cười. Nói tới đây, càng là cố ý một đốn, sau đó giơ tay làm một cái đẩy người cộng thêm chân đá động tác. Ở đây mọi người đều không phải ngốc tử. Thấy vậy tình hình, lập tức minh bạch. Liêu gia phu nhân vừa nghe chính mình nhi tử lại là sống sờ sờ bị bảy ca ăn, trực tiếp đôi mắt một phen, hôn mê qua đi. Theo sau, Vương Bắc Lam còn cảm thấy không đã quyển. Lập tức cũng đứng ra, trực tiếp đem ngay lúc đó sự tình, toàn bộ nói ra. Đồng thời, không chỉ là Liễu Hoành Lâm chết. Nam Thành mặt khác hai cái thế gia con cháu nguyên nhân chết, cũng cùng nhau nói ra. Nguyên lai, Lục Liêm đám người ngay từ đầu tiến vào cổ mã thần miếu tầng thứ nhất tầng thứ hai thời điểm, Dì Phượng Nhi liền từng bởi vì chính mình kéo chân sau, liên lụy người khác. Lúc ấy mặt khác hai cái Nam Thành thế gia con cháu tâm liên Dì Phượng Nhi là nữ tử. Lại là linh tu, liền hảo tâm hỗ trợ. Ai ngờ đến trong lúc nguy cấp, Dì Phượng Nhi cùng Liễu Hoành Nhân vì tự bảo vệ mình, thế nhưng nhẫn tâm đem kia hai cái thế gia con cháu đương đá kê chân, tiến tới thoát ly tầng thứ hai sa mạc lưu sa. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, lúc trước tới rồi tầng thứ ba, Lục Liêm đám người cùng Diệp gia người hội hợp khi, trong đội ngũ không khí mới có thể như vậy quỷ dị. Vốn là thương tâm mặt khác hai cái Nam Thành thế gia tộc nhân, vừa nghe nhà mình con cháu lại là bị bực này rắn giết người hại chết, tức khắc khí cả người phát run. Nhưng Liễu Hoành Nhân đã chết, cho nên mọi người ngay sau đó liền đem ánh mắt dừng ở Dì Phượng Nhi trên người. Trong lúc nhất thời, Dì Phượng Nhi thậm chí tính cả toàn bộ Hà gia, tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Di Phượng Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tả Hưu trốn tránh không được, cuối cùng bị buộc không có biện pháp, lập tức hét lớn. 345 chương 345 Diệp Tịch giao tâm tư. Ngươi, các ngươi đều xem ta làm cái gì? Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Muốn trách liền phải quái Diệp Tịch giao tiện nhân này, nàng như vậy lợi hại, lúc trước như thế nào không đem mọi người đều mang qua đi. Hơn nữa, ở cổ mã thần miếu, liền thuộc nàng nhất lòng có lòng tin. Khẳng định đi cũng xa nhất, ai biết nàng rốt cuộc được cái gì bảo vật, trước mắt lại lấy ta làm tấm mộc. Lúc này gì Phượng Nhi, quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Nhưng không thể phủ nhận, thật làm nàng đoán đúng rồi. Thế cho nên nguyên bản chết nhìn chằm chằm gì Phượng Nhi mọi người, vừa nghe lời này, tức khắc có một bộ phận bị rời đi lực chú ý biểu tình tò mò rồi lại lộ ra vài tia mịt mờ tham lam, hoặc minh hoặc ám nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười. Nhưng dây lát gian thân hình chợt lóe, đồng thời khinh thân một phen bóp chặt dì Phượng Nhi cổ, liền đem nàng ngạnh sinh sinh xả lại đây. Hít thở không thông thống khổ làm dì Phượng Nhi có miệng khó trả lời, diễm lệ trong mắt rốt cuộc lộ ra một mặt rõ ràng sợ hãi. Chung quanh mọi người kinh hãi, lại không ai dám tiến lên một bước. Mà Diệp Tịch Giao lại liếc mắt bệ nghễ nhìn bị chính mình véo ở trong tay dì Phượng Nhi, ngay sau đó cười như không cười nói. Dì Phượng Nhi! Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực dễ nói chuyện? Ta. Phóng, buông tay. Phóng gì Phượng Nhi không ngừng giãy giụa, nhưng nàng càng là giãy giụa, Diệp Tịch Giao càng là dùng sức. Tiếp theo bất quá bao lâu, dì Phượng Nhi liền đã là hai mắt trắng dã, đã không có chống cự chi lực. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao rồi lại bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo bàn tay trắng buông lỏng, đồng thời thừa dịp mọi người không chú ý công phu. Nháy mắt ở dì Phượng Nhi trên người mổ mấy cái huyệt đạo thượng dùng linh lực đâm một chút. Sau đó nhấc chân một chân đem dì Phượng Nhi đạp đi ra ngoài. Hét thảm một tiếng, dì Phượng Nhi cả người trực tiếp bay đi ra ngoài. Mà Diệp Tịch Giao lại là xem đều không liếc nhìn nàng một cái, theo sau xoay người đối mọi người nói. Đến đây đi, phân đồ vật. Cái gọi là mọi người, lại là cũng chính là Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn đám người. Cho nên bên này tiếng nói vừa dứt. Diệp Tịch Giao đương trường liền đem phía trước đặt ở ám trong hộp con giết quái thú ngao đủ cùng hàm răng đem ra. Con giết quái thú ít nhất sống thượng trăm năm, lại là hiếm thấy thổ hệ ma thú, này ngao đủ cùng hàm răng tự nhiên là tốt nhất luyện khí tài liệu. Cho nên đương Diệp Tịch Giao đem như vậy đại một quán đồ vật lấy ra tới, tức khắc liền làm chung quanh mọi người xem đỏ mắt. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không chút nào để ý tới, thành thạo, liền đem đồ vật phân đi ra ngoài. Mạnh Đại Thiếu cùng Vương Bắc Lam đều phân tới rồi không ít, Kim Béo trong nhà không có tới người, vô pháp thu, liền tạm thời làm Diệp Tịch Giao thu. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao càng là đem Lưu Hồng Minh kia phân trước đó để lại ra tới, sau đó thân thủ đưa đến Lưu Hồng Minh người nhà trong tay. Đồng thời còn có Lưu Hồng Minh một phùng cho cốt, cộng thêm tùy thân pháp khí cùng một ít vật nhỏ. Lưu gia người sớm biết Lưu Hồng Minh đã chết, thương tâm rất nhiều, không nghĩ tới còn có thể thu được mấy thứ này. Đặc biệt là nhìn đến Lưu Hồng Minh cho cốt, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, người không còn nữa, cho cốt đã trở lại, tổng không đến mức lạc cái thi cốt vô tổn kết cục. Cho nên lập tức Lưu gia người tuy rằng không nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo đồ vật đi rồi, nhưng này phân ấn tình, xem như ghi tạc trong lòng. Mà đợi Lưu gia người vừa đi, Kim Béo ngay sau đó thò qua tới, nói khẽ với Diệp Tịch Giao nói. Lão đại, ngươi liền như vậy thả gì Phượng Nhi? Kim Béo hiện giờ là bị dì Phượng Nhi ghê tởm đến trong xương cốt. Nguyên bản cho rằng Diệp Tịch Giao tất nhiên sẽ không làm nàng hảo quá, lại không nghĩ rằng, đơn giản như vậy liền buông tha nàng. Này không khỏi làm Kim Béo cảm thấy có chút kỳ quái cùng khó chịu. 346 chương 346 Vân Đường. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại câu môi cười. Buông tha nàng. Sao có thể? Nguyên lai. Ngay từ đầu thời điểm Diệp Tịch Giao là tưởng trực tiếp bóp chết nàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy như vậy quá tiện nghi nàng, cho nên Diệp Tịch Giao lập tức thay đổi chú ý, sau đó âm thầm dùng linh lực ở trên người nàng làm chút tay chân. Chặn nàng trong cơ thể một ít kinh mạch, làm gì Phượng Nhi không thể vận dụng linh lực. Tuy rằng này chỉ là tạm thời, nhưng hà ra người không biết, thậm chí sẽ dứt khoát cảm thấy, gì Phượng Nhi đã phế đi. Đồng thời, Liêu gia cùng mặt khác mấy nhà, vừa mới tuy rằng mặt ngoài không có truy cứu rốt cuộc. Nhưng Liếu gia phu nhân là người nào? Một khi tỉnh táo lại tất nhiên sẽ không bỏ qua gì Phượng Nhi. đến lúc đó liền tính dì Phượng Nhi xảy ra chuyện, Hà gia cũng tuyệt không sẽ bởi vì một cái phế nhân, đi so đo cái gì. Thậm chí, nếu Hà gia nhân tâm đủ tàn nhẫn, bảo không chuẩn không đợi Liêu gia cùng mặt khác mấy nhà động thủ, liền trực tiếp đem dì Phượng Nhi giao ra đi, dùng để bảo toàn nhà mình thanh danh. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Có thể dạy ra dì Phượng Nhi như vậy cực phẩm, Hà gia người phẩm tính lại có thể hảo đến nào đi. Mà sự tình lúc sau phát triển, quả nhiên như nhau Diệp Tịch giao sở liệu. Dì Phượng Nhi trở lại Nam Thành không bao lâu, liền bị phát hiện linh lực mất hết, tiếp theo không mấy ngày, Hà gia người liền đem nàng đưa đến Tây Thành Liêu gia. Cũng công khai thanh minh, dì Phượng Nhi ở cổ mã thần miếu lời nói việc làm, có thất thể thống, Hà gia thân là hào môn vọng tộc, tự sẽ không dạy ra như vậy thất tín bội nghĩa tiểu nhân, từ đây đem này từ gia phả xóa tên. Lúc sau nàng chết sống, lại cùng Hà gia không có bất luận cái gì quan hệ. Từ này về sau, liền không còn có nghe qua dì Phượng Nhi bất luận cái gì tin tức. Có người nói nàng đã chết, có người nói nàng bị Liêu gia nhốt lại. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao ngẫu nhiên gian từ Lạc Cửu Thiên trong miệng biết được, dì Phượng Nhi ở bị đưa đến Liêu gia không bao lâu xem, liền bị phẫn nộ Liêu gia phu nhân biến thành nhân trệ. Muốn sống không được muốn chết không xong, chi bằng lúc trước bị Diệp Tịch Giao lập tức bóp chết tới thông khoái. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Mà lúc này mắt thấy Diệp Tịch Giao chỉ cười không nói, Kim Béo liền cũng không hỏi nhiều. Chung quanh mọi người vừa thấy dì Phượng Nhi chạy, cũng từng người tan. Đã có thể vào lúc này, lại thấy mấy cái Lăng Vân Điện sứ giả, vội vội vàng vàng đã đi tới. Các vị thỉnh chờ một lát. Thỉnh các vị tiến vào thần miếu thăng cấp giả, lập tức theo ta tới, có việc tương tuân. Lăng Vân Điện sứ giả xuất hiện vốn là đột ngột. Trước mắt vừa nghe lời này, ở đây mọi người không cấm sửng sốt, nhưng mọi người vẫn là ở hai mặt nhìn nhau sau, đi cùng Lăng Vân Điện sứ giả cùng rời đi. Theo sau không bao lâu, Diệp Tịch Giao đám người liền ở kia Lăng Vân Điện sứ giả dẫn dắt hạ, đi tới Lăng Vân Điện chung một cái thính đường. Thính đường rất lớn, hình tròn nóc nhà, thượng điêu vân văn, thính đường bốn phía tắc bảy chiếc ghế, duy độc cửa chính đối ứng thượng thủ vị trí, đoan đoan chính chính bảy chín đem thủ công tinh xảo tử đàn ghế. Hiển nhiên, có thể ngồi này chín đem ghế dựa người, thân phận không giống tầm thường. Mọi người không rõ nguyên do, Kim Béo ngay sau đó thọc thọc Lục Liêm, thấp giọng hỏi nói. Lão Lục, sao lại thế này? Như thế nào đem chúng ta đưa tới nơi này tới? Nơi này là chỗ nào a? Lục Liêm lúc này cũng có chút mơ hồ, nhưng tả hữu nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó thấp giọng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn dáng vẻ, nếu ta không đoán sai nói. Nơi này hẳn là chính là Vân Đường. Vân Đường. Kim Béo cả kinh. Phải biết rằng, Vân Đường chính là Lăng Vân Điện nổi danh huấn đường chi nhất. Danh như ý nghĩa, chính là răn dạy con cháu chính đường. Nhưng bọn họ căn bản là không phải Lăng Vân Điện người, như thế nào bị đưa tới nơi này tới. 347 chương 347 dò hỏi, 1. Lúc này không chỉ là Kim Béo, liền Lục Liêm đám người cũng không cấm thần sắc ngưng trọng lên. Theo sau không bao lâu, một chúng Lăng Vân Điện sứ giả sôi nổi từ bên ngoài đi vào tới. Bọn họ mắt nhìn thẳng, lại không có lập tức ngồi xuống. Mà đúng lúc này, lại thấy 5 vị cẩm y áo tím người chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Này 5 người đều là thượng chút tuổi trưởng giả. Thân hình khác nhau, lùi bước phạt tự nhiên. Tàn bộ mà đến áo tím không gió tự động, vô hình chung làm người cảm thấy một cổ cường giả khí thế. Thím giai linh giả. Chẳng lẽ nói, bọn họ là Diệp Tịch Giao cảm giác nhạy bén, trước tiên phát giác này mấy người cùng Diêm Kính Thần tương tự chỗ. Trong lòng lược có suy đoán, theo sau quả nhiên chỉ thấy này 5 người hay còn đi đến Vân Đường đối diện mặt kia 9 đem tử đàn ghế trước, từng người ngồi xuống. Lăng Vân Điện sứ giả 108 người, trưởng lao 9 người. Mà trước mắt này 5 người hành động đã là chứng minh rồi bọn họ thân phận. Chỉ là 9 vị trưởng lão, hiện giờ lập tức tới 5 vị. Hiển nhiên hôm nay việc không tầm thường. Diệp Tịch Giao sắc mặt bất động, trong lòng lại âm thầm tính toán. Mà đợi 5 vị trưởng lão ngồi xuống sau, còn lại Lăng Vân Điện sứ giả mới sôi nổi ngồi xuống. Ngay sau đó, đảo mắt công phu, toàn bộ Vân Đường liền chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao đám người, ngơ ngốc đứng ở Vân Đường trung ương, hơi có chút chờ đợi xử lý tư thế. Lúc này, ngồi ở thượng đầu trong đó một vị trưởng lão hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Ngồi đi. Ngồi. Hướng nơi nào ngồi? Mọi người khó hiểu, chỉ có Diệp Tịch Giao ở ngắn ngủi hơi giật mình sau, lập tức ngồi trên mặt đất. Thấy vậy tình hình, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cũng sôi nổi ngồi xuống. Vài vị trưởng lao âm thầm gật đầu. Chẳng qua trước mắt chính sự quan trọng, cho nên đãi Diệp Tịch Giao đám người ngồi xong sau, liền có trưởng lao nói thẳng nói. Các vị đều là ta Lăng Vân Đại Lục Tuấn Kiệt, lần này thỉnh các vị tiến đến, chủ yếu là vì dò hỏi về cổ mã thần miếu việc. Nói chuyện vị này trưởng lão đầu bạc râu bạc trắng, biểu tình nghiêm túc, một đôi mắt sắc bén vô cùng. Nói tới đây, hãy còn quét Diệp Tịch Giao đám người liếc mắt một cái, mới lại nói tiếp. Nói vậy các vị hẳn là rõ ràng, năm rồi tiến vào thần miếu thăng cấp giả, rời đi sau, đều không nhớ kỹ bên trong đã xảy ra sự tình gì. Nhưng cứ nghe chi, lần này các vị thành công rời đi sau, lại giống như đều nhớ rõ trong thần miếu phát sinh sự tình, không biết việc này có không là thật. Phía trước xác thật không quá chú ý việc này. Nhưng trước mắt vừa nhắc nhở, mọi người lúc này mới bỗng nhiên kinh giác, xác thật như thế. Cho nên lập tức cũng không giấu giếm, sôi nổi gật đầu. Vài vị trưởng lão tuy rằng sớm có phỏng đoán, nhưng lúc này vừa thấy quả thực như thế, như cũ không thiếu kinh ngạc, ngay sau đó lại lần nữa hỏi. Một khi đã như vậy, có không nói nói ngươi chờ một hàng đến tuột cùng đều đã xảy ra sự tình gì? Mọi người lại lần nữa gật đầu, nhưng theo sau liền ở lẫn nhau thương lượng, do ai trước mở miệng thời điểm, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao giành trước đáp. Ta trước đến đây đi. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao đứng dậy đối các vị trưởng lão hành lễ, tiếp theo liền đem một hàng trải qua nói ra. Diệp Tịch Giao đều không phải là rêu giao người. Cho nên vừa mới mắt thấy Diệp Tịch Giao cái thứ nhất đứng lên, mọi người còn có chút khó hiểu. Nhưng bất quá một lát công phu, mọi người liền nhiều ít nghe ra một ít cổ quái tới. Nguyên lai, Diệp Tịch Giao tuy rằng nói đại thể không sai, nhưng rất nhiều mấu chốt tính chi tiết, lại hoàn toàn nam viên bắc triệt. Tỷ như, ngay từ đầu Diệp Tịch Giao giết chết Lang Bạch, tiến tới đạt được Ngưu Đại chờ bộ lạc man nhân tín nhiệm. Lại bị nàng nói thành Ngưu Đại một chúng man nhân bản thân đối nhân tộc có hảo cảm. Lúc sau dung sấm lang hồ bộ lạc, Diệp Tịch Giao cũng đem công lao khấu ở Ngưu Đại chờ man nhân trên người. Đến nỗi dùng ruột quả cứu sống Mạnh Hiển Văn việc, càng là để cũng chưa để. 348 chương 348 ác hành công khai. Trừ cái này ra, đã nói mọi người tiến vào thần miếu sau, Diệp Tịch Giao càng là đem đại bộ phận công lao đều quy công với Lục Liêm cùng Vương Bắc Xuyên, về chính mình sự tình, nói quả thực thiếu chi lại thiếu. Trương Lương đám người không hiểu Diệp Tịch Giao vì sao như thế, nhưng thật ra Lục Liêm cùng Diệp Thanh Thư đám người mơ hồ nhìn ra một ít manh mối. Nhưng mặc kệ là Trương Lương vẫn là Lục Liêm, đều không phải ngốc tử. Trong lòng biết Diệp Tịch Giao như thế, tất có mưu tính, liền đều không có mở miệng phản bác một câu. Mọi người trầm mặc, nhưng thật ra là một chúng nguyên bản có chút nghi ngờ Lăng Vân Điện sứ giả cùng trưởng lao tin là thật. Nhưng đại nói đến cổ mã thần miếu tầng thứ 5 khí độc khi, nhưng thật ra có trưởng lão nhịn không được dò hỏi. Diệp gia nha đầu, y lì ngươi lời nói, thần miếu tầng thứ 5 khí độc kịch độc vô cùng, kia ngươi trở lại là như thế nào thông qua? Bởi vì vãn bối tùy thân mang theo một kiện bảo vật. Nói, Diệp Tịch Giao duỗi tay từ trong lòng đem Vân Đỉnh Ấn lấy ra, hiện ra ở mọi người trước mặt. Lúc này chính trực buổi trưa, lóa mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu chiếu vào Vân Đỉnh in lại, hoàng ra một mảnh mê người ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang chỗ sâu trong, chậm rãi tụ tập Vân Đỉnh hai chữ, càng là rực rỡ lung linh, rung động lòng người. Một chúng Lăng Vân Điện sứ giả tức khắc kinh hãi. Thậm chí liền vài vị trưởng lão, cũng không khỏi ánh mắt hơi lóe. Nhưng theo sau lại chỉ thấy trong đó một vị trưởng lão nháy mắt giận tí mặt. Diệp gia nha đầu thật to gan. Không nghĩ tới ngươi chính là giết hại Vân Đỉnh Sơn Trang thủ phạm, nếu không này Vân Đỉnh Ấn như thế nào sẽ ở ngươi trên tay. Diệp Tịch Giao nếu dám trước công chúng đem Vân Đỉnh Ấn lấy ra tới, liền đã làm tốt chuẩn bị. Cho nên vừa nghe lời này, lập tức gật đầu nói. Vân Đỉnh Sơn Trang là ta thiêu. Người cũng xác thật là ta giết. Ngươi còn tuổi nhỏ, vì sao như thế tàn nhẫn? Diệp Tịch Giao không nhịn được mà bật cười, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vị kia chỉ trích chính mình Lăng Vân Điện trưởng lão nói. Vị này trưởng lão đại nhân, ngươi luôn miệng nói ta tàn nhẫn, vậy ngươi có biết Vân Đỉnh Sơn Trang lại là cái gì hảo địa phương? Vân Đỉnh Sơn Trang sự tình, sớm đã không phải bí mật. Phía sau màn người càng là đã là đối chính mình xuống tay. Như vậy cùng với che che giấu giấu, chi bằng hoàn toàn đem sự tình vạch trần, như vậy ngược lại sẽ làm đối phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là Diệp Tịch Giao thiệt tình không nghĩ lại lãng phí môi lưới, ngay sau đó liếc bên cạnh Kim Béo liếc mắt một cái. Kim Béo lập tức ngầm hiểu, đứng lên nói tiếp nói. Các vị lao tiền bối, các ngươi cũng không biết nói, kia Vân Đỉnh Sơn Trang thật sự là một cái cầm thú không bằng xuất sinh hoa tử. Kim Béo mồm mép từ trước đến nay nhanh nhẹn, ngay sau đó liền nói mang khoa tay múa chân, liền đem Vân Đỉnh Sơn Trang làm những cái đó ác sự đều nói ra. Thậm chí liền Bạch Kim Lương chôn sống đời trước lao trang chủ, cầm tù Diêm Kính Thần sự tình, cũng nói cái rõ ràng. Lúc này, đừng nói một chúng Lăng Vân Điện sứ giả, trưởng lão, đó là Lục Liềm đám người cũng nghe đến hãi hùng khiếp vía. Cho nên đái Kim Béo tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Vân Nội Đường, hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Phía trước ra tiếng chỉ trích Diệp Tịch Giao vị kia trưởng lão, càng là trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được đây là thật sự. Nhưng lại một liên tưởng đến trước đó vài ngày Đông Thành phủ đệ phát sinh sự tình, đó là không tin, cũng không được. Mà lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp. Kỳ thật Vân Đỉnh Sơn Trang như thế nào, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta cũng lười đến quản. Nhưng Vân Đỉnh Sơn Trang lúc trước đối ta Diệp Gia Thiết Giáp Binh hạ lây bệnh tính cực cường kích độc, làm hại Diệp Gia Thiết Giáp Binh trong vòng 3 ngày, vạn hơn người nhiễm bệnh, thậm chí bệnh chết 7 người. Nay bốc trướng, lại không thể không tính. Dám đối với ta Diệp Gia xuống tay, đó là Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn đem nó móng vuốt băm xuống dưới uy cầu. 349 chương 349 đương trưởng thăng giai. Thanh lanh tiếng nói ở to như vậy vân đường quanh quẩn, không lớn, lại phảng phất một cái búa tạ, chú ý ở mọi người trong lòng. Một chúng Lăng Vân Điện sứ giả có hoàng hốt, có tán thưởng, có tắc mặt lộ vẻ không vui. Kẻ hèn một cái võ tu hoàng giai tiểu nha đầu, thật sự cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng thượng đầu năm vị trưởng lão, lại rõ ràng nghe ra Diệp Tịch Giao ngôn ngoại cảnh cáo chi ý. Chỉ là lời này đến tột cùng là nói cho ai nói, liền chỉ có từng người trong lòng biết rõ ràng. Mãn đường yên tĩnh. Cuối cùng, rốt cuộc có một vị Lăng Vân Điện sứ giả xem bất quá mắt, lập tức liền muốn mở miệng trách cứ. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên cả người linh lực kích động, tiếp theo một mảnh ẩn ẩn cho đen sắc sương khói, tùy theo như ẩn như hiện. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao ngồi trên mặt đất, tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy một mảnh quỷ dị cho đen ánh sáng màu mang đại tác phẩm. Diệp Tịch Giao thế nhưng làm cho một chúng Lăng Vân Điện sứ giả, trưởng lão mặt, phá tan hoàng giai đỉnh, nhảy trở thành lục giai lúc đầu linh giả. Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, vân đường mọi người tức khắc bị làm cho trợn mắt há hốc mồm. Theo sau đãi qua một hồi lâu, mới có một vị Lăng Vân Điện trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ yên tĩnh. Ngay sau đó cũng không đề cập tới Vân Đỉnh Sơn Trang việc, một lần nữa đem đề tài quay lại đến cổ mã thần miếu thượng, cũng coi như là biến tướng cấp vừa mới chất vấn Diệp Tịch Giao vị kia trưởng lão, vãn hồi một ít mặt mũi. Vừa mới thăng giai Diệp Tịch Giao tâm tình rất tốt, cũng không thèm để ý này đó, ngay sau đó đứng dậy tiếp tục thuyết minh. Lúc sau, đãi mọi người vừa nghe mọi người chung, chỉ có Diệp Tịch Giao một người xông qua thần miếu tầng thứ 6, tuy rằng trong lòng lược có kinh ngạc, nhưng tưởng tượng đến vừa mới tình hình, liền đều không cấm nhắm lại miệng. Nhưng thật ra vài vị trưởng lão trong lòng lửa nóng. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người xông qua thần miếu tầng thứ 4, lúc này khen ngược, không chỉ là tầng thứ 4, hợp với tầng thứ 6 đều xông qua đi, đó có phải hay không nói. Nghĩ đến này khả năng, vài vị trưởng lão ánh mắt không cấm khẩn trương vài phần. Diệp Tịch Giao biết bọn họ muốn hỏi cái gì, lập tức không đợi bọn họ truy vấn. Liền nói thẳng nói, bên ngoài toàn truyền cổ mã thần miếu có 7 tầng, nhưng trên thực tế, chỉ có 6 tầng, tầng thứ 7 là thạch điện. Thạch điện có rất nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng to lớn thạch ngẫu nhiên bảo hộ, chỉ có thể lấy một kiện. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn, tiếp theo đương trường đem liền đem kia đem làm dài trung phẩm pháp khí đem ra. Toàn bộ cổ mã thần miếu kết giới, đều là đan lô biến thành. Hiện giờ đan lô nhận chủ, phía trước thạch điện bảo vật, tự nhiên đều về Diệp Tịch Giao sở hữu. Chỉ là Diệp Tịch Giao mới sẽ không ngốc đến ăn ngay nói thật. Thật có chút đồ vật, không có khả năng tàng cả đời. Liền giống như chính mình trong tay cái này hỏa hệ pháp khí, một khi làm người biết được, tất nhiên đưa tới tham lam người mơ ước. Mà này chắc chắn cấp Diệp ra chiêu họa. Cùng với như vậy, chi bằng làm tất cả mọi người biết, cái này pháp khí là nàng Diệp ra sở hữu. Đến lúc đó một khi Diệp ra xảy ra chuyện, phàm là lấy ra trôi này làm giai pháp khí người, đó là hung thủ. Như nhau hiện tại nàng trong tay Vân Đỉnh Ấn giống nhau. Chỉ là, Diệp gia không phải Vân Đỉnh Sơn Trang, liền tính tưởng bôi nhọ, cũng đến có thể tìm ra cái lấy cớ tới. Mà ở Trang đều là nhân tinh, tự nhiên cũng đoán được Diệp Tịch Giao dụng ý, nhưng dù vậy, đương Diệp Tịch Giao đem pháp khí lấy ra tới khi, như cũ đưa tới mọi người kinh hô. Lam giai trung phẩm, công kích tính mạnh nhất hỏa hệ, trung cấp công kích, khắc chế song thuộc tính phù văn. Mặc kệ trong đó điểm nào, đều đủ để cho nhân tâm nhảy như cổ, hận không thể lập tức đem này chiếm làm của riêng. Cho nên lập tức, thượng đầu liền có một vị thiên phú hỏa hệ trưởng lão, mở miệng nói. Diệp gia nha đầu có không cố ý trao đổi cái này pháp khí. 350 chương 350 huyết chỉ của mà. Kết quả có thể nghĩ, này Lam giai pháp khí vốn chính là Diệp Tịch Giao cố ý để lại cho Diệp Vô Trần, đó là núi vàng núi bạc, Diệp Tịch Giao cũng sẽ không trao đổi. Rốt cuộc, dùng võ vi tôn lăng vân đại lục, vàng bạc châu đáo không hiếm lạ, chỉ có cực phẩm thần vật đan dược pháp khí, mới là mọi người xua như xua vịt trí bảo. Đến tận đây, cổ mã thần miếu việc rốt cuộc hạ màn. Lăng vân điện mọi người tuy rằng đối Diệp Tịch Giao không chịu trao đổi pháp khí, lược có phê bình kín đáo, lại vì thể diện, cũng không hảo làm ra quá mức việc. Cho nên lúc sau đãi lại là đơn giản một phen dặn dò sau, Diệp Tịch Giao một hàng liền bị tặng đi ra ngoài. Chỉ là liền sắp tới đem đi ra Lăng Vân Điện thời điểm, đồng nhiên có người âm thầm đưa cho Diệp Tịch Giao một thứ. Đối phương tốc độ phi thường mau, mau đến liền Diệp Tịch Giao đều không cấm ngần ra, nhưng phục hồi tinh thần lại phát hiện người nọ đã là biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tịch Giao không cấm mày nhíu lại, ngay sau đó đem kia đồ vật lấy ra tới vừa thấy, lại phát hiện lại là một cục đá. Kia cục đá chỉ có trứng gà lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng, chân bóng như ngọc. Diệp Tịch Giao qua lại nhìn hảo sau một lúc lâu, cũng không thấy ra cái gì manh mối, chờ một mạch rời đi Lăng Vân Điện, bị sớm đã chờ Diêm Kính Thần thuộc hạ nhận được phủ đệ, Diệp Tịch Giao mới đưa cục đá lấy ra tới, hỏi. Diêm lão tiền bối, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Diêm Kính Thần tiếp nhận vừa thấy, tức khắc hơi kinh hãi, hỏi ngược lại. Nha đầu, thứ này ngươi từ đâu tới đây? Hôm nay từ Lăng Vân Điện ra tới thời điểm, có người đưa cho ta. Đối phương tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ là ai. Lúc này trong phòng không có người ngoài, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đem sự tình nói đi ra ngoài. Kim Béo tò mò dối đầu liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng tò mò truy vấn nói. Lao gia tử, này rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào hồng giống huyết giống nhau? Bởi vì nó chính là huyết. Mọi người nghe chi nhất kinh, lúc này chỉ nghe Diêm Kính Thần thấp giọng giải thích nói. Thứ này kêu ngưng huyết thạch. Là từ bao nhiêu loại ma thú máu luyện chế mà thành, mà loại đồ vật này duy nhất tác dụng, chính là mở ra huyết chỉ của mà. Lăng Vân Đại Lục tổng cộng có 3 chỗ thần bí nơi. Cái thứ nhất chính là ma thú rừng rậm, cái thứ hai chính là ở vào ma thú rừng rậm chỗ sâu trong cổ mã thần miếu, cái thứ ba chính là huyết chỉ của mà. Trong đó, cổ mã thần miếu cùng huyết chỉ cổ mà đều là thượng cổ lưu truyền tới nay cổ mà chi nhất. Nhưng cổ mã thần miếu chỉ là một cái thật lớn kết giới, nhưng huyết chỉ của mà, lại là chân chân chính chính một chỗ viễn cổ di chỉ. Cứ nghe, huyết chỉ cổ mà nguyên bản là thượng cổ thời kỳ yêu tộc khu vực săn bắn. Đại lượng nhân tộc bị giam cầm ở bên trong, trở thành yêu tộc con mồi, vô số người tộc mệnh tang tại đây, cuối cùng máu chảy thành sông, huyết chỉ cổ mà bởi vậy mà được gọi là. Mà huyết chỉ cổ mà đặc có thần vật huyết ngọc. Đó là từ máu tươi trải qua ngàn vạn năm đắm chìm, hội tụ mà thành. Cho nên lúc này vừa nghe sự tình quan huyết chỉ của mà, ở đây mọi người đều bị tinh thần chấn động. Lúc này chỉ nghe Diêm Kính Thần nói tiếp. Hơn nữa, đại gia có điều không biết, huyết chỉ cổ mà trừ bỏ sản xuất thần vật huyết ngọc, nghe nói còn có chút những thứ khác, nhưng cụ thể là cái gì, lão phu liền không rõ ràng lắm. Mà huyết chỉ cổ mà mỗi năm đều sẽ mở ra. Tiến vào điều kiện còn lại là Lam giai dưới, hơn nữa cũng không cần cái gì tuyển chọn. Chỉ cần có ngưng huyết thạch, bất luận cái gì Lam giai dưới linh giả, đều có thể vào. Nhưng đừng nhìn điều kiện rộng thùng thình, nhưng trên thực tế, chân chính đi huyết chỉ cổ mà người, thiếu chi lại thiếu. Bởi vì huyết chỉ cổ mà so với cổ mã thần miếu, càng muốn nguy hiểm gấp 10 lần không ngừng. Mà trước mắt có người đem này ngưng huyết thạch đưa cho ngươi. Diệp gia nha đầu. Xem ra là có người muốn cho ngươi đi huyết chỉ của mà. 351 chương 351 một đêm thành danh. Diêm Kính Thần tuổi trẻ khi từng đi qua huyết chỉ của mà, đối tình huống bên trong hiểu biết một ít, ngay sau đó nói tiếp. Huyết trì cổ mà hoàn cảnh ác liệt vẫn là tiếp theo, chủ yếu là ma thú quá nhiều. So với ma thú rừng rậm, chỉ có hơn chứ không kém. Đồng thời, còn có rất nhiều thình lình xảy ra nguy hiểm, rốt cuộc nơi đó đã từng là thượng cổ thời kỳ yêu tộc khu vực săn bán, tự nhiên tuyệt phi tầm thường nơi có thể so.